Càng để bọn hắn biệt khuất chính là, những người này cũng không đem bọn hắn để vào mắt, không có cho cùng giai người tu luyện phải có tôn trọng, khắp không trải qua đăng ký về sau, liền để bọn hắn rời đi. Hồng quản sự mang lấy bọn hắn rời đi bến tàu, hướng phía phụ cận một tòa thành thị bay đi. Đây là Thánh Vũ Thành, cũng là ở trên đảo duy nhất tu luyện thành. Hồng quản sự vì bọn họ giải thích các ngươi đi trước đăng ký, tại Thánh Vũ Thành ở lại, thích ứng phong ma thiên vực áp chế, qua đoạn thời gian, các ngươi liền có thể đi nhận nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên. Nếu như không nghĩ nhận nhiệm vụ đâu? Sư vô mệnh gan chó hỏi một câu. Hồng quản sự vẫn là một bộ thân thiết bộ dáng, Thánh Vũ Điện nhiệm vụ chia làm cưỡng chế nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ, nếu là cưỡng chế nhiệm vụ, tất cả mọi người nhất định phải tham dự, nếu không đem khu ra Thánh Vũ đảo. Nếu là phổ thông nhiệm vụ, liền có thể tự do lựa chọn, nhưng hàng năm đều sẽ có nhất định phải hoàn thành phổ thông nhiệm vụ số lượng, như không có thời gian làm nhiệm vụ, có thể dùng linh thạch hoặc là những vật khác triệt tiêu. Hồng quản sự chưa hề nói quá kỹ càng, muốn hủy rõ ràng, còn phải từ chính bọn họ đi thăm dò nhìn Thánh Vũ Điện quý củ. Tác giả có lời muốn nói. Ân, sáng mai nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ bổ bình luận 100.000 tăng thêm. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 629, chủ động tìm đánh. Tiến vào Thánh Vũ Thành về sau, Hồng quản sự dẫn bọn hắn ở trong thành quấn hơn phân nửa vòng, đi vào tới gần nội thành một chỗ cao lớn kiến trúc hùng vĩ. Phía trên bài khu là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Thánh Vũ Đường. Vào cửa liền một cái diện tích khá lớn đại sảnh. Đại sảnh chia ba cái khu vực, trong đó hai cái khu vực người đến người đi, chỉ có một cái khu vực phá lệ quặng cũ é, diện tích cũng không lớn. Không chờ bọn hắn thấy rõ ràng đại sảnh tình huống, Hồng quản sự đã đem bọn hắn đưa đến kia quặng cũ é khu vực. Hồng quản sự nói, nơi này là Thánh Vũ Đường, mặc kệ là cấp cho, nhận lấy nhiệm vụ vẫn là hối đoái ban thưởng loại hình, đều tại đây địa, gia nhập Thánh Vũ Điện người cũng tới này báo đến. Bọn họ đi vào quặng cũ é khu vực, đi vào là một đầu hành lang hai bên sắp hàng mấy gian phòng. Hồng quản sự đẩy mở một gian phòng, dẫn đầu đi vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một trương hào phóng bàn, cùng dựa vào tường ngăn tủ, còn có ngồi ở hào phóng trước bàn một người trung niên người tu luyện. Lý quản sự, hôm nay là ngươi đang trực A. Hồng quản sự rất quen chào hỏi. Lý quản sự cười nói, Hồng quản sự là từ đâu tới? Mấy vị này là... Hắn nhìn về phía Hồng quản sự sau lưng 10 người, cảm giác được trên người bọn họ cùng nguyên hoàng cảnh tu vi không hợp phù phiếm khí tức, lập tức hiểu rõ. Hồng quản sự nói, bọn họ là đại lục đến, thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch, thành công vượt qua Sao Băng Hoa Nguyên, ta mang bọn họ chạy tới đăng ký. Sao Băng Hoa Nguyên là Thánh Vũ Điện để dùng cho đệ tử lịch luyện một nơi, chỗ kia cùng Thánh Vũ Bia tương thông. Nghe nói mấy người kia thành công vượt qua Sao Băng Tinh Cầu Hoang, Lý quản sự thái độ lập tức có biến hóa, mừng rỡ không thôi, cười nói, hoan nên chư vị tới đến Thánh Vũ Đảo. Không biết chư vị thế nhưng là quyết định gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành Thánh Vũ Điện đệ tử. Đồng Phi Hạc bọn người vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu có chút nhíu mày, hỏi, chúng ta có quyền lựa chọn. Có thể là biết những này tiềm lực của con người, Lý quản sự đích thái độ so thủ bến tàu nguyên hoàng cảnh muốn tốt quá nhiều, kiên nhẫn vì bọn họ giải thích, đây là tự nhiên. Các ngươi tới tự đại lục, là thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch đi vào phong ma thiên vực, mà không phải Thánh Vũ Bia lựa chọn ra thiên tuyển chi tử. Thánh Vũ Điện liếc không thể làm khó. Lần này Thánh Vũ Điện quyết định hướng đại lục nhận người, tự nhiên hy vọng chư vị gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành Thánh Vũ Điện một viên. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành ngoại điện đệ tử, hoặc là trở thành Thánh Vũ Điện khách khanh, hoặc là trở thành Thánh Vũ Thành một viên. Ba loại thân phận có ba loại khác biệt đãi ngộ. Nếu là gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành ngoại điện đệ tử, có thể tiến vào Thánh Vũ Điện bí cảnh tu luyện, được hưởng Thánh Vũ Điện cung cấp các loại tu luyện cơ hội. Nếu là ngoại điện đệ tử đầy đủ ưu tú, tương lai cũng có thể đi vào nội điện, trở thành nội điện đệ tử. Thánh Vũ Điện đệ tử nội điện chỉ có bị Thánh Vũ Bia tuyển ra đến thiên tuyển chi tử mới có thể gia nhập, mà lại cái này thiên tuyển chi tử còn có muốn thông qua nội điện khảo hạch, mới có thể trở thành đệ tử nội điện. Nếu là lựa chọn trở thành khách khanh, vậy liền không thể tiến vào Thánh Vũ Điện bí cảnh tu luyện, chỉ có thể cung cấp một chút phổ thông chỗ tu luyện. Như là trở thành Thánh Vũ Thành một viên, chỉ có Thánh Vũ Thành cư dân thân phận sẽ không bị khu trừ ra Thánh Vũ Đảo, cái khác cần mình dốc sức làm. Đương nhiên, trở lên ba loại, mặc kệ là loại nào, đều muốn tuân thủ Thánh Vũ Đảo định ra quy củ. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, chậm chạp không nói gì. Đồng Phi Hạc năm người cũng trầm ngâm, ở trong lòng cân nhắc được mất. Lý quản sự cũng không thúc bọn họ, cho Hồng quản sự rót chén linh trà, hai người chậm rãi thưởng thức trà. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta quyết định lấy khách khanh thân phận gia nhập Thánh Vũ Điện. Văn Kiều, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Vương Khỉ Dung là một đám, đối với Ninh Ngộ Châu quyết định đều không có ý kiến. Ngược lại là Đồng Phi Hạc bọn người quyết định gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành ngoại điện đệ tử. Bọn họ đến Phong Ma Thiên Vực chính là vì tu hành. Lúc vào thành liếc nhìn thấy Thánh Vũ Đảo tình huống, biết trở thành đệ tử nội điện cơ hội càng nhiều. Lý quản sự nghiệm bên trên nụ cười phá lệ nhiệt tình, lấy ra một khối màu đen tinh thạch luyện chế mà thành linh khí, đem tin tức của bọn hắn cùng tư liệu đưa vào vừa nói, chư vị có thể lựa chọn gia nhập Thánh Vũ Điện không thể tốt hơn. Thánh Vũ Điện mặc dù không phải Phong Ma Thiên Vực mạnh nhất thế lực, nhưng đại đa số đệ tử đều là đến từ Thánh Vũ Đại Lục, lẽ ra cùng nhau trông coi. Cái khác phù đảo thế lực mặc dù cũng không tệ, nhưng lại cực kỳ bài ngoại. Không nói thế lực khác phù đảo, liền xem như Thánh Vũ Đảo, cũng cực kỳ bài xích không phải Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện. Bất quá người tu luyện nghịch thiên mà đi, càng hướng tới tự do, đại đa số không thích bị ép buộc, cho nên Thánh Vũ Điện đem những người này đưa đến Phong Ma Thiên Vực về sau, liếc cũng không có có nhất định còn cưỡng cầu hơn bọn họ gia nhập Thánh Vũ Điện, mà là cho chính bọn họ lựa chọn. Chỉ cần là người thông minh, đều hiểu gia nhập Thánh Vũ Đảo đại biểu cái gì, chắc chắn lưu lại. Màu đen tinh thạch nổi lên một đạo sáng tỏ linh quang về sau, từ đó phun ra 10 tấm lệnh bài. Lý quản sự tướng lệnh bài phân cho bọn hắn, đây là thân phận lệnh bài của các ngươi thượng thần biết về sau, nó sau này sẽ là các ngươi tại Phong Ma Thiên Vực hành tẩu thân phận tiêu chí. Đám người học Thánh Vũ Điện người, đem thân phận lệnh bài treo ở bên hông. Đón lấy, Hồng quản sự dẫn bọn hắn rời đi Thánh Vũ Đường, trong chiều thành đi đến. Võ thành chia làm nội thành cùng ngoại thành là cho không phải Thánh Vũ Điện người tu luyện ở lại. Nghe nói những người tu luyện này đại đa số là năm đó tam giới đại chiến lúc, lưu tại Phong Ma Thiên Vực người tu luyện hậu đại, cũng có đến từ Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện hậu đại, tư chất của bọn hắn cùng tu vi so với độ chênh lệch, không có tư cách gia nhập Thánh Vũ Điện. Tại Thánh Vũ Đảo, chỉ cần tư chất không tầm thường người tu luyện, đều lựa chọn gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành Thánh Vũ Điện một viên. Nội thành nhưng là Thánh Vũ Điện đệ tử chỗ cư trú. Nội thành lại phân làm số cái khu vực, khác biệt thân phận người có khác biệt trụ sở. Văn Kiều 5 người bị phân đến một tòa tú lệ tiểu phong, nghe nói vùng này đều là khách khanh chỗ cư trú. Đồng Phi Hạc 5 người là ngoại điện đệ tử, thì đi ngoại điện đệ tử chỗ cư trú. Hồng quản sự làm vì lần này tiếp dẫn người, một đường cùng đi, thẳng đến đem bọn hắn an bài tốt, phương mới rời khỏi. Tiểu phong bên trên mở ra 10 cái động phủ, một người điểm báo một cái động phủ ở lại cũng có thừa. Vương Khỉ Dung chọn lấy một cái động phủ, quyết định dành thời gian tranh thủ thời gian tu luyện, đem tu vi phù hợp mới là khẩn yếu. Vệnh lên cùng Ninh Ngộ Châu lựa chọn một cái động phủ, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ lựa chọn bọn họ hai bên trái phải động phủ làm chỗ tu luyện. Ninh Ngộ Châu tra xét động phủ về sau, đầu tiên tại chúng quanh bày ra vương cấp linh trận, đem linh trận khởi động về sau, đem trong không gian mấy cái thú đều kéo ra, để bọn chúng đi nhận địa phương. Lần này tới Phong Ma Thiên Vực, đương nhiên không có rơi xuống mấy cái thú, tăng thêm bọn nó còn không có tu luyện ra hình người, trực tiếp ném trong không gian mang tới, bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Tiểu Phượng Hoàng đã thật lâu không có nhìn thấy Văn Kiều, sau khi ra ngoài liền bay đến trong ngực nàng cọ qua cọ lại. Văn Mau Mau, ngươi có phải hay không là lại mập? Văn Kiều cân nhắc một đống viên cầu, phát hiện Tiểu Phượng Hoàng càng phát chắc chắn. Thu Tiểu Phượng Hoàng một bộ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì bộ dáng. Tiểu Kỳ Lân không do dự đem Tiểu Phượng Hoàng gần nhất trong không gian làm sự tình nói cho nàng. Văn Mau Mau khoảng thời gian này không chuyện tới chỗ ăn, ăn thật nhiều tiên linh mật, 5 cây liếu nó cũng dám đi trêu chọc. May mắn Tịnh Linh Thủy Liên còn không có cái nút, nếu không nó một hơi đưa nó ăn sạch, trong không gian rất nhiều thành thục linh thảo đều bị nó ăn. Tiểu Phượng Hoàng yên tĩnh như gà ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Văn Kiều bật cười, hiện tại nhu thuận có làm được cái gì? Trực tiếp phạt nó đem 2 cái phương thiên ấn rót đầy Phượng Hoàng linh hỏa, không có rót xong thì không cho nghỉ ngơi, không phải giúp nó bớt mập một chút không thể. Văn Kiều viên kia phương thiên ấn liền thôi. Ninh Ngộ Châu cải tạo viên kia hỏa vân phương thiên ấn dung lượng phi thường lớn, Tiểu Phượng Hoàng có thể muốn hoa rất nhiều ngày, mới có thể đem 2 cái phương thiên ấn rót xong Phượng Hoàng linh hỏa. Không ai đồng tình tội nghiệp Tiểu Phượng Hoàng, ngồi cùng một chỗ uống trà, trò chuyện vào thành sau chứng kiến hết thảy. Chính trò chuyện, cảm giác được động phủ trận pháp có người đụng chạm, thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện là Ninh Chiết Châu. Văn Kiều đem trận pháp mở ra, để hắn tiến đến. Ninh Chiết Châu nhìn thấy bọn họ, cao hứng phi thường, lại cười nói: ta liền biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua sau cùng khảo hạch, thế nào? Có bị thương hay không? Hắn quan tâm nhìn xem mấy người, phát hiện đều vô sự về sau, thần sắc càng phát cao hứng. Loại này vui sướng phát ra từ nội tâm, ở giữa cánh cùng Ninh Ngộ Châu cùng hắn đều không có thù gì hoán, tự nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận hắn. Lúc trước ta đang làm nhiệm vụ, vừa trở lại Thánh Vũ Đảo, biết các ngươi đã đến, liền qua tới tìm các ngươi. Ninh Chiết Châu một mặt tay này nói, cũng không phải là không nghĩ ngay lập tức đến tìm bọn họ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không để ý việc này, hỏi thăm hắn tại Thánh Vũ Điện tình huống. Lúc trước bởi vì Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ không phải Thánh Vũ Điện người, cho nên Ninh Chiết Châu cũng không có lộ ra Phong Ma Thiên Vực cùng Thánh Vũ Điện tình huống. Hiện tại biết bọn họ đã gia nhập Thánh Vũ Điện, trở thành Thánh Vũ Điện khách khanh, nói những này tự nhiên liền không có lo lắng. Thánh Vũ Điện thuộc bổn phận điện cùng ngoại điện, nội điện có 13 điện, ngoại điện có 28 điện, ta là nội điện thứ 10 điện đệ tử, là Sở Kha Chân Tôn tọa hạ đệ tử. Nội điện 13 trong điện, mỗi một điện tọa chấn điện chủ đều là nguyên đế cảnh, tương đương với có 13 vị nguyên đế cảnh. Thánh Vũ Điện điện chủ là nguyên thánh cảnh, bất quá hắn cũng không phải là chúng ta Thánh Vũ Đại Lục người, mà là năm đó tham gia tam giới đại chiến người tu luyện hậu đại. Nói đến điện chủ, Ninh Chiết Châu mặt mũi tràn đầy kính hoa chi sắc. Thánh Vũ Điện đệ tử trừ Thánh Vũ bia tuyển bên ngoài, cũng có rất nhiều là Phong Ma Thiên Vực. Văn Kiều giật mình, chẳng trách Thánh Vũ Điện người về đến đại lục lúc, cảm giác ưu việt mạnh như vậy. Có một cái nguyên thánh cảnh tọa chấn thế lực, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Điều này cũng làm cho nói thông được, Thánh Vũ Đại Lục gần như hủy diệt, hướng Thánh Vũ Điện cầu cứu lúc, Thánh Vũ Điện mặc dù quyết định phái người trở về dò xét tình huống, nhưng kia điện chủ lại không đem để ở trong lòng. Tiếp lấy Ninh Chiết Châu vì bọn họ giải thích Thánh Vũ Điện nhiệm vụ tình huống. Các ngươi là khách khanh, Thánh Vũ Điện đối với khách khanh nhiệm vụ yêu cầu không cao, bình thường cưỡng chế nhiệm vụ rất ít, các ngươi không cần lo lắng cưỡng chế nhiệm vụ sẽ đánh nhiều đến các ngươi tu luyện. Còn phổ thông nhiệm vụ, quy định là hàng năm nhất định phải ít nhất hoàn thành một kiện, các ngươi có thể xét chọn lựa đi làm, bất quá đề nghị của ta là, các ngươi hiện giai đoạn vẫn là trước tu luyện, còn nhiệm vụ chờ sau này có thể bù lại, hoặc là dùng linh thạch đến ứng ra. Ninh Chiết Châu nhìn về phía Văn Kiều mấy người, tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, hắn nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được, tu vi của bọn hắn cùng mình giống như không sai biệt lắm. Đây chính là Phong Ma Thiên Vực đối bọn hắn áp chế. Văn Kiều tự nhiên gật đầu, bọn họ cũng là tính toán như vậy. Ninh Chiết Châu lại cùng bọn hắn nói một lát lời nói, gặp sắc trời đã tối, liền đứng dậy cáo tử, để bọn hắn nghỉ ngơi. Hắn đem in dấu lấy thần thức mình truyền âm phù lưu cho bọn hắn, để bọn hắn có việc có thể tìm hắn. Các loại Ninh Chiết Châu sau khi rời đi, vệnh lên đuổi Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh đi tu luyện, mà nàng cũng cùng Thà Gặp Sối cùng một chỗ bế quan tu luyện. Nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay nói, phu quân, chúng ta phải cố gắng. Chờ ta sau khi xuất quan, liền đi tìm người đánh cái trận, đo một chút thích ứng trình độ. Nhìn nàng một bộ kích động bộ dáng, Ninh Ngộ Châu có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười đáp ứng. Ca nữ lớn. Nửa tháng sau, Văn Kiều từ lúc ngồi bên trong mở to mắt. Nàng cảm giác hạ tình huống trong cơ thể, phát hiện phù phiếm tu vi lắng động rất nhiều, mặc dù tu vi vẫn là bị áp chế, nhưng đồng dạng cũng là một loại khó được rèn luyện, để ta có thể tại tu vi bị áp chế tình huống dưới, cố gắng đột phá cực hạn của mình. Kỳ thật Phong Ma Thiên Vực đối ngoại lai người tu luyện áp chế, tựa như một loại khác loại khảo nghiệm, có thể để cho người tu luyện tại trong tu hành đột phá cực hạn của mình kích phát càng nhiều tiềm lực. Kỳ thật so với những cái kia đê giai người tu luyện, nguyên hoàng cảnh mặc dù bị áp chế một hai cái cảnh giới, lại càng khó hơn, chỉ cần đem tu vi tăng lên trở về bọn họ lại cùng giai động thủ, thực lực so cùng giai càng mạnh. Văn Tiểu quyết định ra ngoài tìm người đánh nhau. Ta cũng đi. A Ninh Ngộ Châu vung lên áo bào, đi theo thân, đưa tay vướt ve nàng thái dương bên cạnh toái phát, cười nói, thuận tiện cũng biết hạ Thánh Vũ Thành tình. Từ vệnh lên nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Đã muốn hiểu Thánh Vũ Thành, vậy liền đem Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Vương Khỉ Dung cùng một chỗ kêu lên. Vương Khỉ Dung là cái phi thường tức thời, nghe được triệu hoán lúc lập tức liền tới đây, ôn nhu nói, Văn cô nương, Ninh công tử, các ngươi muốn đi nơi nào? Đi tìm người đánh nhau. Văn Kiều nói thẳng. Vương Khỉ Dung khỏe miệng hơi đánh, may mắn những ngày này, nàng cũng không phải là một mực bế tử quan, rút sạch đi tìm hiểu qua Thánh Vũ Thành, lập tức nói, Thánh Vũ Thành bên trong có phong vân lôi đài, Văn cô nương có thể đi nơi đó tìm đúng tay. Văn Kiều cao hứng nói, kia liền đi đi. Văn Thỏ Thỏ cũng đối phong vân lôi đài cảm thấy rất hứng thú, giác sư vô mệnh. Sư ca ca, đi, chúng ta cũng cùng đi. Sư Vô Mệnh muốn chết không sống nói, vẫn là ti đi, ta còn không có thích ứng Phong Ma Thiên Vực áp chế đâu. Đáng tiếc sự phản đối của hắn bị Văn Thỏ Thỏ chấn áp, không cho phép hắn lười biếng. Năm người tới Phong Vân Lôi Đài. Bọn họ đi trước nộp linh thạch, vào sân phí là 5 khối linh thạch, võ đài là 1.000 khối linh thạch, người thắng có thể đạt được đối phương một nửa linh thạch một nửa khác muốn cho lôi đài. Văn Tiểu vừa nộp 1.000 khối linh thạch, chuẩn bị tuyển đối thủ lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Năm người quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Doãn Tinh Lưu. Bên cạnh hắn còn có một đám người, nhìn bên hông lệnh bài nhan sắc, vậy mà đều là nội điện đệ tử. Thánh Vũ Điện lệnh bài có mấy loại nhan sắc, đệ tử nội điện lệnh bài là màu đen, ngoại điện đệ tử lệnh bài là màu đỏ, khách khanh lệnh bài là đỏ thấm giao nhau nhan sắc. Các ngươi là đến võ đài. Doãn Tinh Lưu lại hỏi, ánh mắt lướt qua năm người. Từ vệnh lên chuyện đương nhiên nói, không đánh cắm đài chúng ta tới chơi hay sao? Doan Tinh Lưu bị chẹn họng dưới, ghét nhất nàng loại này lẽ thẳng khí hùng, tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, bởi vì Xích Tiêu Tông, hắn cầm nàng không có cách, nhưng nơi này là Phong Hạ Thiên Vực, không tới phiên nàng trương. Lúc này không có hảo ý nói, các ngươi như là đã gia nhập Thánh Vũ Điện, chúng ta cũng coi là đồng môn, không bằng ta trước cùng ngươi đánh một trận, nên là giúp ngươi thích ứng Phong Ma Thiên Vực cấp chế, như thế nào? Văn Kiều nhíu mày, đã có người chủ động tới tìm đánh, không cho hắn cơ hội rất xin lỗi hắn. Nàng vui vẻ đồng ý. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 630, nhất chiến thành danh. Doãn Tinh Lưu lúc này đi nộp 1000 khối linh thạch lôi đài phí. Tuy hành đệ tử nội điện nhịn không được hỏi, Doãn sư đệ, những người kia chính là hồi trước từ đại lục đến. Chính là, bọn họ là Xích Tiêu Tông người. Doãn Tinh Lưu thần sắc hơi có chút âm trầm, bọn họ tại đại lục lúc phá lệ phách lối, liền chúng ta Thánh Vũ Điện tử cũng không cho. Không nể mặt Thánh Vũ Điện. Lúc này ở đây Thánh Vũ Điện đệ tử đều có chút tức giận. Bọn này Thánh Vũ Điện đệ tử có xuất thân Phong Ma Thiên Vực, cũng có đến từ đại lục, bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ trở thành Thánh Vũ Điện đệ tử, tại Thánh Vũ Điện trung thành dài, đối với Thánh Vũ Điện cực có trách nhiệm cảm giác cùng kết cục cảm giác, dung không được người khác nói xấu Thánh Vũ Điện, lại càng không cần phải nói là đại lục chi. Không phải bọn họ xem thường đến từ đại lục người tu luyện, mà là Phong Ma Thiên Vực từ tam giới đại chiến về sau, độc lập với hạ giới đại lục bên ngoài, tự thành giới về sau, nó với bên ngoài đại lục mà đến người tu luyện đều có một loại sức áp chế, điều này nói rõ Phong Ma Thiên Vực đẳng cấp so đại lục cao hơn, không biết nhiều ít người tu luyện nghị trăm phương ngàn kế đi vào Phong Ma Thiên Vực tu hành. Như thế, tự nhiên cũng làm cho Phong Ma Thiên Vực những người tu luyện có chút xem thường bên ngoài người tới. Để bọn hắn xem thường người dĩ nhiên gan dám xem thường Thánh Vũ Điện, làm sao không tức giận. Nguyên vốn có chút việc không liên quan đến mình Thánh Vũ Điện đệ tử liền nói ngay, Doãn sư đệ, nhất định phải giáo huấn nàng. Đúng, khiến cái này đại lục người biết chúng ta Thánh Vũ Điện lợi hại. Để bọn hắn khí trương không nổi. Doãn Tinh Lưu tâm tình thư sướng, tự tin nói, chư vị sư huynh yên tâm, tại đại lục lúc ta xác thực không thể xuất thủ, bất quá bây giờ, tu vi của bọn hắn đều bị áp chế đến nguyên tông cảnh, đoán chừng sức chiến đấu liền nguyên tông cảnh cũng không bằng. Các ngươi lại nhìn ta đem bọn hắn giáo huấn một lần. Một bên khác, Vương Khỉ rung mắt nhìn đám kia thần sắc bất thiện đích Thánh Vũ Điện đệ tử, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Sư Vô Mệnh bĩu môi nói, nhìn bọn gia hỏa này, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhìn xem tựa như sung phong nhỏ mà cả đông, bị treo lên đánh mệnh. A Kiều muội muội, cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Để bọn hắn về sau nhìn thấy ngươi, chỉ có thể quỳ xuống tới gọi tỷ tỷ. Từ Thỏ Thỏ cầm nắm đấm nói, tỷ tỷ, đánh hắn. Thu Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn phụ họa. Ninh Ngộ Châu cười không nói. Nhưng này khí định thần nhàn bộ dáng, hiển nhiên cũng là không lo lắng. Vương Khỉ Dung lời vừa tới miệng đành phải nuốt xuống, nàng hồi tưởng Văn Kiểu tại Thánh Vũ Đại Lục lúc hung tàn, nộ ám ảnh lâu cùng Thiên Thánh Môn cũng dám đánh, không có đạo lý đi vào Phong Ma Thiên Vực sau chỉ có thể kìm nén. Đột nhiên cảm thấy, hung tàn như vậy ra hỏa, hẳn là cũng có thể đem Thánh Vũ Điện người đánh một trận A. Bởi vì hai người chỉ rõ muốn đối phương làm đối thủ, thế là Phong Vân cắm đài rất nhanh liền đem bọn hắn an bài ở một cái cắm đài. Văn Tiểu vọt lên lôi đài, hướng Doan Tinh Lưu nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Doan Tinh Lưu. Doan Tinh Lưu điên lúc nổi giận, cái này là bực nào trương. Nữ nhân này chẳng lẽ coi là nơi này là Thánh Vũ Đại Lục hay sao? Chẳng lẽ nàng coi là đi vào Phong Ma Thiên Vực bất quá hơn một tháng, nàng liền coi chính mình đã thích ứng Phong Ma Thiên Vực áp chế, phát huy ra nguyên hoàng cảnh thực lực. Hắn tuy là nguyên tông cảnh, nhưng dưới loại tình huống này, tuyệt đối không sợ nàng nguyên hoàng cảnh tu vi. Tu vi không tính là gì. Sức chiến đấu mới là đạo lý quyết định. Doãn Tinh Lưu gọi ra một đầu lưu tinh trụ y, hiện ra hàn quang lạnh như băng bén nhọn đầu búa đánh tới, bên trong ôm theo một cỗ như xương lạnh hơi thở, giống như không khí cũng vì đó ngưng trệ. Đây không phải nội điện thất điện lưu tinh trụ y sao? Hắn làm sao cũng tới võ đài? Rất nhanh liền có nhận ra Doãn Tinh Lưu thân phận người, dồn dập chạy tới quan sát lôi đài, dù sao nội điện người đến đánh Phong Vân lôi đài, vẫn là để rất nhiều người tu luyện cảm thấy hứng thú. Lại nhìn Doãn Tinh Lưu đối thủ, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không chỉ có là bởi vì đối phương kia cực thịnh dung mạo, rước lấy một đám nhan cầu, đồng thời cũng bởi vì trên người nàng kia phù phiếm khí tức, rõ ràng là nguyên hoàng cảnh, lại bị áp chế đến chỉ có nguyên tông cảnh tu vi. Có chút tin tức linh thông, không khỏi nhớ tới gần nhất Thánh Vũ Điện cử động, nghe nói từ đại lục triệu một chút nguyên hoàng cảnh đến Thánh Vũ Điện. Chẳng lẽ lại cô nương này chính là từ bên ngoài đại lục đến? Khán giả tâm tư dị biệt, nhưng không có ảnh hưởng đến trên lôi đài hai người. Lưu Tinh Chủ Y đánh tới lúc, Văn Kiểu lấy né tránh làm chủ, mỗi lần kia Lưu Tinh Chủ Y nhanh sẽ rơi xuống trên thân lúc, nàng liền làm xuất xích nhật lần theo dấu vết bộ pháp tránh đi. Bộ pháp này có chút tinh diệu. Có người biết nhìn hàng hâm mộ nói. Doan Tinh Lưu lần nữa nổi giận, ngươi không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao? Một mực trốn tránh là chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng theo Văn Kiều khí trương, sẽ trực tiếp cùng hắn chọi cứng. Văn Kiều nhíu mày, khiêm tốn hạ hỏi, ta là cho ngươi chút mặt mũi, để ngươi đừng thua nhanh như vậy, ngươi thật muốn ta và ngươi chính diện đánh. Doan Tinh Lưu lần nữa khí xấu, nàng đây là có ý gì? Chẳng lẽ là khinh thường cùng mình chính diện đánh, cho nên mới sẽ một mực tránh đi. Lúc này, liền gặp Văn Kiều không còn tránh né, làm Lưu Tinh chủ y lần nữa đánh tới lúc, nàng vươn tay bắt lấy cải chặt đầu đúa dây thừng. Đám người xôn xao xuất âm thanh, phát hiện trên tay nàng mang theo mỏng như cánh ve bao tay, mới có thể ngăn cản Lưu Tinh chủ y bên trên rét lạnh khí tức, làm cho nàng có thể bắt cái lấy. Doan Tinh Lưu thấy thế, khoe môi xuất ra như có như không mỉm cười, đây chính là chính nàng đụng lên đến. Nhưng mà không chờ hắn sử xuất đòn sát thủ, đột nhiên một cỗ cự lực đem hắn giật qua, Doan Tinh Lưu chỉ cảm thấy mình thân bất do kỷ mà hướng phía trước bay nhanh mà đi, trên bờ vai chịu một quyền, thân thể bay lên cao cao, bay ra lôi đài. Doan Tinh Lưu nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Tại hắn rơi xuống lúc, người chung quanh nhanh nhẹn nhảy ra. Doan Tinh Lưu cả người đều mộng ở, hắn ngây ngốc nằm ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến chạm trên lôi đài Văn Kiều, cùng trên tay nàng còn đang nắm Lưu Tinh chủ y. Người chung quanh cũng ngốc ở. Không nghĩ tới Doan Tinh Lưu sẽ như vậy không chịu nổi một kích, không chỉ có vũ khí bị đoạn, người cũng bị người một quyền liền đánh bay đến ngoài lôi đài. Ai nha, kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao vị tiên tử này là nguyên hoàng cảnh, Lưu Tinh chủ y là nguyên tông cảnh, trên lệch lấy một cảnh giới đâu. Thế nhưng là cô nương này khí tức trên thân phù phiếm, tu vi bất ổn, chỉ có nguyên tông cảnh thực lực, Lưu Tinh chủ y cũng là nguyên tông cảnh, không nên như thế. Có lẽ là Lưu Tinh chủ y bất cẩn rồi. Doan Tinh Lưu đỏ lên kiểm, trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy về lôi đài. Lại so một trận. Hắn nghiêm mặt nói, cảm thấy mới vừa rồi là mình chủ quan, nếu không làm sao lại bị Văn Kiều một quyền liền đánh xuất lôi đài. Văn Kiều ngược lại là không có cự tuyệt, đem Lưu Tinh chủ ý trả lại hắn, đi giao 1.000 khối linh thạch. Mỗi trận lôi đài thi đấu, người thắng có thể lưu trên lôi đài, tự làm quyết định lúc nào kết thúc lôi đài thi đấu, không cần lại giao linh thạch, mà khiêu chiến người mỗi trận muốn giao 1.000 khối linh thạch. Doan Tinh Lưu hướng Phong Vân lôi đài nhân viên công tác ném ra 1.000 khối linh thạch về sau, lần nữa hướng Văn Kiều đánh tới. Vệnh lên đã sở tư sở thực lực của hắn, phát hiện mình coi như bị áp chế tu vi, nhưng đối phó nguyên tông cảnh hoàn toàn không có vấn đề, lười nhắc cùng hắn chiến đấu, lại đấm một quyền đem hắn đưa ra ngoài lôi đài, sau đó đạt được 500 khối linh thạch. 500 khối linh thạch mặc dù ít, nhưng cũng đâu chỉ một cái kiếm linh thạch biện pháp. Đám người. Doan Tinh Lưu cả người đều láng ốc, thẳng đến bị các sư huynh đệ đỡ dậy lúc. Hắn còn rơi vào một loại trong hoàng hốt. Quynh dạng hoàng hốt còn có Vương Khỉ Dung, nhìn xem trên lôi đài phong nhã hào hoa nữ tử, nàng đột nhiên cảm thấy liền xem như nguyên hoàng cảnh, đoán chừng nàng liếc có thể thành thạo điêu luyện mà đem người hoành xuống lôi đài đi. Nội điện đệ tử không nghĩ tới Doan Tinh Lưu như thế không còn dùng được, trước mắt bao người bị đánh xuống. Phát hiện chung quanh xem ánh mắt của mọi người có chút khác biệt, thân là đệ tử nội điện tôn nghiêm không dung chất vấn, thế là lại có một cái nguyên tông cảnh hậu kỳ vọt lên lôi đài. Tại hạ từ chọn sen hướng tiền bối thỉnh giáo. Văn Kiều liếc hắn một cái này âm thanh tiền bối ngược lại là nghe được dễ chịu, cho nên nàng lần này rất ôn nhu, trực tiếp đem người một quyền đánh xuống lôi đài, không có để hắn quá mất mặt. Đệ tử nội điện thẹn đến mặt đỏ dần, luôn cảm thấy người chung quanh đều tại nhìn chuyện cười của bọn họ. Thế là lại có không phục đệ tử nội điện vọt lên lôi đài, lần nữa bị Văn Kiều lăng không một quyền đánh xuống lôi đài. Văn Kiều nhìn xem đám kia bị nàng đánh xuống lôi đài đệ tử nội điện, rất là thất vọng. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh sao? Đệ tử nội điện biệt khuất nhìn xem nàng, đã không đi nghĩ cho nàng cái giáo hơn cái gì, chỉ hy vọng đến cái lợi hại hơn điểm đệ tử nội điện, vì bọn họ nội điện vãn hồi thanh danh, bằng không thì bọn họ có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Thánh Vũ Đảo sẽ truyền ra đệ tử nội điện dĩ nhiên không sánh bằng một cái vừa tới phong ma thiên vực đại lục người. Ném quá mất mặt phát. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của bọn họ, một cái nguyên hoàng cảnh vọt lên lôi đài. Làm nhìn thanh sở người tới lúc, đệ tử nội điện dồn dập kình vui hô to xuất âm thanh, "Trường sư huynh." Đám kia bị hấp dẫn tới được khán giả cũng là cực kỳ kinh ngạc, dồn dập nói, "Là lục điện song dương kiếm chương 011 thiên dương chương thiên dương đây là muốn vì nội điện các sư đệ xuất khí." "Ai nha, cái này tiên tử có thể gánh vác được sao? Tu vi của nàng phù phiếm, có thể không phải chân chính nguyên hoàng cảnh đối thủ." Trương Thiên Dương là cái kiếm điên, đánh nhau không muốn sống, hy vọng hắn thủ hạ lưu tình. Đừng làm bị thương cái này tiên tử mặt vị tiên tử này cần phải nguy hiểm. Chung quanh người xem đều có chút bận tâm, đặc biệt là đám kia xem mặt nam tu, như thế nào bỏ được đẹp như vậy tiên tử muốn bị một cái kiếm điên đánh tới hủy dung. Ngay tiếp theo Vương Khỉ Dung cũng không tự tin đứng lên, vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu mấy người, sau đó phát hiện, bọn họ vẫn là bộ kia bộ dáng thoải mái, giống như Văn Kiều đối thủ không phải một vị nội điện nguyên hoàng cảnh, mà là một cái tùy tiện mèo mèo chó chó, không đáng để lo. Trên thực tế cũng là như thế, Văn Kiều cùng Trương Thiên Dương lẫn nhau thăm dò qua đi, rốt cục liều xuất toàn lực. Nàng phá không quyền đối đầu Trương Thiên Dương song dương kiếm, lấy phá không quyền lăng không một quyền bị thắng, đem Trương Thiên Dương cũng đánh xuống lôi đài. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, về sau sôi trào lên. Trương Sư Minh, nội điện đệ tử dồn dập chạy tới. Trương Thiên Dương tốt xấu là nguyên hoàng cảnh, không có Doan Tinh Lưu thảm như vậy, bị đánh ra lúc đến, tư thái ưu mỹ rơi xuống đất. Hắn một đôi bẩm liệt con ngươi nhìn xem trên lôi đài Văn Kiều, trong mắt đều là chiến ý, nàng rất mạnh, so với bình thường nguyên hoàng cảnh mạnh hơn. Có thể tu vi hiện tại của nàng không phải là bị áp chế sao? Doan Tinh Lưu đều nhanh muốn hỏng mất, nữ nhân này quả thực không bình thường. Rõ ràng đi vào phong ma người của thiên vực tu vi đều bị áp chế, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tu luyện trở về, nàng dựa vào cái gì liền lợi hại Trương Sư Huynh đều có thể chiến thắng. Trương Thiên Dương nói, chính là bởi vì bị áp chế, cho nên nàng hiện tại chỉ có nguyên hoàng cảnh thực lực. Đám người kịp phản ứng về sau, nội điện đệ tử lập tức có chút kinh dị. Trương Sư Huynh, ý của ngài là, nếu như tu vi của nàng không có bị phong ma thiên vực áp chế, nàng có thể sử dụng nguyên đế cảnh thực lực. Đúng vậy. Trương Thiên Dương y dì nguyên nhìn chằm chằm Văn Kiều, thuận miệng nói ra cực kỳ đả kích người các ngươi sẽ bị thua, cũng là bình thường, không hổ là có thể thông qua thánh vũ bia khảo hạch người. Nói, hắn không để ý tới chung quanh sư huynh đệ, lần nữa vọt lên lôi đài, muốn cùng Văn Kiều đọ sức. Doãn Tinh Lưu cả người lần nữa ngốc rơi. Hắn ngây ngốc nhìn xem trên lôi đài hai người kia tay đến ta hướng, hai người đều đánh ra chân hỏa, nếu không phải hoắc trên đài có bảo hộ trận pháp, chỉ sợ chiến đấu đều muốn tác động đến quan sát lôi đài người. Trương Thiên Dương được người xưng là Song Dương Kiếm, tại Thánh Vũ Đảo có phần có danh thanh, Song Dương Kiếm đã ra, yêu quỷ tà ma tránh lui. Song Dương Kiếm nổi lên liệt liệt kiếm quang, túng hoàng giao thoa, sắc ý như trước. Văn Kiều không sợ chút nào, quyền phong của nàng như thác nước, mưa to gió lớn cô đánh tới, kiếm quang bị quyền phong mang đến quyền phong xoắn nát, xé rách không gian phun ra nuốt vào kiếm khí, dĩ nhiên cầm nàng không có cách. Trương Thiên Dương lại một lần nữa bị đánh rất đến cắm đài bên ngoài. Không đợi các sư huynh đệ tới dịu hắn, Trương Thiên Dương lại một lần vọt lên lôi đài, ném ra 1.000 khối linh thạch, muốn cùng Văn Kiều tiếp tục đánh. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy chiến ý, Song Dương Kiếm phát ra một trận ông sao, làm biết này người đã hóa thân thành kiếm điên, khó được tìm tới một cái có thể gánh vác được hắn đối với, hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Đám kia nội điện đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn. Nguyên bản không phải là vì giáo huấn xem thường Thánh Vũ Điện người sao. Làm sao cuối cùng biến thành Trương Sư Huynh một lòng cầu ngược. Kỳ thật bên trong cảm thấy nhất mất mặt vẫn là Doãn Tinh Lưu, tại đại lục lúc, hắn tạm thời nhường nhịn Văn Kiều, là cảm thấy đại lục là Xích Tiêu Tông địa bàn, không tốt cùng là địch. Chờ trở lại phong ma thiên vực về sau, tu vi của bọn hắn bị áp chế đến không khác mình làm ấy, còn không phải tùy ý bọn họ đè lên đánh nào biết được đối phương lại là cái giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là nguyên hoàng cảnh, lại có được nguyên đế cảnh sức chiến đấu, coi như tại phong ma thiên vực, cũng có thể giữ lại nguyên hoàng cảnh thực lực. Hắn bị Văn Kiều đánh chi khí hoàn toàn không có. Cả người đều hiện ra một loại đổi phế khí tức. Văn Kiều cùng Trương Thiên Dương đánh chỉnh một chút 3 ngày. Bọn họ là bị Phong Vân Lôi Đài quản sự mời đi, để bọn hắn muốn đánh liền đến ngoài thành đánh địa phương đánh, đừng có lại phá hư bọn họ lôi đài. Tuy nói, lôi đài có khôi phục trận pháp, nhưng cũng cần tiêu hao tài liệu cùng linh thạch, bọn họ võ đài giao nộp linh thạch căn bản đỉnh không lên. Đây là Phong Vân Lôi Đài thành lập lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất như thế trực bạch đem võ đài người đổi đi, toàn bộ Thánh Vũ Đảo cũng vì đó hoành động. Văn Kiều nhất chiến thành danh. Trương Thiên Dương xuyên tổn hại pháp y liễu, nghiêng đầu nhìn Văn Kiều, chiến ý nghiêm nghị ở giữa, "Cô nương, chúng ta đến ngoài thành tiếp tục." "Không muốn." Văn Kiều phi thường dứt khoát cự tuyệt không cùng bại tướng dưới tay đánh. Lại không có linh thạch có thể kiếm, đánh cái gì đánh? Nếu như là cái khác người tu luyện, nghe được câu này bại tướng dưới tay có thể muốn tức giận, nhưng Trương Thiên Dương là cái kiếm điên, hắn cũng không thèm để ý, chỉ muốn tiếp tục cùng Văn Kiều đánh, cầm nàng đến luyện kiếm. Đáng tiếc Văn Kiều không có cho hắn cơ hội, hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ đi qua. Mắt thấy Trương Thiên Dương còn muốn đuổi theo đi, nội điện đệ tử 3 chân 4 cẳng giữ chặt hắn, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Sư huynh, người ta đều không muốn đánh, chúng ta cũng đừng tiến tới. Ngươi nếu là muốn đánh, trở về nội điện tìm những sư huynh khác, bọn họ nhất định sẽ phục bồi." Phải biết, nội điện còn có rất nhiều đệ tử đều muốn tìm Trương Thiên Dương đánh một trận. Trương Thiên Dương ghét bỏ mà nói, "Không muốn, những cái kia đều bại tướng dưới tay là." Đám người Ngươi rõ ràng cũng là bại tướng dưới tay người ta à, ngươi có thể ghét bỏ bại tướng dưới tay ngươi, nàng làm gì không thể ghét bỏ ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Canh thứ 3 đại khái 19:00 tả hữu. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 631, bình luận 100,000 tăng thêm. Văn Kiều vọt xuống lôi đài, liền gặp Vương Khỉ Dung tiểu toái bộ tới, đê mi thuận nhãn mà chỉnh lên sạch sẽ quần áo khăn. Văn cô nương, muốn hay không đi trước thanh lý một phen? Văn Kiều cúi đầu nhìn về phía trên thân quần áo, cùng kiếm tu chiến đấu hậu quả liền pháp y lìa bị tung hoành kiếm khí cắt vỡ, nhìn rách dưới, có bại lộ nguy hiểm. Thế là nàng lập xuống đến, đi trước Phong Vân cắm đài cung cấp gian phòng thay đổi sạch sẽ chỉnh tề quần áo, lại nuốt một viên linh đan, trị liệu thương thế trên người. Mặc dù nàng có thể đem Trương Thiên Dương đánh bại, nhưng kiếm tu sức chiến đấu cực mạnh, lực sát thương không phải người bình thường có thể gánh. Văn Kiều cũng bị thương không nhẹ, chỉ là những này tổn thương không đủ để ảnh hưởng đến nàng, làm không có đem để ở trong lòng. Năm người rời đi Phong Vân lôi đài lúc, chung quanh người tu luyện chưa phát giác nhường đường. Mặc kệ tại cái đại lục nào, cường giả mãi mãi cũng là thế nhân theo đuổi, sùng bái mục tiêu, tại nguyên thánh cảnh cùng nguyên đế cảnh cao thủ cũng không dễ dàng xuất hiện tình huống dưới. Nguyên hoàng cảnh là thế nhân nhất thường tiếp xúc cao giai người tu luyện, cũng dễ dàng đánh ra thanh danh, đạt được thế nhân tôn trọng. Văn Kiều nhất chiến thành danh, bây giờ toàn bộ thánh vũ đảo không ai không biết nàng. Thế nhân mộ cường, coi nàng là thành thần tượng không ít. Rời đi Phong Vân cắm sau đài, bọn họ bắt đầu đi dạo thánh vũ thành. Văn Thỏ Thỏ có chút còn tiếc mà nói, lúc trước đều bận rộn nhìn tỷ tỷ võ đài, quên cũng đi đánh, qua ít ngày, chúng ta lại tới võ đài à. Hôm nay nhìn thánh vũ đảo những người tu luyện kia, đoán chừng là sẽ không lại tùy tiện ra tay, chỉ lựa chọn tốt ngày khác trở lại. Sư vô mệnh là cao hứng nhất, có thể không võ đài liền không võ đài. Hắn còn muốn tiếp tục cầu đây. Vương Khỉ Dung cùng sau lưng bọn họ, lúc này ánh mắt của nàng rơi xuống trước mặt Văn Kiều trên thân, Văn Kiều đi lang nơi nào, ánh mắt của nàng liền đi theo ở đâu phó mê muội bộ dáng. Văn Kiều đại xuất danh tiếng lúc, thực sự chứng mặt, Vương Khỉ Dung thấy tim đập rộn lên, đầu óc phát sốt, thể xác tinh thần đều hận không thể phụng cho nàng. Đây cũng là trong cơ thể nàng Ngụy Thiên Hồ huyết mạch tại quái phá, trong đó vểnh lên thực lực so với nàng thấp lúc, sẽ để cho nàng vô ý thức nghĩ cướp đoạt trên người nàng huyết mạch. Nhưng khi Văn Kiều mạnh đến nàng khó mà với tới trình độ lúc, sẽ để cho nàng không có tôn nghiêm quỷ liếm, muốn vì kính dâng. Ninh Ngộ Châu thấy được rõ ràng, chỉ là cười cười, đây cũng là hắn đặc biệt lưu lại Vương Khỉ Dung nguyên nhân. Thánh Vũ Thành rất lớn, một ngày thời gian đi dạo không có bao nhiêu địa phương. Ninh Ngộ Châu đi trước đi dạo bán các loại tài liệu cửa hàng, có bán vật liệu luyện khí, trận pháp tài liệu, vẽ bùa tài liệu, chỉ cần hắn thấy vừa mắt đều mua một chút. Bất quá có thể để cho Ninh Ngộ Châu thấy vừa mắt đồ vật, giá cả tự nhiên không đơn giản. Vương Khỉ Dung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu mua đồ, ngầm âm dòm mắt hắn túi trữ vật, mua những vật này, đoán chừng linh thạch hao tổn đến không sai biệt lắm a. Văn Kiều cũng ứng nghiệm suy đoán của nàng, phu quân, chúng ta linh thạch không nhiều lắm. Nhiều năm như vậy tại từng cái đại lục chuyển, lấy tới linh thạch cũng không ít, nhưng bọn hắn cần tốn linh thạch địa phương thực sự quá nhiều, trừ mua các loại tài liệu, cũng muốn nuôi lặn lần cửa, như thế gánh vác xuống tới, lưu tại ở trong đó cũng không nhiều. Mà lại tại Ninh Ngộ Châu thành là vương cấp luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng phụ lục sư về sau, cần muốn mua tài liệu đều không phải đơn giản chi vật, cần hao phí linh thạch thì càng nhiều. Ninh Ngộ Châu nói, không ngại, đợi ta luyện vài thứ cầm bán, thì có linh thạch nhập trướng. Mua tài liệu cao cấp tiêu hao linh thạch tuy nhiều, nhưng đối với vương cấp tông sư mà nói, muốn kiếm linh thạch cũng thuận tiện. Mua đồ xong về sau, bọn họ liền về động phủ nghỉ ngơi. Hôm sau, Hồng Quản sự đến tìm bọn họ. Văn Kiều nhìn thấy Hồng Quản sự, hết sức kinh ngạc, hỏi, Hồng Quản sự sao lại tới đây? Thế nhưng là có cái gì cưỡng chế nhiệm vụ? Tạm thời không có. Hồng Quản sự liên tục không ngừng địa đạo, để tránh nàng hiểu lầm. Hắn cười nói, tại hạ nghe nói Văn cô nương cùng đệ tử nội điện đánh Phong Vân lôi đài, cô nương nhất cử chiến bại Lục Điện Song Dương Kiếm, đặc biệt qua tới chúc mừng Văn cô nương. Văn Kiều không hiểu hỏi, có gì tốt chúc mừng? Nghe vậy, Hồng Quản sự liền nghe biết vểnh lên đối với Thánh Vũ Điện rất nhiều tình huống đều không rõ. Hắn tinh tế vì nàng phân tích, Thánh Vũ Điện cổ vũ ngoại điện đệ tử hướng đệ tử nội điện khiêu chiến, thiết lập nhất định điều lệ chế độ, đây là ngoại điện đệ tử tiến vào bên trong điện một loại phương thức. Không biết Văn cô nương có bằng lòng hay không tiến vào Thánh Vũ cố nội điện. Văn Kiều có chút ngoài ý muốn, nghi hoặc mà hỏi, ta chỉ là khách khanh cũng có thể đi vào nội điện sao? Đối với Ninh Ngộ Châu lựa chọn trở thành Thánh Vũ Điện khách khanh tiến hành, Văn Kiều cũng là rõ ràng. Bọn họ không nghĩ trói chặt tại Thánh Vũ Điện, cũng không cần lại bái làm thầy, hoặc là gia nhập nào đó cái thế lực vì chính mình nưu đồ càng nhiều tài nguyên tu luyện, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào mình thực lực đi làm đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, mặc kệ là Văn Kiều vẫn là Ninh Ngộ Châu, đều có tự tin như vậy. Mà lại Thịnh Trấn Hải người sư phụ này mặc dù không có có thể giúp bọn hắn nhiều ít, nhưng cũng là tận tâm tận lực, bọn họ vẫn là nhận người sư phụ này. Bởi vì không có những này cần, cho nên bọn họ không giống Đồng Phi Hạc bọn họ, lựa chọn trở thành Thánh Vũ Điện đệ tử. Văn cô nương tư chất cùng thực lực cực mạnh, nếu là cô nương nguyện ý, Thánh Vũ Điện cũng là nguyên ý phá lệ. Hồng quản sự ngậm ông nói. Nghe đến đó, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, Thánh Vũ Điện đây là nhìn chúng tư chất của nàng, thực lực, cho nên hạ mình đến đảo chân tường đâu. Văn Kiều lắc đầu, ta cảm thấy khách khanh rất tốt, tạm thời không có cái khác dự định. Hồng quản sự trong lòng có chút thất vọng, bất quá đại khái cũng có thể rõ ràng lựa chọn của nàng. Dù sao những người này ở đây đại lục đều có sư môn cùng gia tộc, lại bọn hắn thực lực cường đại đến có thể tự mình đi tìm tài nguyên tu luyện, không cần gia nhập nào đó cái thế lực tìm kiếm che chở, cho nên có thể không thể gia nhập Thánh Vũ Điện, cũng là không ở. Không có du thuyết thành công, Hồng quản sự cũng chưa buồn bực, lại cùng nàng nhàn phiếm vài câu, hỏi, làm sao không gặp Ninh công tử? Phu quân ta đang tại luyện đan đâu? Văn Điểu thuận miệng nói, luyện đan? Không biết là linh đan gì? Hồng quản sự thân thể hơi nghiêng, có thể thấy được đối với việc này phi thường để ý. Cốc Tử Hàm bọn họ trở về lúc hướng Thánh Vũ Điện bẩm báo qua, Ninh Ngộ Châu là một vị đan phủ khí trận đều thông vương cấp tông sư, mặc dù rất nhiều người ôm chặt thái độ hoài nghi, tin tưởng người cũng là có. Giống Hồng quản sự, hắn liền không hiểu tin tưởng, cảm thấy Ninh Chu Châu quả thật có loại này bản sự. Ta cũng không biết. Văn Kiều hứng hở nói chúng ta linh thạch sử dụng hết, phu quân liền muốn luyện chút linh đan đi bán. Hồng quản sự. Dù là Hồng quản việc làm nhiều năm như vậy quản sự, tại Thánh Vũ Điện có địa vị tương đối cao, kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới một cái vương cấp đan sư bởi vì thiếu linh thạch luyện đan đi bán. Tuy nói Phong Ma Thiên vực bên trong có thánh cấp đan sư, nhưng không có nghĩa là vương cấp đan sư không chân quý, vương cấp đan ở trên thị trường cũng là phi thường khan hiếm. Chỉ cần hắn ra bên ngoài lên tiếng kêu gọi, còn nhiều, rất nhiều người bưng lấy linh thạch tới cầu đan. Hồng quản sự liền nói ngay, Ninh công tử luyện đan, không biết có thể ưu tiên lựa chọn Thánh Vũ Điện. Thánh Vũ Điện sẽ cho một cái công đạo giá cả. Có thể A Văn Kiều rất sảng khoái, bọn họ cũng không kiên nhẫn đi bán linh đan lãng phí thời gian khả năng còn có một số vương cấp linh khí, trận bàn loại hình, Thánh Vũ Điện thu sao? Thu. Hồng quản sự chém đinh chặt sắt địa đạo. Đưa tiễn Hồng quản sự về sau, Văn Kiều chạy tới luyện đan thất, đem Hồng quản sự ý đồ đến cùng Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu nhất tâm lưỡng dụng, vừa luyện đan vừa nói, A Xúc quyết định là tốt rồi, các loại luyện xong cái này một nhóm, chúng ta liền tiếp tục tu luyện. Văn Kiều cao hứng ứng một tiếng tốt. Tiếp lấy Ninh Chiết Châu cũng đến tìm bọn họ. Hắn dò xét Văn Kiều, hỏi, nghe tam cô nương không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Văn Kiều bình tĩnh nói Trương Thiên Dương không phải là đối thủ của ta. Ninh Chiết Châu bị tự tin của nàng trấn trụ, kỳ thật trong lòng càng nhiều hơn chính là kính nể. Rõ ràng năm đó ở Đông Lăng, tu vi của hắn cao hơn nàng, nàng chỉ là cái vừa bước vào con đường tu luyện nho nhỏ nhập nguyên cảnh, nào biết được trăm năm về sau, nàng đã có thể treo lên đánh nguyên hoàng cảnh song dương kiếm Trương Thiên Dương. Đừng nhìn Văn Kiều cùng Trương Thiên Dương đánh 3 ngày, đều là Trương Thiên Dương thua, nhưng không có nghĩa là Trương Thiên Dương liền rất yếu. Tương phản, Trương Thiên Dương thực lực cường hãn, ở bên trong điện ít có địch thủ, có thể nói là cùng giai vô địch. Hắn ở bên trong điện danh khí cực cao, bị rất nhiều các sư trưởng xem trọng, tăng thêm lại là một lấy sức chiến đấu lấy xương kiếm tu, tiền đồ vô lượng. Nhưng dạng này Trương Thiên Dương, lại bị cái áp chế tu vi nữ tu đánh bại, mà lại không chỉ có đánh bại một lần. Cũng bởi vì như thế, Văn Kiều trong nháy mắt trở thành nội điện chú ý đối tượng, nội điện thậm chí nghĩ đặc biệt thu nàng nhập điện. Ninh Chiết Châu nghe nói chuyện này lúc, có loại cảm giác không chân thật. Loại này cảm giác không chân thật khi nhìn đến ngồi ở đối diện mỹ mạo xuất chúng nữ từ lúc, rốt cục biến thành chân thực. Hắn có chút xấu hổ, hưởng hắn so với bọn hắn tại Phong Ma Thiên vực nhiều tu hành trăm năm, vẫn là xa xa bị bọn họ ném tại sau lưng, bởi vậy có thể thấy được Văn Kiều tư chất cùng ngộ tính mạnh. Ưu tú như vậy nhân tài, sẽ chỉ làm người cùng chi giao tốt, mà không phải trở mặt. Chỉ cần Thánh Vũ Điện không đốc, cũng sẽ không đặc biệt chèn ép, ngược lại sẽ dụng tâm giao hảo, những bọn tiểu bối kia ở giữa địch ý cũng chỉ là xem như ma sát. Ninh Chiết Châu trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, rốt cục thở phào. Hắn không phải không biết Doãn Tinh Lưu dự định, nhưng hắn chỉ là thập điện đệ tử, khả năng giúp đỡ không nhiều, nếu như Doãn Tinh Lưu thực sự làm được quá mức, hắn cũng có nghĩ qua mời thập điện điện chủ ra mặt giúp một cái. Nào biết được hắn còn không có hành động, Văn Kiều liền lấy phương thức của mình, đem Doãn Tinh Lưu những cái kia xem thường đại lục người bên trong cố đệ tử đánh nằm sấp. Doãn Thiên Lưu xem thường đại lục người, vốn là muốn cho Văn Kiều một hạ mã huy, nào biết đem chính mình bị bỏ tù. Ninh Chiết Châu vội vàng tới, sau đó lại vội vàng rời đi. Văn Tiểu cũng là không thèm để ý. Nàng nghe nói Ninh Chiết Châu tuy là nội điện đệ tử, cũng không phải là điện chủ thân truyền đệ tử, chỉ là trong đó một phổ thông đệ tử, dù sao tư chất của hắn không có ưu tú đến để điện chủ phá lệ thu đồ. Như thế, hắn có thể tại trong vòng trăm năm tu luyện tới nguyên tông cảnh, cũng là dựa vào chính hắn cố gắng, hắn không chỉ có phải bận rộn lấy tu hành, đồng thời cũng phải nỗ lực đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện cung cấp mình tu hành. Xem ra đệ tử nội điện cũng không dễ dàng a. Văn Tiểu cảm khái một câu, càng phát cảm thấy thêm không gia nhập nội điện, giống như cũng không quan hệ. Các loại Ninh Ngộ Châu luyện xong vương cấp đan, tiện tay luyện ra mấy món vương cấp linh khí sau, liền gọi đến Vương Khỉ Dung, làm cho nàng đem những vật này đưa đi cho Hồng Quản sự. Nửa ngày sau, Vương Khỉ Dung trở về, đi theo phía sau Hồng Quất sự tỉnh. Hồng Quản sự mặt mày tỏa sáng, một bộ góa vợ nhiều năm, rốt cục nên đón mùa xuân thứ hai bộ dáng. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, hắn nhiệt tình không thất lễ mạo, tương lai không ngờ mình, Ninh công tử, ngài luyện linh đan thực sự quá tốt, tại hạ báo cao cấp trên sau hy vọng ngày sau có thể tiếp tục hợp tác với Ninh công tử. Hồng Quản sự làm Thánh Vũ Điện một quản sự, chỉ tính là cho Thánh Vũ Điện làm việc ngoại điện đệ tử, nếu là hắn nghĩ để thân phận của mình tiến một bước nhất định phải cho Thánh Vũ Điện lập công. Lần này Vương Khỉ Dung đưa đi linh đan cùng linh khí, đều là vương cấp, lại phẩm tướng khá cao, Hồng Quản sự một chút liền có thể nhìn ra giá trị của nó, chỉ cần trình đi lên, mình vị này quản sự cũng sẽ có được chỗ tốt. Như thế, làm sao không để hắn đối với Ninh Ngộ Châu ân cần chuẩn bị gây nên, tranh thủ thời gian tới cho thấy thái độ, hy vọng ngày sau tiếp tục hợp tác. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta vẫn là lấy tu luyện làm chủ, có rảnh rỗi, tại hạ sẽ tiếp tục xuất thủ luyện thêm một chút. Cái này có rảnh, đương nhiên là bọn họ thiếu linh thạch, hoặc là muốn cùng Thánh Vũ Điện giao dịch chút chân quý tài liệu thời điểm. Hồng Quản sự rõ ràng hắn ý tứ, nụ cười chân thành đáp ứng, trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới Thánh Vũ Điện khó được đối với đại lục nhận người, lập tức liền đưa tới hai người mới, coi như không có gia nhập Thánh Vũ Điện, cũng coi là kiếm lời. Hồng Quản sự sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu quét mắt trong túi chứa vật linh thạch, phát hiện Thánh Vũ Điện cho linh thạch so trong dự đoán nhiều một thành, đoán chừng là vì làm hắn vui lòng, hy mong ngày nào đó sau luyện đồ vật có thể ngay lập tức cân nhắc Thánh Vũ Điện. Hắn đem linh thạch cùng một ít linh đan phân phát, nói ra, các ngươi đều đi tu luyện, cho các ngươi thời gian 10 năm. Trừ Thành Cá Sư Vô Mệnh bên ngoài, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều đều vẻ mặt thành thật. Vương Khỉ Dung nhịp tim hơi nhanh, trong nội tâm nàng rõ ràng cái này 10 ca thời gian là đãi mình, 10 năm sau, tỷ liền muốn giúp đỡ làm việc. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 3 tới rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 632, khắp nơi thu tiểu đệ. Thánh Vũ Đường là Thánh Vũ Thành bên trong náo nhiệt nhất chi địa, cơ hồ mỗi ngày đều là người đến người đi. Mặc kệ là Thánh Vũ Điện đệ tử vẫn là Thánh Vũ Thành cư dân, chỉ cần là Thánh Vũ đảo người, đều có thể đến Thánh Vũ Đường tìm kiếm vật mình cần, có thể tiến hành thiên tài địa bảo giao dịch, nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, mua bán linh đan, linh phủ, linh khí cùng linh trận vân vân. Thánh trong võ đường nhiệm vụ chia làm hai loại. Một loại vì Thánh Vũ Điện đệ tử mở ra, một loại vì Thánh Vũ Thành người mở ra. Văn Tiểu hôm nay là tới đón nhiệm vụ. Nàng mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh tới xem xét nhiệm vụ. Người vừa đến nhiệm vụ cấp cho khu vực lúc, liền gặp được một người quen, kia người quen quay đầu nhìn thấy Văn Kiều lúc, tựa như chuột thấy mèo, hận không thể lập tức nhảy lên đi. Dừng lại. Văn Tiểu đem người gọi lại, đi chỗ đó đâu. Doan Tinh Lưu bất đắc dĩ dừng lại, từng điểm một cọ quá khứ, cứng đờ nói, ngài cũng ở nơi đây à? Tới đón nhiệm vụ. Doan Tinh Lưu cực nhanh liếc nhìn nàng một cái, chỉ vào một người trong đó đại sảnh, nơi này là cho Thánh Vũ Điện khách khanh cấp cho nhiệm vụ chi địa, có thể đi bên này lĩnh. Văn Tiểu gật đầu, hướng kia đại sảnh đi đến. Doan Tinh Lưu do dự một chút, đến cùng không có can đảm đi ra, đành phải giống cô vợ nhỏ cùng ở sau lưng nàng. Nhiệm vụ cấp cho khu vực quy hoạch đến 10 phần cẩn thận, cho dù mỗi ngày người đến người đi, cũng không khiến người ta cảm thấy hỗn loạn. Đi vào một người trong đó đại sảnh, liền gặp một khối to lớn màu đen thủy tinh bình phong lơ lửng giữa trời, thủy tinh bình phong bên trên bày ra lấy 100 nhiệm vụ đằng sau có tương quan thủ lao. Tuy nói khách khanh có thể lựa chọn làm hoặc không làm nhiệm vụ, nếu là làm, cũng sẽ có tương quan thủ lao, Thánh Vũ Điện cũng không có vị bóc lột, cho người tu luyện cực lớn tự do. Vậy nên cảm thấy Thánh Vũ Điện có thể tại phong ma thiên vực chiếm cứ một khối phù đảo, cũng là có bản lĩnh, nhưng đáng tiếc Thánh Vũ Điện đệ tử đối với đại lục người tu luyện thái độ không tốt lắm, một bộ hơn người một bậc bộ dáng, dễ dàng bị đánh mặt. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh cũng nghĩ như vậy. Nếu như Thánh Vũ Điện không phải gặp được bọn họ, mà là những người khác, bọn họ loại này hơn người một bậc ưu việt cảm giác nhất định có thể bảo trì. Đáng tiếc bởi vì có hai cái quá cường hãn so sánh, nghiệm đều bị đánh sưng lên. Cảm thấy mặt đều bị đánh nhất sưng chính là Doãn Tinh Lưu. Hắn hiện tại đối mặt Văn Kiều Tức, phát hiện mình đều nhanh muốn mài đến không còn cách nào khác. Từ khi 10 năm trước, Văn Kiều bốn đi người tới Phong Ma Thiên Vực, Doãn Tinh Lưu tìm phiền toái không thành, tại Phong Vân Lôi Đài bị thu thập một trận về sau, chính là hắn gặp nạn bắt đầu. 5 năm trước, Văn Kiều cũng đã đem tu vi đề lên, tu vi của nàng cùng Nguyên Hoàng cảnh hoàn toàn phù hợp, sức chiến đấu càng là không thể khinh thường. Sau đó Doãn Tinh Lưu phát hiện, nàng mỗi gặp một lần mình, liền sẽ đánh hắn một trận, đánh cho quang minh chính đại, trực tiếp đi Phong Vân Lôi Đài đánh, loại này đánh cắm đài sự tình Thánh Vũ Điện sẽ không quản. Doãn Tinh Lưu bị nàng đánh sợ, hận không thể ôm nàng đùi gọi tỉ tỉ, cầu nàng buông tha mình. Những cái kia nguyên bản cùng Doãn Tinh Lưu cùng chung mối thù đệ tử nội điện cũng đồng dạng bị đánh sợ, không muốn mặt trực tiếp gọi Văn tỉ tỉ, chỉ cầu Văn tỉ tỉ đừng lại nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Gặp bọn họ đều bị đánh phục, Văn Điểu cũng không còn ép lấy bọn hắn đánh, bởi vì nàng đổi để Văn Thỏ Thỏ đi đánh. Văn Thỏ Thỏ không hổ là từ Văn Kiều dạy dỗ, quả thực chính là chỉ bạo lực thỏ, cũng đem bị áp tới được Thánh Vũ Điện đệ tử đánh cho một trận, đánh đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Tại bọn này Thánh Vũ Điện đệ tử dưới sự giúp đỡ, Văn Thỏ Thỏ rốt cục đem tu vi tu luyện tới Nguyên Hoàng cảnh phù hợp trình độ. Ninh Ngộ Châu mặc dù không có tham gia chiến đấu, bất quá hắn bởi vì luyện đan luyện khí vẽ bùa lĩnh hội trận pháp trở, tu vi trong lúc vô tình cũng đề lên. Còn có Vương Khỉ Dung, có thể là tính mệnh bóp trong tay Ninh Ngộ Châu, phá lệ có bức thiết cảm giác, ngạnh sinh sinh tại trong vòng 10 năm, đem tu vi đề lên, rốt cục đạt được Ninh Ngộ Châu tán thành, tại một năm trước, liền bị ném ra bên ngoài gây sự. Duy nhất để cho người ta quan tâm chính là Sư Vô Mệnh, tu vi của hắn vẫn là phi thường phù phiếm, Văn Thỏ Thỏ nhấn lấy đầu của hắn tu luyện, phát hiện hiệu quả không lớn. Hắn so Văn Cổn Cổn còn lười, chí ít Văn Cổn Cổn tại Văn Thỏ Thỏ theo dõi dưới, đã đem nguyên bản phù phiếm thực lực để lên, thậm chí ẩn ẩn có muốn biến hóa dấu hiệu. Nói tóm lại, Ninh Ngộ Châu cho thời gian 10 năm, mọi người thu hoạch đều không mang. Văn Kiều bọn họ dùng 10 năm qua tu hành, không có tiếp nhận nhiệm vụ, tương đương với bọn họ đã thiếu Thánh Vũ Điện 10 cái nhiệm vụ không có làm. Văn Kiều quyết định, tìm cái thời gian đem nhiệm vụ làm, thuận tiện coi như là tu vi sau khi tăng lên lịch luyện. Thế là ngày hôm nay bọn họ liền tới xem xét Thánh Vũ Đường nhiệm vụ. Văn Kiều một bên nhìn nhiệm vụ liệt biểu, một bên hỏi bên người cái nào đó tiểu đệ, nào là có thể rời đảo nhiệm vụ, khoảng cách đảo không cần quá xa, tháng bên trong có thể vừa đi vừa về. Tiểu đệ Doãn Tinh Lưu phi thường tự giác trả lời, cái này thu thập Điêu Lan Diệp nhiệm vụ, Điêu Lan Cốc ngay tại Thánh Vũ đảo phía đông. Còn có cái này khu trừ hoàng nước con nết nhiệm vụ, ngay tại Điêu Lan Cốc phụ cận, chỉ có một ngày lộ trình, còn có. Doãn Tinh Lưu nói một hơi 5-6 cái phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Văn Điều trực tiếp đánh nhịp, tiếp cái này 5 cái nhiệm vụ, một lần giải quyết. Thánh Vũ Điện quy củ, khách khanh hàng năm phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, nếu như không muốn làm nhiệm vụ, vậy liền dùng linh thạch cùng cái khác thiên tài địa bảo đến triệt tiêu. Văn Kiều bọn họ đương nhiên là có linh thạch đến triệt tiêu, bất quá bọn hắn quyết định ra ngoài lịch luyện, thuận tiện đem nhiệm vụ cùng một chỗ làm. Loại nhiệm vụ này có thể cùng người khác tổ đội, cũng có thể tự mình đơn độc làm, cùng người bên ngoài tổ đội, thù lao sẽ khá ít, nhưng cũng coi là làm. Như loại này lợi dụng sơ hở sự tình. Rất nhiều không rảnh làm nhiệm vụ lại không có linh thạch đứng ra người tu luyện đều sẽ làm, Thánh Vũ Điện sau khi biết, cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, cũng không can thiệp. Mặc dù Thánh Vũ Điện không can thiệp, nhưng vẫn là rất nhiều người thích tới lĩnh nhiệm vụ, bởi vì Thánh Vũ Điện tuyên bố nhiệm vụ đều là có người đặc biệt đi dò xét qua tình huống, tính an toàn tương đối cao lại có thể lịch luyện, rất nhiều người tu luyện đều thích. Thánh Vũ Đường phụ trách cấp cho nhiệm vụ người đem 5 tấm lệnh bài cho Văn Kiều. Đồng thời Thủy Tinh Bình Phong bên trên 5 cái nhiệm vụ cũng từ nhiệm vụ liệt biểu bên trong biến mất nhận nhiệm vụ bài về sau, Văn Kiều bọn họ liền rời đi Thánh Vũ Đường. Doãn Tinh Lưu giống cô vợ nhỏ giống như cùng sau lưng bọn họ, thấp phòng hỏi, nhuận cô nương, các ngươi lúc nào xuất phát? Ngày mai liền xuất phát, ngươi cũng muốn đi. Văn Kiều theo miệng hỏi, có quỷ mới muốn đi. Doãn Tinh Lưu trong lòng oán thầm, trên mặt có chút khéo léo nói, ta cũng có nhiệm vụ, ngày mai cũng muốn xuất phát. Đồng hành còn có đại soái huynh cùng mấy cái thất điện đệ tử. Doãn Tinh Lưu nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn họ, một mực theo đến Tiểu Phong động phủ trước. Văn Thỏ Thỏ vặn lông mày nhìn hắn, còn có chuyện gì? Sẽ không lại nghĩ đến cầu đan a? Doãn Tinh Lưu mặt dạn mày dày nói, nếu như còn có hoàng tuyển tử đan loại hình vương cấp đan, lục điện xác thực muốn mua một chút. Nghe vậy, Văn Tiểu bọn họ liền rõ ràng, đây là vì sáu cô đi cầu đan đâu, chẳng trách ngày hôm nay nhìn thấy Văn Tiểu không có tranh thủ thời gian chạy. Đi vào Phong Ma Thiên Vực 10 năm này, Ninh Ngộ Châu tại Thánh Vũ Đảo thanh danh lan truyền lớn, đến đây cầu linh đan, cầu linh phủ, linh trận cùng linh khí người rất nhiều. Bất quá về sau phương quản sự phát hiện dạng này không được, tranh thủ thời gian bẩm báo điện chủ, phụng điện chủ chi mệnh ngăn trở những người kia, mới vừa rồi không có người chạy tới quấy rầy. Mặc dù không có người lấy tới quấy rầy, nhưng bọn hắn có thể rời về từ giữa vỉnh lên bọn họ vào tay. Đây cũng là vì sao Doãn Tinh Lưu thái độ trở nên nhanh như vậy nguyên nhân. Tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, bọn họ coi là Ninh Ngộ Châu liền xem như vương cấp đan sư, có thể luyện vương cấp đan khẳng định không nhiều, phẩm chất đoán chừng cũng không bằng gì, thẳng đến phát hiện Thánh Vũ Điện dĩ nhiên có thể ban thưởng đệ tử cực phẩm vương cấp đan, hơn nữa còn là Ninh Ngộ Châu luyện về sau, cả người đều sợ ngây người. Doãn Tinh Lưu hối hận không thôi, liền bởi vì chính mình năm đó mắt quẻ miệng thiếu, không chỉ có đắc tội Văn Kiểu bị tỷ thu thập một trận, còn đắc tội Ninh Ngộ Châu vị này đan phủ khí trận đều tinh vương cấp tông sư. Rõ ràng tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, có vô số lần cơ hội cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, lại bởi vì làm Thánh Vũ chi tử kiêu ngạo mà sinh sinh hủy hoại. Mặc dù biết vậy chẳng làm, nhưng cực phẩm vương cấp đan thực sự mê người, Doãn Tinh Lưu rốt cục kéo xuống mặt mũi, ra mặt dày cọ tới. Văn Kiểu lấy ra một cái đan bình, đây là Hoàng Tuyển Tử đan. Doãn Tinh Lưu lập tức cao hứng không được, nói ngọt nói, Văn tỷ tỷ thật tốt, đa tạ Văn tỷ tỷ. Cực nhanh tiếp nhận linh đan, đem chuẩn bị xong linh thạch đưa tới. Đều cái gì tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta lại không là tỷ tỷ của ngươi. Văn Thỏ Thỏ hoành hắn một chút, vì linh đan liền gọi tỷ tỷ, còn nha. Văn Kiều nhận lấy linh thạch, nói ra, lần sau các ngươi muốn linh đan, không dùng lại linh thạch, dùng linh thảo đổi. Doãn Tinh Lưu miệng đầy đáp ứng, vừa vặn lần này bọn họ tiếp một cái tìm kiếm cựu phẩm linh thảo nhiệm vụ, nếu là có thể tìm tới Văn Kiều hài lòng, lần sau đổi đan liền lại càng dễ. Phu quân ta Tam ca hiện tại thế nào? Văn Kiều hỏi Ninh Chiết Châu. Chiết Châu sư đệ gần nhất đang bế quan, chờ hắn bế quan ra, lẽ ra có thể tấn giai nguyên tông cảnh trung kỳ thôi. Hiểu rõ xong Ninh Chiết Châu tình huống về sau, Văn Kiều liền hướng hắn khoát tay, tiến vào động phủ. Ninh Ngộ Châu khó được ngồi ở trong đình viện uống trà, Tiểu Kỳ Lân khéo léo ngồi xổm ở trên bàn đá, nói chuyện cùng hắn. Gặp bọn họ trở về, Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi, lĩnh tốt nhiệm vụ. Văn Kiều lên tiếng, đem bọn hắn lần này nhận lấy 5 cái nội dung nhiệm vụ cùng hắn nói. Ninh Ngộ Châu cảm thấy cái này 5 cái nhiệm vụ không sai, cười nói, kia ngày mai liền xuất phát ta. Cha hương điệu nhưng, lực ngũ hành lưu động, dù đến sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng cũng ngồi xuống, dồn dập nhìn chằm chằm kia ấm trà. Ninh Ngộ Châu cho Văn Kiều rót một chén trà về sau, đem ấm trà buông xuống, để bọn hắn muốn uống liền tự mình ngược lại, liền tiện nghi của mình con trai đều không có động thủ giúp nó ngược lại. Không thể không nói, hắn loại này hẹp hòi hành vi, để cho người ta thực sự bất lực, hết lần này tới lần khác hắn làm được tự nhiên vô cùng, để cho người ta nghĩ chỉ trích cũng không biết làm sao chỉ. Vệnh lên uống chén trà về sau, hỏi Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Đình, đến Phong Ma Thiên Vực lâu như vậy, ngươi nhưng có cảm ứng được thân thể của mình. Tiểu Kỳ Lân lắc đầu, thất vọng ghé vào trên bàn đá, chán nản nói, hoàn toàn không có, khả năng thân thể của ta đã bị phá hủy ai nhiều năm như vậy, nó một mực không cảm giác được thân thể của mình chỗ, đều có chút tuyệt vọng, cảm thấy nhất định là thân thể của nó xảy ra chuyện gì, nếu không không sẽ một chút cảm ứng đều không có khả năng nhất chính là mình thân thể kỳ thật đã bị hủy diệt. Văn Kiều không biết làm sao an ủi nó, đành phải sờ sờ đầu của nó. Nếu như không được, liền để Ninh huynh đệ giúp ngươi tái tạo một thân thể. Sư vô mệnh đề nghị. Tiểu Kỳ Lân vẫn là rất mất mát, tái tạo thân thể đến cùng không phải chân chính thần thú thân thể, tác dụng không lớn. Tốt hơn ngươi bây giờ khống chế con khôi lỗi này thân thể. Sư vô mệnh gõ gõ kiên trì khôi lỗi tượng đá, nếu không, tương lai chờ ngươi về thượng giới về sau, ngươi có thể tìm Kỳ Lân tộc hỗ trợ. Tiểu Kỳ Lân nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, rốt cục không có như vậy vẻ vải. Hôm sau, 4 người rời đi Thánh Vũ Đảo. Rời đi Thánh Vũ Đảo lúc, Văn Kiều bọn họ nhìn thấy canh giữ ở bến tàu người tu luyện, vẫn là 10 năm trước nhìn thấy vị kia nguyên hoàng cảnh. Cùng 10 năm trước khác biệt chính là, lần này hắn không có khinh thị bọn họ, ngược lại 10 phần nhiệt tình, gặp mặt liền nên tới, ân cần mà nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi đây là muốn rời đảo. Văn Kiều đầu tiên là gật đầu, kỳ quái nhìn hắn, ngươi biết chúng ta. Sao có thể không biết? Thủ vệ nguyên hoàng cảnh cười đến có chút nịnh nọt, một cái là nội điện đều muốn mời chào khách hành. Một cái là tinh thông đan phủ khí trận vương cấp tông sư, đây chính là Thánh Vũ Đảo danh nhân. Năm đó cũng là hắn có mắt không trọng, bởi vì thói quen khinh thị đến từ bên ngoài đại lục người tu luyện, tăng thêm trên người bọn họ phù phiếm khí tức, cho dù là nguyên hoàng cảnh, cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Nào biết được đối phương bản sự lợi hại như vậy, để bọn hắn cuối cùng từ tự ngạo bên trong tỉnh ngộ lại, Thánh Vũ Điện sẽ hướng ra phía ngoài đại lục nhận người, đương nhiên sẽ không chiêu một chút tầm thường, có thể thông qua Thánh Vũ Bia khảo hạch tiến vào Phong Ma Thiên Vực. Lại có mấy cái là tầm thường người. Mặc dù bọn họ đều là nguyên hoàng cảnh, nhưng nguyên hoàng cảnh ở giữa đãi ngộ cũng không đồng dạng, có chút nguyên hoàng cảnh là trời sinh cường giả, có chút nguyên hoàng cảnh là miễn cưỡng dựa vào linh đan để lên, sức chiến đấu phi thường hư. Thủ tại chỗ này nguyên hoàng cảnh liền một cái dựa vào linh đan để lên, cho nên chỉ có thể mưu đến một cái thủ bến tàu làm việc. Văn Tiểu đối với cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện không có hứng thú gì, nghe vài câu lấy lòng về sau, lấy xuất một chiếc vương cấp phi thuyền, bốn người nhảy lên phi thuyền rời đi. Bến tàu người hâm mộ nhìn xem kia chiếc vương cấp phi thuyền, có thể cần dùng đến vương cấp phi thuyền, tại Thánh Vũ đảo cũng không nhiều. Chiếc này vương cấp phi thuyền là Ninh Ngộ Châu rút sạch luyện chế ra đến, nó kích thước không lớn, phi thuyền bên trên chỉ có 10 gian khoang, nhưng lực phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường lợi hại, chỉ cần không gặp được nguyên thánh cảnh cường giả, đều có thể ngăn cản một hai. Phi thuyền hướng Điêu Lan Quốc mà đi. Sau 3 ngày, bọn họ đi vào Điêu Lan Quốc trước. Sắc trời đã tối xuống, một vầng trăng treo ở màu đen màn trời, Điêu Lan Quốc tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Chỉ là ngẫu nhiên vang lên khàn giọng thanh âm phá hư phần này mộng ảo đẹp. Cái này khàn giọng tiếng kêu là điêu lan trong cốc một loại lấy điêu lan hoa làm thức ăn ma điêu tiếng kêu. Nghe nói cái này ma điêu hung tàn vô cùng, trông coi trong cốc điêu lan, dung không được ngoại nhân tiến đến hái làm điêu lan. Nếu là yêu thú, nguyên hoàng cảnh người tu luyện tự nhiên không sợ, nhưng đối phương là ma thú, Văn Kiểu bọn họ liền thận trọng mấy phần. Ngày mai lại đi vào a. Ninh Ngộ Châu nói, hắn mắt nhìn trên trời thiếu nguyệt, ban đêm ma điêu thực lực khá mạnh. Cùng nó trọi cứng không sáng suốt. Đám người tự nhiên đáp ứng. Văn Kiều lấy ra càn khôn động phủ, đưa nó hướng Điêu Lan Cốc trước vừa để xuống, đám người tiến vào càn khôn động phủ nghỉ ngơi. Ánh trăng lên tới giữa không trung lúc, toàn bộ Điêu Lan Cốc quầng trăng quang mang càng rệt, kia sáng bóng bên trong, phảng phất có tuyệt sắc mỹ nhân phiên vừa nhảy múa. Văn Kiều thoáng nhìn sơn cốc mỹ lệ lúc, trong lòng hơi động, thừa dịp những người khác không chú ý, lôi kéo Ninh Ngộ Châu rời đi càn khôn động phủ. Hai người ngồi ở động phủ nóc nhà, nhàn nhã thưởng thức dưới ánh trăng điêu lan hoa, cảm thấy liền trong sơn cốc ma điêu tiếng kêu đều đi theo tình thơ ý họa lên. Phu quân, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ngắm trăng. Văn Tiểu cười híp mắt nói, lấy ra một bình linh tiểu. Cái này ấm linh tiểu là Ninh Ngộ Châu trước kia nhưỡng, dùng chính là trong không gian rất nhiều cao giai linh thảo, thậm chí xa xỉ thả một viên tịnh linh thủy liên tử, tại không hỏi bên trong chôn mấy chục năm, khai đàn lúc rượu kia hương độ dày đặc, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều bị thèm ăn không được. Cái này một bình nhỏ là Văn Kiều vụng trộm lưu lại, dự định cùng nàng nhà phu quân hai người mạn mạn uống. Hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng. Văn Kiều cảm thấy Thắng Lan Cốc thực sự quá đẹp, dưới ánh trăng nam nhân phi phàm tuấn mỹ, chính là vợ chồng hai cùng một châu ngắm trăng uống rượu thời cơ. Phu quân yên tâm, ta đã quan bế Càn Khôn động phủ, bọn họ đều ở bên trong nghỉ ngơi, không sẽ ra ngoài giành với chúng ta linh tiểu. Ninh Ngộ Châu nhìn xem nàng rào hoạt bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn vươn tay tiếp nhận nàng đưa tới linh tiểu uống một ngụm, sau đó nắm ở eo của nàng, nghiêng đầu quá khứ, xuất kỳ bất ý hôn lên cặp kia hơi gấp bờ môi. Thẳng đến hai người khí tức bất ổn lúc, hắn rốt cục buông nàng ra. Văn Kiều nuốt xuống hắn chính miệng độ tới được linh tiểu, hai gò má đỏ rừng rực, con mắt lóe sáng đến kinh người. Nàng trở về chỗ vừa rồi linh tiểu, có chút xấu hổ nghĩ đến, giống như hương vị có chút không giống đâu. Phu quân, lại uống một ngụm. Văn Kiều tiếp tục gần cần cho hắn rót rượu. Nhìn chằm chằm hắn bởi vì dính linh tiểu mà lộ ra hoánh cốt bờ môi. Ninh Ngộ Châu. Giống như có cái gì không đúng. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 633, bị Mỹ thực thu mua ma điều. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Càn Khôn động người trong phủ phương mới đi ra khỏi đến. Bọn họ lên án mà nhìn xem ngồi ở Càn Khôn động phủ đỉnh chóp hai người, đặc biệt là nghe được trong không khí lưu lại mùi rượu lúc. Lại thèm vừa tức. Văn Thỏ Thỏ cả giận nói, tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi quá xấu, hai người các ngươi ra uống rượu, đều không cho chúng ta ra ngoài. Đừng cho là bọn họ không biết hai người nửa đêm canh ba lúc đi ra ngoài ngắm hoa ngắm trăng, nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên tỉnh lại muốn tìm nó nương, nào biết được dĩ nhiên không có cách nào rời đi Càn Khôn động phủ, Tiểu Phượng Hoàng một tiếng cao sao, đem trong động phủ toàn bộ sinh linh đều đánh thức tới. Lần này còn có cái gì không hiểu? Bọn họ bị giam tại Càn Khôn trong động phủ nha. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng cũng đi theo chỉ trích. Ân ân ân. Văn Cuồn Cuồn cũng chỉ trích, quá xấu, không cho bọn hắn uống rượu. Sư Vô Mệnh Âm Dương Quái Khí nói, hai vợ chồng người ta ban đêm tình thơ ý họa, uống rượu ngắm trăng, các ngươi chua cái gì? Ai bảo các ngươi cũng không tìm tới nàng dâu đâu. Ngày khác các ngươi tìm tới nàng dâu về sau, các ngươi cũng có thể nửa đêm canh ba ra ngoài dạ du, cùng một chỗ đuổi tà ma quái cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người cùng thú đều nhìn về hắn, giọng điệu này thật sự là chua. Văn Kiều gật đầu nói, sư đại ca nói không sai, không có bản sự tìm tới nàng dâu người, quả nhiên chỉ có thể chua. Sư Vô Mệnh kém chút bị tức đến tự bế, cái này nhất định là châm chọc mình là một vạn năm đàn ông độc thân, không có cô nương hiểu ý nghi. Hắn thở hồng hộc đi đến điêu lan cốc trước, ngồi xổm ở nơi đó bất động. Văn thỏ thỏ mấy cái thú thấy thế yên lặng nuốt trở lại trong miệng đích lời nói, bọn họ mới không muốn tìm cái gì nàng dâu đâu, tìm vợ nhiều phiền phức à, không chỉ có muốn chiếu cố nàng dâu, có món gì ăn ngon còn muốn cho lấy nàng dâu, tại sao có thể đâu. Thế là không có có một con thú lại chất vấn Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu tối hôm qua đi ra ngoài trộm chuyện uống rượu. Sắc trời dần dần sáng, điêu lan cốc lại là một phen khác cảnh đẹp. Nếu như nói đêm vạn thắng lan cốc tắm rửa tại một mảnh thánh khiết đích ánh trăng phía dưới, nở rộ điêu lan hoa giống như nhẹ nhàng nhảy múa giữa tháng mỹ nhân, chẳng như vậy thiên thời điêu lan cốc liền ân tại sương mù bên trong mỹ nhân, như ẩn nhân hiện hoa diệp tương liên, mông lung yêu kiều, có một phen đặc biệt thịnh cảnh. Mấy người ngồi xổm ở điêu lan cốc trước, do xét điêu lan cốc tình huống. Điêu lan hoa chân quý nhất cũng không phải là hoa của nó, mà là hoa hàm phía dưới hai mảnh như điêu ưng giống như phiến lá. Cái này phiến lá ẩn chứa điêu lan hoa tinh hoa, có thể luyện đan, có thể nhập trà, có thể làm các món ăn ngon, chỗ rất nhiều, vị đẹp dị thường. Là lấy hàng năm Thánh Vũ Điện đều sẽ tuyên bố thu thập điêu lan diệp nhiệm vụ, mỗi khi điêu lan diệp bị hái làm về sau, thời gian qua đi một năm lại sẽ mọc ra, có thể lần nữa ngắt lấy. Chỉ tiếc nghĩ thu thập truy lan diệp không dễ dàng, bởi vì điêu lan cốc trông coi một con ma điêu, thực lực cực kỳ không tầm thường, cho dù biết nhiệm vụ này đơn giản, cũng ít có người tu luyện sẽ tiếp, bọn họ cũng không thể cam đoan có thể tại cùng con kia ma điêu đại chiến về sau, còn có công phu đi ngắt lấy điêu lan diệp. Văn Kiều đối bọn hắn nói, ta cùng Văn Thỏ Thỏ đi đối phó con kia ma điêu, các ngươi thu thập điêu lan diệp. Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh đối với cái này an bài không có ý kiến, căn dặn bọn họ hành sự cẩn thận. Các loại Văn Kiều cùng Từ Thỏ Thỏ mượn kia sương mù lặn lên sơn cốc về sau, Sư Vô Mệnh hỏi, Ninh huynh đệ, chúng ta cũng đi vào trước thu thập một đợt điêu lan diệp. Nghe nói điêu lan diệp làm thành mỹ thực ăn rất ngon, chúng ta ngày hôm nay cũng ăn trước một vòng. Đây mới là Sư Vô Mệnh đối với thu thập điêu lan diệp như thế để bụng nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu nhìn hắn một, đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất là thu thập không ít hơn một vạn mai điêu lan diệp, cái này một núi cốc điêu lan hoa nhìn xem nhiều, nhưng nếu là cho những này dạ dày vương ăn, không đủ một bữa liền không có. Chúng ta liền ăn một chút, lưu 10.000 mai điêu lan diệp giao nộp là tốt rồi. Sư Vô Mệnh đánh bản tính rất tinh. Ninh Ngộ Châu không thèm để ý hắn, vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện mười mấy con mèo con to bằng khôi lỗi thú, mỗi cái sinh động như ca, sau lưng đều có 9 cái lông xù cái đuôi. Cựu mệnh hỗn độn thú khôi lỗi thú. Sư Vô Mệnh sửng sốt một chút. Ninh Ngộ Châu hứng hở ứng một tiếng, bị hắn cải tạo sau cựu mệnh hỗn độn thú khôi lỗi từng không chỉ có sức chiến đấu mạnh, lại lực phòng ngự không tầm thường. Tại hắn ra lệnh một tiếng, nhẹ nhàng nhào lên sơn cốc bên trong, hé miệng liền cắn rơi một mảnh điêu lan diệp nuốt vào bụng bên trong. Khôi lỗi thú trong cơ thể có một cái tiểu hình truyền tống trận, khi chúng nó đem điêu lan diệp nuốt vào bụng về sau, điêu lan diệp đã truyền tống đến Ninh Ngộ Châu chỉ định một cái túi đựng đồ bên trong, phi thường thuận tiện. Sư Vô Mệnh gặp hắn như thế tài giỏi, đồng nhiên tấp cao hứng ngồi ở sơn cốc trước, nghiêng chân các loại khôi lỗi thú nhóm thu thập tốt điêu lan. Một bên khác, sờ lên sơn cốc Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đã cùng con kia ma điêu đối đầu. Ma điêu tính cảnh giác rất cao, có người chạm vào địa bàn của nó lúc cũng đã phát giác. Chiếm cứ tại trong sơn cốc không trung chỗ ma điêu đáp xuống, hai con cương cân thiết cốt cố lợi chảo hướng bọn họ chụp tới, như bắt ở trên người, nửa người đều muốn xé mở. Văn Thỏ Thỏ ngự sử một trận gió, đem ma điêu tung bay. Văn Kiều tùy thời nhảy đến ma điêu trên lưng, ghim chặt cổ của nó, để Văn Thỏ Thỏ nổi lên một đạo vòi rồng, đem bọn hắn đưa cách điêu lan cốc, tránh khỏi không cẩn thận làm bị thương ai lan hoa. Ma điêu chính có ý đó, thế là hai người một điêu dồn dập rời đi sơn cốc, ở bên ngoài thung lũng oanh oanh liệt liệt đánh nhau. Sơn cốc trước trông coi Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ngộ Châu cũng nghe được cách đó không xa tiếng đánh nhau, bất quá đều không có lo lắng thần sắc, bình tĩnh vô cùng nhìn xem khôi lỗi thú thu thập thắng lan diệp. Động tĩnh bên này hấp dẫn đi ngang qua người tu luyện. Chỉ thấy ba người tu luyện đi vào điêu lan cốc trước, nhìn thấy canh giữ ở cốc trước Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh, còn có bọn họ bên hông lệnh bài. Nguyên lai là Thánh Vũ Điện khách khanh. Ba người bên hông treo lệnh bài màu đỏ, là Thánh Vũ Điện ngoại điện đệ tử, lúc này tiến lên đây bái kiến, hai vị tiền bối. Các ngươi là đang thu thập điêu lan diệp. Sư Vô Mệnh gật đầu, khoát tay nói, không có việc gì đừng áp quá gần. Những này điêu lan diệp là nhiệm vụ của bọn hắn, có thể không chia cho người khác. Đi ngang qua ba người chỉ là nguyên tông cảnh cùng nguyên linh cảnh, bọn họ biết điêu lan cốc là Thánh Vũ Điện chỉ định nhiệm vụ địa điểm một trong, bên trong ma điêu phi thường lợi hại, sức chiến đấu có thể so sánh nguyên hoàng cảnh, nghe cách đó không xa kia ầm ầm chiến đấu thanh âm, đều có chút kinh hãi. Chẳng trách thu thập điêu lan diệp nhiệm vụ chỉ cấp nguyên hoàng cảnh người tu luyện, quang là đối phó ma điêu liền 10 phần khó khăn. Chính nghĩ như vậy lúc, đột nhiên bọn họ nghe được một trận thê lương chim kêu âm thanh. Ba người. Điều sao qua đi, toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ba người nhịp tim như sấm, nhìn xem sơn cốc trước y lìa nguyên bình tĩnh vô cùng hai người, âm thầm nuốt nước miếng, nhìn về phía sơn cốc một đầu khác chiến đấu chi địa. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy ma sư bay tới, thân thể khổng lồ ngồi trên mặt đất ném xuống một mảnh bóng dâm, mở ra hai cánh lúc, lại có dài trăm trượng. Ba người kém chút dọa nước tiểu, hối hận lưu lại xem náo nhiệt. Ma điêu từ giữa không trung hạ, dừng ở sơn cốc trước, hai người tòng ma điêu trên lưng nhảy xuống. A, các ngươi là ai? Văn Điều nhìn về phía ba người, một chút liền nhìn thấy bọn họ bên hông lệnh bài. Ba người nhìn xem nàng tòng ma điêu học thuộc lúc, kia ma điêu còn vô ý thức ép xuống, một bên cánh hướng bên cạnh lệnh ra, giống như làm cho nàng dẫm lên đi xuống, kia cực kỳ nịnh bợ bộ dáng, vẫn là bọn hắn nghe nói con kia hung tàn vô cùng ma điêu sao. Đột nhiên có chút choáng huyền. Ba người rất nhanh liền cáo từ rời đi, đồng thời cũng nhớ kỹ Văn Kiều mấy người. Chờ bọn hắn trở lại Thánh Vũ Đảo, đặc biệt đi tìm hiểu, rốt cuộc biết mấy người thân phận lúc, đều là một mặt trách không được biểu lộ. Thế là sau đó không lâu, kế đánh bại Trương Thiên Dương các loại đệ tử nội điện sau, Văn Kiều trên thân lại thêm cái nghe đồn từng cái đánh bại ma điêu nữ nhân. Ma điêu ngồi xổm ở sơn cốc trước, trơ mắt nhìn đám người kia đưa nó điêu lan diệp một mảnh không lưu hái sạch. Tuy nói điêu lan diệp không phải nó món chính, nhưng điêu lan diệp mỹ vị ma điêu cũng là thích ăn, không nghĩ tới làm chiến bại người, liền một mảnh điêu lan diệp đều không vớt được, thực sự quá lòng chua xót. Càng lòng chua xót chính là, mấy cái này tên ghê tởm trực tiếp tại sơn cốc trước liền làm lên ăn ngon, kia mùi thơm xông vào mũi, liền xem như điêu cũng thụ không. Ninh Ngộ Châu dùng điêu lan diệp làm điêu lan bánh ngọt. Điêu lan bánh ngọt không nhiều, chỉ có một bàn, vừa làm tốt liền bị cướp ánh sáng. Văn Tiểu tay mắt lanh lẹ cướp được ba khối, nhất quyết đút nàng nhà phu phải. Một khối mình ăn, một khối cho Ma Điêu. Ma Điêu không nghĩ tới còn có phần của mình, lập tức cảm động đến không được, nuốt vào điêu lan bánh ngọt về sau, đem đầu cọ đến Văn Kiều trên bờ vai, phát ra làm nũng giống như khẽ kêu âm thanh, một bộ bọn họ thiên hạ đệ nhất tốt bộ dáng, hồn nhiên quên đám người kia là đoạt mình điêu lan diệp làm thành điêu lan bánh ngọt mỹ thực dẫn dụ nó. Văn Kiều vô vô đầu của nó, sau đó đưa nó đẩy ra, đừng quấy rầy ta ăn cái gì. Ma Điêu nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên người nàng. Mắt lom lom nhìn trong nồi nấu canh thịt, bởi vì tăng thêm điêu lan diệp, ngon cực điểm, để nguyên bản liền lấy điêu lan làm thức ăn ma điêu như thế nào chịu được. Từ vệnh lên đành phải xối một bát cho nó. Tiếp lấy còn hữu dụng đập nát thành nước điêu lan diệp làm tương liệu bôi lên thịt nướng, mùi thơm nước mũi, một đám người cùng từng đều ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Văn Kiều vừa ăn vừa nói, phu quân, nếu không chúng ta liền tuyên bố điêu lan diệp nhiệm vụ không hoàn thành, những này điêu lan diệp liền không lên giao thánh vũ đường. Thật sự là ý kiến hay. Sư vô mệnh đại lực đồng ý, tuy nói cả cái sơn cốc điêu lan hoa ngắt lấy điêu lan diệp không ít, có thể như thế đồ ăn ngon, căn bản không trải qua bọn họ ăn à, một mảnh đều không nỡ nộp lên. Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng cùng Nhuận Cổn Cổn đều có chút tâm động. Ninh Ngộ Châu buồn cười nói, lúc trước trở về ba người kia thế nhưng là biết nói chúng ta hoàn thành điêu lan diệp nhiệm vụ. Nếu như không ai trông thấy, bọn họ có thể làm thành không hoàn thành nhiệm vụ, giấu hạ tất cả điêu lan diệp, nhưng có người trông thấy liền coi là chuyện khác. Điêu Lan Cốc là Thánh Vũ Điện đặc biệt phái người tìm kiếm được một chỗ nhiệm vụ chi địa, giống nhiệm vụ như vậy chi địa đều xem như Thánh Vũ Điện địa bàn, tính an toàn không sai, chỉ định vì nhiệm vụ địa điểm về sau, người phía dưới tự nhiên không thể làm quá mức phận. Văn Điều không thể làm gì khác hơn nói, được thôi, vậy liền nộp lên vạn mai Điêu Lan Diệp. Dù sao như loại này hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn về sau, âm bên trong vị hạ nhiệm vụ đoạt được sự tình nhìn mãi quen mắt, Văn Điều thế nhưng là nghe Doãn Tinh Lưu cái này tiểu đệ đề cập qua. Am hiểu sâu đạo này. Mọi người tại Điêu Lan Cốc ăn uống một trận mỹ thực về sau, rốt cục rời đi. Ma Điêu phá lệ không nỡ bọn họ, hướng bọn họ phát ra kêu to, nói cho bọn hắn, các loại sang năm Điêu Lan Diệp dài ra lại lúc, hy vọng bọn họ lại tới, đến lúc đó không cần đánh nhau, nó có thể để cho bọn họ ngắt lấy tất cả Điêu Lan Diệp, chỉ cần bọn họ cho nó làm chút đồ ăn ngon. Văn Tiểu không nghĩ tới một trận Điêu Lan Diệp làm thành mỹ thực liền thu bán nó, có chút buồn cười nói, sang năm sự tỉnh sáng tỏ năm rồi nói sau. Về sau có rảnh tới tìm ngươi đánh nhau à? Nghe được đánh nhau, Ma Điêu co lên cổ, coi như không nghe thấy. Nó chỉ đối với Lan Diệp làm mỹ thực cảm thấy hứng thú, không muốn cùng hoàn toàn có thể nghiền ép nó người tù đánh, thực sự quá đau. Rời đi Điêu Lan Cốc về sau, bọn họ đi vòng đi Hoàng Thủy Trạch Chi. Hoàng đầm nước khoảng cách Điêu Lan Cốc chỉ có một ngày lộ trình, gần vô cùng. Phi thuyền dừng ở một mảnh rộng mậu vô biên đầm nước trước, đám người từ phi thuyền nhảy xuống, triển mắt nhìn đi, chỉ thấy kia mênh mông trong thủy vực. Thỉnh thoảng có thể nghe được một trận chói tai hết ộ, hết kêu liên tiếp, rót thành một cỗ lúc, trực kích thức hải, để người tinh thần hoảng hốt. Văn Kiều đem dò thăm tin tức nói cho bọn hắn, hoàng nước con nít tiếng kêu có thể công kích thức hải, các ngươi cẩn thận. Hoàng nước con nít chỉ có sức chiến đấu không mạnh, nhưng nếu hình thành một mảnh, tại hoàng thủy hoa hoàng dẫn dắt đi nối thành một mảnh tiếng kêu lúc, liền nguyên đế cảnh người tu luyện đều chịu không nổi. Hết lần này tới lần khác hoàng nước con nít là một loại sinh sôi lực phi thường lợi hại sống dưới nước yêu thú, như là bất kể, sẽ nước tràn thành lụt, đầm nước bên trong những sinh linh khác đều trở thành thức ăn của bọn họ. Hoàng đầm nước bên trong sinh trưởng một loại gọi hoàng thủy phụ dung linh thảo, nó là dùng đến luyện chế thanh linh đan tài liệu, thanh linh đan làm thiên cấp đan, có thể thanh tịnh linh đài, nhu cầu lượng phi thường lớn, cho nên không thể để cho hoàng nước con ít nước tràn thành lụt, để ép bọn chúng không gian sinh tồn. Thế là mỗi cách một đoạn thời gian, Thánh Vũ biểu diễn tại nhà tuyên bố trừ thanh hoàng nước con ít nhiệm vụ. Mấy người đứng tại đầm nước trước, rất nhanh liền nhìn thấy một con hoàng nước con ít từ trong nước nhảy ra, rơi xuống đầm nước một khối tiểu lục. Hoàng nước con ít bộ dáng cực kỳ cổ quái, da của bọn nó là thổ hoàng sắc, phía trên dày đặc một chút nhỏ bé u cục, sau lưng kéo lấy một đầu như châu chấu cái đuôi, thân thể có thể thấm ra một loại chất nhảy công kích địch nhân. Bắt đầu đi. Văn Kiều nói, chúng ta từ bên cạnh lục chỗ thanh trừ quá khứ, nghe nói thủy trạch chi hạ còn có một con hoàng thủy hoa hoàng, tiếng kêu của nó phi thường lệ. Hoàng thủy hoa hoàng tiếng kêu đối với thức hải tổn thương phi thường lợi hại, một cái sơ sẩy thức hải bị thương, rất khó khôi phục. Đương nhiên, bọn họ có hoàn hồn thảo cùng dưỡng hồn đan loại hình, cũng không thận bọn nó, thế nhưng là thức hải bị thương lúc cũng sẽ rất khó chịu, có thể không chịu tội tự nhiên không đi thủ kia phần tội. Văn Tiểu một ngựa đi đầu, bay ở phía trước thanh trừ hoàng nước con ít. Bởi vì mảnh này hoàng đầm nước phạm vi quá lớn, hoàng nước con ít số lượng thực sự quá nhiều, cho nên lần này liền Ninh Ngộ Châu đều ra tay giúp đỡ. Ninh Ngộ Châu cầm trong tay một thanh linh kiếm, mặc dù lực chiến đấu của hắn không được, nhưng nguyên hoàng cảnh tu vi, chém giết một chút 7-8 giai hoàng nước con ít vẫn là rất dễ dàng. Sau một ngày, bọn họ đã đi tới hoàng đầm nước chỗ sâu. Bởi vì bọn họ thanh lý, rất phát hơn hiện nguy hiểm hoàng nước con ít đã trốn đi, trừ phi xâm nhập thủy trạch chi dưới, nếu không thật đúng là không dễ làm. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, để Văn Thỏ Thỏ xuất thủ. Văn Thỏ Thỏ đứng tại chỗ cao, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đầu phong long giống giận tiến vào trong nước, ở trong nước lật quái. Theo gió rồng động tác, một đám trốn đi hoàng nước con ít hoa hoa hoa kêu nhảy ra mặt nước. Đám người đã sớm chuẩn bị, dùng linh lực bao vây lấy thức hải, ngăn cách hoàng nước con ít tiếng kêu công kích, tay nâng kiếm rơi, một đám hoàng nước con ít thi thể rơi xuống, máu nhuộm đỏ phía dưới đầm nước, hoàng nước con ít thi thể cũng thay đổi thành ẩn dưỡng hoàng thủy phụ dung chất dinh dưỡng. Mắt thấy vô số hoàng nước con ít biến thành thi thể, đột nhiên một đạo ngột ngạt con ít tiếng vang lên. Văn Kiều chỉ cảm thấy thức hải chấn động, kém chút từ giữa không trung cắm xuống tới. Văn Thỏ Thỏ ở giữa cồn cồn đều chịu không nổi tiếng kêu kia, thất khiếu chảy máu, tiểu phượng hoàng khó chịu thu thu trực khiếu, ở giữa không trung một bên bay một bên lăn lộn. Là con kia hoàng thủy hoa hoàng. Nghe Thỏ Miễn Na Phong Rồng mặc dù đem trốn đi hoàng nước qua bước đi ra, đồng thời cũng kinh động dưới nước hoàng thủy hoa hoàng. Sư Vô Mệnh bịt lấy lỗ thai, máng, làm cho thực sự khó nghe, đừng kêu được hay không. Phảng phất là cố ý cùng hắn đối nghịch, lại một đường con nết tiếng vang lên. Văn Tiểu miễn cưỡng gánh vác kia con nết âm thanh, một tay lấy Văn Thỏ Thỏ, ở giữa cổn cổn mấy cái ném ra bên ngoài, hiện trường chỉ còn lại nàng, Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh ba người. Sau đó nàng sờ một cái mặt mình, sờ đến dưới mùi huyết hồng, nàng bị rung ra máu mũi. Văn Tiểu lại nhìn bên người hai người, Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, Sư Vô Mệnh mặc dù phàn nàn hoàng nước con ít làm cho khó nghe, nhưng cũng không có chảy máu. Ai nha, A Kiều muội muội, ngươi chảy máu mũi. Sư Vô Mệnh kêu lên, một mặt đau lòng nói. Văn Kiều lau đi máu mũi, nhìn thấy hắn nói, ngươi vì sao không chảy máu mũi? Không đợi hắn trả lời, lại nói, ta quên ngươi là thần cốt thân thể, da dày đến nỗi ngay cả máu đều không lưu. Sư Vô Mệnh không phản bác được. Lúc này, Ninh Ngộ Châu nói, con kia hoàng thủy hoa hoàng gia. Văn Tiểu cùng Sư Vô Mệnh nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới thủy vực nhấc lên sóng lớn, đồng thời một cái thổ hoàng sắc cú cục núi từ trong nước chậm rãi trồi lên, chờ nó nổi lên mặt nước về sau, cũng lộ ra diện mục thật của nó. Chỉ cự hình vô cùng hoàng nước con ít. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 634, Phi Tinh Các. Hoàng thủy hoa hoàng xuất hiện lúc, liền liên tiếp con ít tiếng kêu công kích, trực kích thức hải. Văn Tiểu miễn cưỡng trèo trống, nhưng muốn tại đáng sợ như vậy trong công kích đánh trả. Đưa nó đánh nằm sấp thực sự khó, máu mũi của nàng lại khống chế không nổi bị rung ra tới. A Súc, rời đi nơi này. Ninh Ngộ Châu mở miệng. Văn Tiểu che mũi, hàm hồ nói, các ngươi lưu lại có thể chứ. Sư Vô Mệnh đang muốn nói sao được hai người bọn họ đều là yếu gà, nàng đi rồi làm sao bây giờ. Sau đó liền bị Ninh Ngộ Châu hoành một chút, nghe được hắn nói, có thể, không cần lo lắng. Hắn có thể làm sao? chỉ tốt tội nghiệp giúp ở đây, bịt lấy lỗ thai. Hoàng Thủy Hoa Hoàng có thể mặc kệ bọn hắn đang thương lượng cái gì, nó đối với bọn này vây quét thần dân của nó, đưa nó kinh động người tu địch ý mười phần, hoa hoa hoa kêu một trận về sau, một đầu to lớn giống như châu chấu cái đuôi vọt ra khỏi mặt nước, hướng bọn họ kích tới. Văn Kiều nhịn xuống thức hải đau đớn, một cái phá không quyền kích quá khứ. Hoàng đuôi bị nàng nặng nề mà đánh về trong nước, Hoàng Thủy Hoa Hoàng cũng đau đến lớn tiếng hoa gọi. Bởi vì thức hải bị kia không ngừng con nết tiếng kêu quấy nhiễu, khiến cho phá không quyền không có gì vãng uy lực, chỉ có thể phát huy nửa thành, không có thể đem kia hoàng đuôi đánh. Hoa hoa hoa thanh âm chấn động đến hai lỗ thai của nàng bắt đầu chảy máu, Ninh Ngộ Châu thấy thế, trực tiếp đem tỉ kéo vào trong không gian, sau đó nhìn hướng phía dưới trong thủy vực kia chỉ nhấc lên đầy trời bọt nước Hoàng Thủy Hoa Hoàng, trong mắt ánh sáng lộng lẫy dần dần biến mất. Sư Vô Mệnh cảm giác được hắn khí tức trên thân biến hóa, co lại đến một bên, khẩn trương nói, Ninh huynh đệ, tỉnh táo, tỉnh táo. Ninh Ngộ Châu hai mắt lan đen, nhìn chằm chằm trong nước Hoàng nước Hoa Hoàng. Hoàng Thủy Hoa Hoàng trực giác cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà muốn chạy trốn đã tới không kịp, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên co quắp dưới, ngay sau đó mấy chục cỗ cột máu từ kia thân thể cao lớn bên trong phun ra ngoài, toàn bộ thủy vực hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Sau đó không lâu, Hoàng Thủy Hoa Hoàng lật lên cái bụng, chết đến mức không thể chết thêm. Theo hoàng nước bé con hoàng chết đi, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng ếch ơ. Liên lợi hại nhất Hoàng Thủy Hoa Hoàng đều chết hết, còn lại mấy cái bên kia hoàng nước con ít lại không dám thò đầu ra, dồn dập hướng chỗ càng sâu càng ẩn bí chi địa trốn đi. Đợi ngày sau sinh sôi ra càng nhiều hậu đại về sau, lại là một đầu tốt con ít. Ninh Ngộ Châu quay người hướng đầm nước bên ngoài bay đi. Sư Vô Mệnh đuổi theo sát đi, giống cô vợ nhỏ, thận trọng, không dám cùng hắn đáp lời. Rời đi đầm nước, liền nhìn thấy thủ ở bên ngoài Văn Thỏ Thỏ mấy cái thú, chính lo lắng thăm dò nhìn về bên này. Nhìn thấy bọn họ, Văn Thỏ Thỏ cao hứng nói, Ninh ca ca, Sư ca ca, các ngươi trở về, tỷ tỷ đâu? Ninh Ngộ Châu hai con ngươi đã khôi phục sáng bóng. Trên mặt không có một tia dị dạng, đem trong không gian Văn Kiều lôi ra đến. Các loại thấy rõ ràng Văn Kiều bộ dáng lúc, Văn Thỏ Thỏ mấy cái đều gấp đến độ không được, tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi. Văn Kiều cái mũi cùng trên lỗ tai vết máu còn không có sảnh lý sạch sẽ, bị kéo vào không diêm ở giữa lúc, nàng liền lập tức nuốt linh đan trị liệu thức hải tổn thương, không rảnh thanh lý, cho nên bây giờ nhìn lấy liền là một bộ thê thảm bộ dáng. Không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Văn Kiều nói, đang muốn cho mình bóp một cái sạch sẽ thuật thanh trừ máu trên mặt nước đọng, tay của nàng liền bị giữ chặt, sau đó liền gặp Ninh Ngộ Châu lấy xuất trương mềm mại trắng nõn khăn tay, tỉ mỉ đất là nàng lau đi máu trên mặt nước đọng. Văn Kiều mặc dù cảm thấy một cái sạch sẽ thuật liền có thể làm được sự tình lại dùng khăn tay đến xoa, thật sự là phiền phức, bất quá nàng xưa nay sẽ không ngăn cản nhà nàng phu quân làm cái gì, cho nên không có trực bạch nói ra đả kích người, ngoan ngoãn ngửa mặt lên, từ hắn hỗ trợ lau đi vết máu. Những người khác cùng thú thấy thế, yên lặng ngồi xổm ở một bên, gặm cây trúc, trị liệu, gặm linh quả, phi thường thông minh. Không có lên tiếng quấy rầy. Sư Vô Mệnh ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, một mặt tội nghiệp nói, ta cũng bị thương, làm sao đều không ai quan tâm ta. Ngươi nơi nào bị thương? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi, không có chảy máu a. Ta không chảy máu không có nghĩa là ta không bị tổn thương. Sư Vô Mệnh kiên trì. Văn Thỏ Thỏ lườm hắn một cái, không có chảy máu liền không có nghĩa là có tổn thương. Một cái có được thần cốt thân thể ra hỏa cũng không cảm thấy ngại làm lấy bọn hắn những phàm nhân này nói mình bị thương, từ đâu tới mặt. Rốt cục đem Văn Kiều nghiệm bên trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ, Ninh Ngộ Châu ngưng ra một đoàn nước, thanh tẩy kia phương bị làm bẩn khăn tay. Hắn có loại không khỏi bệnh thích sạch sẽ thuật cùng hút bụi thuật những này tiểu thuật pháp mặc dù thực dụng, lại luôn cảm thấy không có nước rửa như vậy sạch sẽ, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có cơ hội, liền kiên trì muốn dùng nước đến rửa mặt tắm rửa. Văn Kiều cũng quen thuộc hắn những này phương thức làm việc, phi thường chiều theo hắn, vợ chồng nha, tự nhiên là lẫn nhau chiều theo. Nàng lấy ra một viên dưỡng hồn đan ăn vào, hỏi, phu quân, con kia Hoàng Thủy Hoa Hoàng đâu? Chết rồi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Văn Kiều hơi chớp mắt đoán, hiếm lạ hỏi, ngươi là làm sao giết chết nó? A Kiều muội muội, ngươi vì cái gì cho rằng là Ninh huynh đệ giết? Có lẽ là ta giết đây này. Sư Vô Mệnh không chịu cô đơn hỏi. Ngươi cũng nói có lẽ. Chứng minh không phải ngươi giết. Văn Kiều phi thường khẳng định nói, mà sáng sư đại ca ngươi không có bản sự giết nó. Mặc dù hai cái đều là yếu gà, nhưng ở Văn Kiều trong lòng, Sư Vô Mệnh hiển nhiên so nhà nàng phu quân còn yếu gà. Sư Vô Mệnh cảm thấy nàng đây là kỳ thị, thở hồng hộc lần nữa không muốn nói chuyện. Ninh Ngộ Châu cười nói, Hoàng Thủy Hoa Hoàng am hiểu âm công, chỉ cần phá giải nó âm công, liền không đáng để lo. Thần trí của ta so sánh với người bình thường mạnh chính dễ dàng khắc chế nó. Văn Kiều giật mình. đồng thời cũng nhớ tới nhà nàng phu quân đã từng thế nhưng là thôn vệ qua một cái nguyên thánh cảnh tà tu nguyên thần, coi như kia nguyên thần rất yếu, nhưng cũng là nguyên thánh cảnh cấp bậc. Có thể đưa nó thôn vệ, đối với nguyên thần cũng có chỗ tốt, có thể thấy được Ninh Ngộ Châu hiện tại thần thức mạnh. Phu quân, ngươi bây giờ nguyên thần là đẳng cấp gì? Văn Kiểu tò mò hỏi. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, không kém gì nguyên thánh cảnh. Không kém gì nguyên thánh cảnh. Đây chẳng phải là nguyên thánh cảnh. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều trợn tròn con mắt, dồn dập nhìn xem hắn, một bộ Ninh ca ca thật là lợi hại thần sắc. Ninh Ngộ Châu một bộ nhận lấy thì ngại bộ dáng, bất đắc dĩ nói, nguyên thần mặc dù lợi hại, nhưng nhục thể của ta tu vi quá thấp, bình thường không xuất thủ liền thôi, nếu là xuất thủ, dễ dàng bởi vì nhục thân cường độ không đủ dẫn đến sụp đổ. Văn Kiều hơi chớp mắt tính, sụp đổ kết quả, tựa như tiểu đỉnh như thế, chỉ còn lại nguyên thần sao. Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Văn Kiều lập tức nói, vậy ngươi về sau vẫn là đừng tùy tiện ra tay. Bởi vì thôn phệ nguyên thánh cảnh tà tu nguyên thần, dẫn đến Ninh Ngộ Châu nguyên thần cường độ đã có thể so sánh nguyên thánh cảnh, có thể chỉ có cường đại nguyên thần cũng vô dụng thôi, thân thể thực sự quá yếu ớt, không sử dụng ra được toàn lực, vẫn là rất khổ. Chẳng qua nếu như qua đến giống hoàng nước con ít loại này am hiểu thức hải công kích, thật cũng không sợ bọn nó, ngược lại có thể dùng thần thức nghiền ép nó, đem phản sát. Cho nên cũng coi là có tốt có xấu, bất quá vẫn là thật nhiều tại xấu. Văn Điểu phá lệ cao hứng, lôi kéo hắn nói, vậy sau này có cơ hội, ngươi cùng ta cùng một chỗ tối thể. Ninh Ngộ Châu tự nhiên gật đầu, nàng cao hứng là tốt rồi. Giết Hoàng Thủy Hoa Hoàng về sau, tại mới Hoàng Thủy Hoa Hoàng không có tiến hóa ra trước, đầm nước bên này cũng sẽ không có hoàng nước con ít tràn lan nguy hiểm, nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Con kia Hoàng Thủy Hoa Hoàng đích thi thể đâu? Chúng ta muốn đem nó mang bởi vì đi giao nộp, Hồng Minh đã tru sát Hoàng Thủy Hoa Hoàng. Văn Điểu hỏi Ninh Ngộ Châu sửng sốt, chậm rãi nói quên lấy đi nó. Một đám người nhìn qua hắn, không nghĩ tới luôn luôn tâm tư tỉ mỉ Ninh ca ca cũng sẽ có khi thất thủ, không khỏi đều cảm thấy thần kỳ. Văn Điểu hé miệng cười nói, không sao, ta đi đưa nó thu lại. Để sư vô mệnh đi. Ninh Ngộ Châu không khách khí sai xử sư vô mệnh, để Văn Kiều lưu tại nơi này trước dưỡng thương. Sư vô mệnh có thể làm sao? Đành phải làm cái chân chạy. Bọn họ tại đầm nước bên cạnh nghỉ ngơi mấy ngày, các loại Văn Kiều thức hải tổn thương khôi phục về sau, tiếp tục hạ một cái nhiệm vụ. Hạ một cái nhiệm vụ là đi thu thập phi tinh cát. Phi tinh cát là một loại vật liệu luyện khí, dùng cho rèn đúc linh kiếm, có thể khiến linh kiếm càng phát ra cứng cỏi, không dễ bẻ gãy, dùng tại cái khác linh khí bên trên. Cũng có thể gia tăng linh khí lực phòng ngự. Bọn họ đi vào phân bố một mảnh rộng màu đen nham sơn địa phương. Những này màu đen nham sơn liền phi tinh nham, vùng này cũng được người xưng là phi tinh nham sơn. Tối như mực màu sắc, trong không khí tràn ngập tinh hỏa khí tức, nhìn xem liền kiềm chế. Đám người tiến vào mảnh này màu đen nham sơn sơn mạch chi địa, vừa bay một đoạn đường, liền gặp được một đám đồng dạng hướng núi Hắc Nham đi người tu luyện, nhìn bên hông lệnh bài, là Thánh Vũ Điện ngoại điện đệ tử. Gặp qua các vị tiền bối, ngoại điện đệ tử cung kính hành lễ. Văn Điểu tu vi của bọn hắn đều so bọn này ngoại điện đệ tử cao, yên tâm thoải mái tiếp nhận bọn họ lễ. Các ngươi cũng là đi thu thập phi tinh cát. Sư vô mệnh hỏi thăm. Ngoại điện các đệ tử âm thầm dò xét bọn họ, hiện nhưng đều là nguyên hoàng cảnh, mà lại dung mạo không tầm thường, để cho người ta một chút liền có thể sinh lòng hảo cảm, tăng thêm lại là Thánh Vũ Điện khách khanh, tự nhiên không có gì phòng bị. Đúng vậy, chúng ta cũng tiếp phi tinh cát nhiệm vụ. Cầm đầu ngoại điện đệ tử Chi Kỷ nói các tiền bối nếu như muốn thu thập thượng phẩm phi tinh cắt có thể đến tây nam bên kia núi Hắc Nham, bất quá kia một vùng tương đối nguy hiểm. Phi tinh cắt có thể phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, càng là chất lượng thượng tầng phi tinh cắt, chỗ châu ngồi càng nguy hiểm. Thánh Vũ Đường nhiều năm tuyên bố thu thập phi tinh cắt nhiệm vụ, cho nên cái này phi tinh cắt nhiệm vụ không chỉ có người người đều có thể nhận lấy, đồng thời cũng sẽ căn cứ trả lại phi tinh cắt phẩm cấp cho thủ lao tương ứng. Bọn này ngoại điện đệ tử tu vi cao nhất chỉ có một cái nguyên tông cảnh, bọn họ tự nhiên không dám xâm nhập đến Hắc Tinh Nham chỗ sâu, quyết định tại bên trong vây khu vực thu thập một chút trung phẩm cũng đã không tệ. Giống Văn Kiều mấy cái này đều là nguyên hoàng cảnh, đương nhiên là đi thu thập thượng phẩm phi tinh cát, tất cả giữa lẫn nhau căn bản sẽ không có cái gì xung đột. Đa tạ nhắc nhở. Sư vô mệnh cảm tạ hảo ý của bọn hắn. Tiếp lấy bọn hắn hướng phía tây nam mà đi. Càng sâu nhập phi tinh nham sơn, vượt có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh hấp lực, đem người dùng lực hướng xuống túm, thẳng đến bọn họ tới mục đích lúc, bọn họ đã không cách nào phi hành, chỉ có thể rơi xuống mặt đất dựa vào hai chân hành tẩu. Phi tinh nham sơn bên trong có một loại sẽ khắc chế tu đông lạnh người lực lượng, vượt đến chỗ sâu loại này khắc chế chi lực càng mạnh, tới chỗ này người tu luyện có thể đánh tới bản sự chỉ có 1/2, nếu là gặp được những cái kia nghỉ lại đang bay tinh nham sơn bên trong tinh nham thú, chỉ có mặc kệ xâm lực phần. Ninh Ngộ Châu thần thức đảo qua, rất nhanh liền đem chung quanh địa hình thăm dò rõ ràng. Bên kia có một cái huyệt động, hẳn là có phi tinh cát. Ninh Ngộ Châu chỉ vào một cái phương hướng. Đám người bạc không do dự hướng chỗ ấy đi đến, đối với phán đoán của hắn không có có một tia hoài nghi. Tiểu Phượng Hoàng hưu khí vô lực ghé vào Văn Kiều Khải trên vai. Hắc tinh nham chỗ sâu đối với mập mạp yêu thu thực sự quá không hữu hảo, nó hiện tại không chỉ có không bay lên được, thì đà đà thân thể đều cảm thấy là một loại phụ gánh, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn ghé vào Văn Kiều trên bờ vai thở. Đây chính là ăn quá béo kết quả. Sư vô mệnh chế dễ ức, ỉ vào Tiểu Phượng Hoàng hiện tại không bay lên được, rốt cục có thể nói thật. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến sù lông, lại không bay lên được. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ không bay lên được, rốt cục thừa nhận mình mập a. Tiểu Phượng Hoàng quyết định, chờ rời đi nơi này về sau, nó muốn điêu chọc lông của hắn. Văn Cổn Cổn cũng ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên bờ vai, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đến tức giận đến sù lông lại không bay lên được điêu người Tiểu Phượng Hoàng, run lập cập, quyết định về sau không thể ăn quá nhiều, vạn nhất thật sự béo đến không cách nào động đậy, còn có thể nhìn sao. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái phân bố tại màu đen nham sơn bên trong hang động. Trong huyệt động tinh hỏa khí tức rất nồng nặc, hẳn là sẽ có phi tinh cát. Thu thập phi tinh cát cũng không dễ dàng, thứ này có tính công kích, mà lại tốc độ cực nhanh, cực kỳ khảo nghiệm người tu luyện năng lực phản ứng, còn muốn phòng bị chung quanh mai phục tinh nham thu tập kích. Bởi vì như thế, cho nên mảnh này phi tinh nham bị Thánh Vũ Điện người phát hiện về sau, Thánh Vũ Điện cũng không nghĩ tới phái người tới trông coi nó, ai muốn tới đây thu thập phi tinh cát đều có thể thu tập được là bản lãnh của mình. Văn Kiều cảm ứng thân thể dị thường, nói với bọn họ, kỳ thật nơi này cũng là vô cùng tốt chỗ tu hành, hoàn toàn khắc chế lực lượng sau chỉ bằng bản năng phản ứng, có thể lớn nhất hạn chế kích phát tiềm lực. Không bằng chúng ta ở đây dừng lại thêm đoạn thời gian. Nàng nhìn về phía đám người. Tốt tỷ tỷ, không có vấn đề. Văn Thỏ Thỏ lập tức phụ họa. Văn Kiều lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh mấy cái. Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc mỉm cười nói, nghe A Súc. Tiểu Phượng Hoàng hưu khí vô lực thu một tiếng, nó không muốn ở lại loại này để nó không bay lên được địa phương. Sư vô mệnh cũng là hưu khí vô lực nói, ta có thể phản đối sao? Không được. Thế là liền Văn Cổn Cổn cũng không lên tiếng. Tiến vào huyệt động kia về sau, chung quanh tinh hỏa khí tức đập vào mặt, để cho người ta có một loại làn da đều bị hồng khô nước ảo giác. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trước huyển đình mà đi thông đạo, đem Tiểu Kỳ Lân từ trong không gian lôi ra đến, đồng thời còn có mười mấy con cửu mệnh hỗn độn thú khôi lỗi. Thú, phân biệt hộ vệ ở chung quanh. Tiểu Đình, nơi này đối với khôi lỗi áp chế không lớn, ngươi cho chúng ta dẫn đường A. Ninh Ngộ Châu nói. Tiểu Kỳ Lân nhìn một chút chung quanh, phát hiện đối với chỉ còn lại nguyên thần nó xác thực không có gì áp chế lực, liền ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Đi rồi một đoạn đường, đột nhiên nghe được hưu hưu hưu thanh âm, ngay sau đó là có đồ vật gì nện ở cứng rắn vách núi thanh âm, tại cái này an tĩnh trong không gian, phá lệ rõ ràng. Hẳn là phi tinh cát. Ninh Ngộ Châu nói, Tiểu Kỳ Lân ở giữa thanh minh vị, chạy về phía trước đi. Trong sơn động thông đạo quanh co khúc khó hiểu, Tiểu Kỳ Lân vừa ngoặt một cái, cảm giác được có đồ vật gì nhào tới, sau đó vật kia há mồm cắn lấy khôi lỗi của nó vỏ bọc bên trên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiểu Kỳ Lân bình tĩnh mà nhìn xem bung ra miệng yêu thú, nóng lòng như thế, chẳng trách cắn được đầy miệng thạch đầu. Đây là một con nghỉ lại đang bay tinh nham trong nham động tinh nham thú, vảy màu đen, nhìn xem phá lệ cứng rắn. Bộ dáng có chút giống dạ hành u minh quỷ quái, bất quá trên thân không có có quỷ quái khí tức, còn có một ngụm sắc bén lên răng. Con kia tinh nham thú kém chút bị Tiểu Kỳ Lân khôi lỗi vỏ bọc sập răng, phát hiện đây là một con không có hơi thở sự sống khôi lỗi, quả quyết thay đổi vị trí mục tiêu, hướng về sau mặt chạy tới người bổ nhào qua. Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ đem sư vô mệnh đặt tới. A a a. Nga một. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết dồn dập vang lên, một đạo là sư vô mệnh bị cắn trúng lúc kêu thảm. Một đạo là tinh nham thú rốt cục bị vỡ răng chu lên. Không có sắc bén răng, tinh nham thú nhanh chóng thoát đi nguyên địa. Sư vô mệnh từ dưới đất bò dậy, che lấy bị tinh nham thú cắn trúng nửa bên bả vai, ghét bỏ nói, đều là nước bọn, bẩn chết. Ninh huynh đệ nhờ ngươi lần sau muốn xuất thủ lúc, nhắc nhở trước một tiếng được hay không? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, tình huống nguy cấp, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thân mẹ hắn ủy khuất. Đây là ủy khuất sao? Rõ ràng chính là coi hắn làm tấm thuẫn. Sư vô mệnh tức giận đến tự bế, không nghĩ để ý đến hắn, trừ phi hắn về sau có thể làm rất thật tốt ăn cho mình, nếu không lần sau mơ tưởng lại đẩy hắn đi làm tấm thuẫn. Tiểu Kỳ Lân chạy tới, điêu lên một khối so hài nhi nắm đấm rồi nhỏ một chút thạch đầu, Văn tỷ tỷ, đây là phi tinh cắt sao. Văn Tiểu không người tiếp nhận Tiểu Kỳ Lân đưa tới thạch đầu, vào tay lúc có thể cảm giác được một mảnh nồng đậm tinh hỏa chi lực, cực kỳ tinh thuần, không khỏi cười nói đúng là phi tinh cát. Chương 635, Văn Cổn Cổn biến hóa. Tiểu Kỳ Lân Điêu tới được phi tinh cắt là thượng phẩm. Văn Điều xem xét phi tinh cắt xuất hiện chi phát hiện chung quanh có rất nhiều ương hẹp, khe hẹp thông hướng càng sâu lòng đất, tràn ngập nồng đậm tinh hỏa khí tức, ẩn ẩn có gấp rút tiếng gió truyền đến. Vừa rồi kia đụng vào cứng rắn vách núi thanh âm liền phi tinh cắt từ những này trong khe sách bắn xuất lúc đến, đụng vào vách núi tiếng vang. Phi tinh cắt xuất hiện mang theo không thể dự định tính, nó đang bay tinh nhằm chỗ sâu từ tinh hỏa lắng đọng ấp ủ mà thành. Lòng đất dâng trào tinh hỏa đưa nó từ khe hở bên trong phun ra, nếu là trễ nhặt, sẽ một lần nữa bị tinh hỏa chi lực hút về lòng đất trong khe hở. Đây cũng là vì sao tinh sa khó mà thu thập nguyên nhân, thực sự quá khảo nghiệm người năng lực phản ứng cùng vật khí. Đem phi tinh cắt cất kỹ về sau, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Càng đi chỗ sâu, phi tinh cắt xuất hiện vượt nhiều lần, trừ cái đó ra, tinh nham thú xuất hiện cũng vượt nhiều lần. Tinh nham thú là lấy phi tinh cắt làm thức ăn yêu thú, bất quá nếu là có người tu đưa tới cửa, nó cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao yêu thú đối với huyết nhục sinh vật đều là không cách nào cự tuyệt, nhân tu cũng là thức ăn của bọn họ chi. Đông đông đông đông. Liên tục thanh âm tại chỗ sâu vang lên, nương theo lấy một cơn gió mạnh dâng trào thanh âm, Văn Tiểu bọn người sau khi nghe xong, liền biết là phi tinh cắt xuất hiện thanh âm, mà lại cái này phi tinh cắt số lượng cũng không ít, tranh thủ thời gian hướng phía thanh âm chi địa chạy tới. Phía trước hẳn là có tinh nham thú, cẩn thận a. Sư Vô Mệnh kêu lên, lo lắng cho mình lại trở thành tấm thuẫn. Khi bọn hắn càng tiếp cận kia đông đông đông thanh âm chỗ, tinh nham thú thì càng nhiều. Chỉ tinh nham thú nhào tới lúc, Tiểu Kỳ Lân nhanh nhẹn nhảy đến một bên, há mồm liền điêu trụ cùng nhau từ lòng đất phun xuất phi tinh cát. Văn Kiều một quyền hướng tinh nham thú đánh tới, tinh nham thú xa xa bay rất ra ngoài, phát ra một tiếng thống hảo. Văn Kiều đem tất cả tinh nham thú đều đánh bay ra ngoài, Văn Thỏ Thỏ đi theo bên người nàng, đùa lớn tướng tinh nham thú quét bay. Tùy hành khôi lỗi thú nhảy tới nhảy lui, đem từ lòng đất phun dũng mãnh tiến ra phi tinh nham ngầm lấy, nuốt vào trong thân thể. Trận bận rộn về sau, vùng này dâng trào xuất đến phi tinh cắt đều bị bọn họ lấy đi, chiếm sở trong thời gian ngắn không có phi tinh cắt, bọn họ liền thay đổi vị trí địa bàn, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Liên tục xông mấy cái phi tinh cắt xuất hiện chi địa về sau, bọn họ tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh vải kế tiếp vương cấp trận, để những cái kia tinh nham thu không cách nào đi tìm đến. Đón lấy, hắn đem trang phi tinh cắt túi chứa vật lấy ra, đổ ra bên trong phi tinh cắt, những này phi tinh cắt đều là do khôi lỗi thu nhóm thu thập, số lượng không ít. Văn Tiểu Đào kéo lại, hài lòng nói, những này phi tinh cắt chất lượng đều là thượng phẩm. Sư Vô Mệnh mò lên một con ngồi xổm ngồi ở bên cạnh khôi lỗi thú, xoa nó bay đầu cái đuôi, cảm khái nói, cửu mệnh luyện chế khôi lỗi thu chất lượng coi như không tệ, xem ra nơi này có thể dùng khôi lỗi thu thập phi tinh cắt. Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn đều bị phi tinh nham lực lượng áp chế, động tác cũng không nhanh nhẹn, ngược lại là khôi lỗi không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, liếc là bởi vì luyện chế kỳ lân tượng đã cùng cựu mệnh hỗn độn thú khôi lỗi tài liệu so sánh là cao cấp, có thể gánh vác được phi tinh nham một vùng lực lượng áp chế, nếu không hắn khôi lỗi từng thân thể đã sớm sụp đổ. Trừ cái đó ra, năm đó luyện chế kỳ lân tượng đã cùng cựu mệnh hỗn độn thú khôi lỗi thu sử dụng khôi lỗi thuật so sánh là cao cấp, hiện tại không có bao nhiêu luyện khí sư hiểu được loại này khôi lỗi luyện chế chi thuật. Không có cách nào luyện chế ra có thể chống đỡ được phi tinh nham lực lượng áp chế khôi lỗi, cho nên cũng không ai nghĩ tới muốn dùng khôi lỗi tới thu thập phi tinh cát. Nghỉ ngơi xong về sau, bọn họ tiếp tục đi thu thập phi tinh cát. Càng đi chỗ sâu, phi tinh cát số lượng càng nhiều, phẩm chất cũng càng tốt, đồng thời tinh nham thú cũng nhiều. Văn Kiều dần dần cảm giác được thân thể có chút không chịu được nổi, không chỉ có là bởi vì tinh nham thú thực lực càng ngày càng mạnh, cũng bởi vì phi tinh nham đối với người tu luyện áp chế. Dù là nàng một cái thể tu đều gánh không được, lại càng không cần phải nói những người khác. Chỉ có thể lựa chọn trở về. Ninh Ngộ Châu ấy này nói, đều là chúng ta thể phách cường độ không đủ, nếu không có thể theo ngươi càng thâm nhập. Văn Kiều đương nhiên sẽ không trách hắn, nàng chỉ vào đem chính mình đoàn thành một viên viên thịt, ghé vào nhỏ lưng kỳ lân bên trên Tiểu Phượng Hoàng nói, Văn Mao Mao so ngươi còn vô dụng đây, chí ít ngươi có thể đi đến nơi đây, ở giữa Mao Mao căn bản bay không đến nơi đây. Thu. Tiểu Phượng Hoàng kháng nghị. Nó chỉ là không bay lên được, nhưng không có nghĩa là nó đi không được. Nó chỉ là lười nhắc đi, để Tiểu Kỳ Lân vác lấy nó tiến lên thôi. Về phần Văn Cổn Cổn, nó đã tiến nhập không gian, lấy danh nghĩa nói phải cố gắng vì biến hóa mà tu luyện. Rốt cục rời đi hang động về sau, trên thân áp lực giống như bỗng nhiên chợt nhẹ. Văn Thỏ Thỏ kéo tỉ lấy thân thể, phát hiện trên thân xương cốt đều vang lên kèn kẹt, phảng phất đã trải qua một lần rèn luyện, ngạc nhiên nói, tỉ tỉ, chúng ta ở bên trong chờ đợi một tháng. Quen thuộc nó sau khi áp chế, giống như huyết nhục xương cốt càng ngưng thật. Chứng minh nơi đây đối với tôi thể cũng hữu dụng. Văn Kiều thỏa mãn nói chúng ta tiếp tục đi tìm một cái huyệt động tìm phi tinh các. Tốt tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ lập tức phụ họa. Ninh Ngộ Châu cũng không có ý kiến, sư vô mệnh ý kiến bị đám người không nhìn. Tiếp xuống, bọn họ đang bay tinh nhằm chỗ sâu chuyển hơn phân nửa buổi trưa ở giữa, thẳng đến thu tập được không ít phi tinh cắt về sau, phương mới rời khỏi. Rời đi phi tinh nhằm lúc, bọn họ lại gặp được không ít tới nơi đây thu thập phi tinh cắt Thánh Vũ Điện đệ tử, bất quá bọn hắn đều là lựa chọn tại bên trong vây khu vực hoạt động, cực ít sẽ giống Văn Kiều bọn họ đồng dạng, tài cao gan lớn chạy đến chỗ sâu. Thu thập xong phi tinh cắt về sau, còn có hai nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ địa điểm cũng là tại phụ cận, đều là một chút thu thập nhiệm vụ, tốn hao thời gian không nhiều, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền toàn bộ làm xong. Làm xong tất cả nhiệm vụ, bọn họ dẹp đường về đảo. Trở lại Thánh Vũ đảo, bọn họ đi trước Thánh Vũ đường giao nhiệm vụ. Thánh Vũ đường y dì nguyên phi thường náo nhiệt, nhận lấy nhiệm vụ cùng giao nhận nhiệm vụ người đều không ít. Văn Kiều trước mặt bọn họ có 3 người tại giao nhiệm vụ, đem bọn hắn tại nhiệm vụ bên trong đoạt được chi vật dồn dập đưa cho Thánh Vũ đường người phụ trách kiểm tra, đợi xác nhận không sai về sau, kết toán nhiệm vụ thù lao, đồng thời cũng sẽ đăng ký nhiệm vụ của bọn hắn điểm cống hiến, nhớ tại thân phận lệnh bài của bọn hắn bên trên, ngày sau có thể bằng vào những nhiệm vụ này điểm cống hiến có thể ưu tiên tại Thánh Vũ đường đổi lấy chân quý tài liệu. Đây cũng là vì cổ vũ Thánh Vũ đảo người tích cực làm nhiệm vụ. Người phía trước giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, đến phiên Văn Kiều bọn họ. 4 cái nguyên hoàng cảnh kết bạn làm nhiệm vụ hình tượng vẫn là rất hấp dẫn người, rất nhiều giao nhận nhiệm vụ người tu luyện cũng nhịn không được nhìn nhiều, nghĩ xem bọn hắn là nhiệm vụ gì. Văn Kiều đem 5 cái túi chữ vật lấy ra. Phụ trách kiểm tra Thánh Vũ đường người tu luyện tiếp nhận nhiệm vụ bài, vừa hướng nhiệm vụ bài xem xét túi chữ vật một bên ghi chép, 10.000 mai điêu lan diệp chỉ hoàng thủy hoa hoàng, 30.000 khối thượng phẩm chất lượng phi tinh cát. Cái gì? Trong đại đường người tu luyện dừng bước lại, ngạc nhiên nhìn qua. 10.000 mai thắng lan diệp không tính là gì, nhưng hoàng thủy hoa hoàng, là hắn nhóm biết đến loại kia hoàng nước con nít sao. Còn có 30.000 khối thượng phẩm phi tinh cắt người nào lợi hại như thế, dĩ nhiên có thể một hơi nộp lên 30.000 khối thượng phẩm phi tinh cắt. Kiểm kê người tu luyện cũng là vô cùng ngạc nhiên, mánh nhìn về phía Văn Kiều mấy người. Văn Kiều nói, có vấn đề gì không? Không, không có. Người tu luyện kia khó khăn nói, chỉ là không nghĩ tới các vị tiền bối lần này thu hoạch như thế phong phú. Các ngươi thật giống như là hơn nửa năm trước lĩnh nhiệm vụ ra ngoài a. Nhiệm vụ bài trên có ghi chép. Đúng vậy a. Người chung quanh nghe được ngạc nhiên không thôi, cho nên 4 người này là dùng thời gian nửa năm, liền thu thập 30.000 khối thượng phẩm phi tinh cát. Đây quả thực không phải là người. Thánh Vũ đường đối bọn hắn có thể trong vòng nửa năm thu thập được 30.000 khối thượng phẩm phi tinh cát cũng rất tò mò, cho bọn hắn đăng ký lúc, nhịn không được hỏi, tiền bối, không biết các ngươi có thể hay không nói các ngươi một chút như thế nào thu thập phi tinh cát. Cho chúng ta một cái tham khảo. Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, đây là khôi lỗi từng hỗ trợ thu thập. Khôi lỗi thú. Giống như khôi lỗi đang bay tinh nham một vùng sắc thực không nhận áp chế, thế nhưng là khôi lỗi đang bay tinh nham chỗ sâu căn bản đỡ không nổi áp lực của nó, rất dễ dàng liền sụp đổ thành một đống phế liệu. Nguyên lai là khôi lỗi A. Thánh Vũ đường người tu luyện có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ cái này các vị tiền bối như thế đạt được làm sao có thể nhanh chóng thu thập phi tinh cắt kinh nghiệm, không nghĩ tới là đã sớm biết được đích sự tình, xem ra tiền bối luyện chế khôi lỗi chất lượng hẳn là rất tốt. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chất lượng quả thật không tệ. Thánh Vũ đường người trong nháy mắt tinh thần, một cái quản sự tới, mời bọn họ đến thánh trong võ đường một cái phòng nói chuyện. Những người khác thăm dò nhìn quanh, nhiều ít có thể đoán ra Thánh Vũ đường quản sự mục đích, hẳn là muốn hướng bọn họ mua khôi lỗi. Không biết cái này các vị tiền bối là ai, nhìn trên người bọn họ lệnh bài, tựa như là khách khanh. Nếu là bọn họ có thể luyện chế ra tốt khôi lỗi, ta cũng muốn hướng bọn họ mua một chút. Đợi lát nữa đi dò tra cái này các vị tiền bối thân phận. Ta nhớ được chúng ta Thánh Vũ Điện cũng không ít nguyên hoàng cảnh khách khanh. Ngay tại một đám người xì xào bàn tán suy đoán tức, một cái có chút tự đắc âm thanh âm vang lên, ta biết bọn họ là ai. Đám người quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một chương làm người ta ghét mặt em bé. Nhận xuất người của hắn quệt miệng nói, Doãn Tinh Lưu, ngươi làm sao cũng tại. Doãn Tinh Lưu ngẩng đầu đỡ ngực, chúng ta tới xem xét nhiệm vụ, vừa hay nhìn thấy người quen, cho nên tới xem một chút. Bên cạnh Doãn Tinh Hành nhìn chằm chằm nhiệm vụ cấp cho khu nào đó cái gian phòng, ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn biết Ninh Ngộ Châu bản lãnh của bọn hắn, không nghĩ tới hắn còn am hiểu luyện chế khôi lỗi. Kỳ thật luyện chế khôi lỗi cũng không khó, nhưng phần lớn chỉ là cấp thấp trình độ, giống những cái kia cao cấp khôi lỗi thuật truyền thừa rất ít. Không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu trong tay lại có cao cấp khôi lỗi thuật truyền thừa. Nếu là có thể luyện ra một tôn cao cấp khôi lỗi, đối với người tu luyện trợ giúp cực lớn. Thánh Vũ Đường làm sao không động tâm. Sau đó không lâu, Văn Kiều bọn họ rốt cục xuất hiện, Thánh Vũ Đường quản sự ân cần đưa bọn hắn rời đi. Lần này Thánh Vũ Đường từ Ninh Ngộ Châu chỗ này mua 100 con trải qua hắn cải tiến qua cựu mệnh hỗn độn thú lao lôi thú. Những khôi lỗi này thú mặc dù thể tích có phần tiểu, nhưng dùng nó thu thập phi tinh cắt phi thường thuận tiện, Thánh Vũ Đường cũng không keo kiệt thù lao. Thế là Ninh Ngộ Châu thừa cơ tại Thánh trong võ đường đổi mấy loại chân quý vật liệu luyện khí. Doãn Tinh Lưu lập tức bỏ xuống bên người những cái kia chua chua đồng môn sư huynh đệ, lôi kéo hắn sư huynh nhảy lên quá khứ, ra mặt dày nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi trở về. Doãn Tinh Hành mỉm cười nói, các vị tiền bối nhiệm vụ có thể thuận lợi. Rất thuận lợi. Văn Kiều thuận miệng nói, các ngươi có phải hay không lấy tới cái gì linh thảo? Doãn Tinh Lưu đem chuẩn bị xong linh thảo lấy ra, đây là cửu vĩ long quỳ hoa. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, tiếp nhận chứa linh thảo hộp ngọc, đem mở ra, chỉ thấy bên trong một gốc còn dính lấy bùn đất cửu giai linh thảo, cảm giác được nồng nặc kia sinh mệnh lực đập vào mặt, lập tức yêu thích không buông tay. Doãn Tinh Lưu nhìn chằm chằm vào nàng, phát hiện nàng là ưa thích, rốt cục thở phào. Chỉ cần nàng thích, vậy liền hết thảy không có vấn đề. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, cái này gốc cửu vĩ long quỳ hoa bất thác, các ngươi muốn đổi linh đan gì? Doãn Tinh Hành lập tức nói ra mấy loại linh đan, sau đó sư huynh đệ hai người thấp thỏm nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lo lắng hắn có thể hay không chê bọn họ muốn quá nhiều. Cái có thể luyện ra cực phẩm vương cấp đan sư, không người nào dám đắc tội, liền Thánh Vũ Điện đều là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, đều hận không thể đem bọn hắn trực tiếp lấy tới Thánh Vũ Điện, đem bọn hắn thật chặt buộc chặt tại Thánh Vũ Điện, trở thành Thánh Vũ Điện một viên. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng không có gia nhập Thánh Vũ Điện ý tứ. Cũng là bởi vì Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hành không xuất thế, để Thánh Vũ Điện thay đổi với bên ngoài đại lục người tu luyện cách nhìn, bên ngoài đại lục nhân tài càng nhiều, Thánh Vũ Điện hẳn là nhiều triệu một chút lợi hại người tu luyện tiến đến. Có thể, nửa tháng sau, các ngươi tới lấy đan. Ninh Ngộ Châu nói, đưa tiễn cao hứng Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ hai, Văn Kiều bọn họ cũng trở về động phủ nghỉ ngơi. Nhiệm vụ lần này, Văn Kiều thu hoạch không ít. Trở lại động phủ về sau, nàng ngay lập tức đi bế quan. Một tháng sau, Văn Kiều xuất quan lúc, khí tức trên thân càng phát ngưng thực. Nàng từ bồ đoàn đứng lên, thần thức trong động phủ đảo qua, phát hiện Ninh Ngộ Châu tại luyện khí thất bên trong luyện khí, tiểu phượng hoàng thở hồng hộc hỗ trợ phun lửa kia tròn vo thân thể giống như thon thả rất nhiều. Văn Kiều đẩy cửa đi vào, kinh ngạc nói, Văn Mao Mao làm sao gầy? Tiểu phượng hoàng phun xong cuối cùng một ngụm linh hỏa, toàn bộ co quắp trên mặt đất, vô lực thu một tiếng. Ninh Ngộ Châu khống chế luyện khí lô bên trong đang gấm tạo phi tinh cát, cười nói, lúc trước đang bay tinh nham, sư vô mệnh không là cười nhạo nó béo đến không bay lên được sao. Cho nên nó quyết định giảm béo. Á á á. Văn Điều lần nữa kinh ngạc, tiểu phượng hoàng rốt cuộc biết mình béo quá mức rồi. Sự thật chứng minh, tự luyến phượng hoàng là xưa nay không cảm thấy mình béo, nó chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình thái hư, mới có thể đang bay tinh nham loại địa phương kia không bay lên được. Cho nên nó muốn đem ẩn chứa tại thịt thể lực lượng chuyển hóa thành phượng hoàng linh hỏa, đem thân thể của nó rèn đúc đến càng rắn chắc. Nó chỉ là không đủ rắn chắc, cũng không phải là béo. Văn Kiều lần nữa vì nó dối gạt mình lấn chim kinh sợ. Nếu bàn về quỷ biện, không có có sinh linh có thể hơn được tự luyến phượng hoàng. Ninh Ngộ Châu dò xét Văn Kiều, phát hiện khí tức trên người nàng trở nên ngưng thực, xem ra Thánh Vũ Đường nhiệm vụ đúng là cái rất tốt lịch luyện phương thức. Còn muốn làm nhiệm vụ sao? Hắn cười hỏi. Đương nhiên muốn. Văn Kiều chém đinh chặt sắt nói, chúng ta còn có 5 cái nhiệm vụ không có làm đâu. Ninh Ngộ Châu gật đầu, vậy liền cùng một chỗ làm xong nó. Vệnh lên lập tức liền nhảy lên, được, vậy ta đi tìm Văn Thỏ Thỏ cùng sư đại ca đi Thánh Vũ Đường nhận nhiệm vụ. Nhìn nàng một trận gió giống như gầy ra đi, hấp tấp bộ dáng, Ninh Ngộ Châu không khỏi bật cười, liếc mắt vẫn co quắp trên mặt đất thở, không thể đuổi kịp tiểu phượng hoàng, đưa tay vô vô đầu của nó, nói ra, ở giữa biết tước, tiếp tục cố gắng. Tương lai đến thượng giới. Ngươi nếu là vẫn là như thế, những phượng hoàng đó cũng không nhận ngươi. Thu. Tiểu phượng hoàng một mặt không hiểu nhìn xem hắn, không rõ hắn là có ý gì. Ninh Ngộ Châu không có lại nói tiếp, chuyên tâm luyện khí. Văn Kiều lại tiếp 5 cái nhiệm vụ, dẫn tới nhiệm vụ bài về sau, hôm sau một đoàn người rời đi Thánh Vũ Đảo. Nhiệm vụ lần này chi địa khoảng cách Thánh Vũ Đảo xa xôi, bọn họ ở bên ngoài xoay chuyển 3 tháng vừa mới trở về. Văn Kiều phát hiện Thánh Vũ Đường tuyên bố nhiệm vụ cực kỳ rèn luyện người, cho nên những ngày tiếp theo bọn họ không có việc gì đều sẽ đi đón nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, trở về bế quan tu luyện. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Văn Kiều bọn họ liền hoàn thành trên 100 cái nhiệm vụ, tương đương với dùng 10 năm hoàn thành 100 năm nhiệm vụ. Như thế, Văn Kiều thành công tấn giai làm nguyên hoàng cảnh trung kỳ. Văn Thỏ Thỏ cũng đồng dạng tấn giai làm nguyên hoàng cảnh trung kỳ. Sư vô mệnh cùng Ninh Chu Châu tu vi ngược lại là không có thay đổi gì, bất quá bởi vì bọn họ tình huống không có cách nào dùng người bình thường để cân nhắc. cho nên Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đã lười nhắc cùng bọn hắn so sánh, chỉ là bọn hắn lúc tu luyện, vẫn là sẽ thúc lấy bọn hắn cùng một chỗ. Văn Cổn Cổn có phải là muốn biến hóa rồi? Văn Kiều hỏi thăm. Những người khác cũng rất quan tâm, Văn Cổn Cổn cùng ở bên cạnh họ đã có gần trăm năm, đối với có được so với người tu càng yêu dáng dấp thọ nguyên yêu thú mà nói, trăm năm thời gian cũng không dài, yêu thú tu hành phi thường chậm chạp, tu luyện trăm năm thời gian có thể trưởng thành tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Văn Cổn Cổn đi theo đám bọn hắn ăn thật nhiều thiên tài địa bảo, những này đủ để cho nó tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong biến hóa. Ninh Ngộ Châu vướt cằm nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau đoán chừng liền muốn độ hóa hình lôi kiếp. Chương 636, Văn Cổn Cổn biến hóa. Như Ninh Ngộ Châu lời nói, nửa tháng sau, Văn Cổn Cổn khí tức trên thân cũng không nén được nữa. Ở tại chung quanh Thánh Vũ Điện Nguyên Hoàng cảnh khách khanh phát giác được một cô yêu thú sắp biến hóa khí tức lúc, dồn dập từ động phủ bắn nhanh mà xuất, xem xét chung quanh. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong đó một tòa tú lệ tiểu phong, nhận ra cái này tiểu phong bên trong ở lại chính là ai về sau, dồn dập có một loại thì ra là thế cảm giác. Trừ cái này mấy chục năm một mực tại bế tử quan người bên ngoài, toàn bộ Thánh Vũ Điện người đều biết Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đại danh. Hai người này là bên ngoài đại lục người tu luyện, tại tu vi bị phong ma thiên vực gáp chế lúc, Văn Kiều liền đã có thể đánh bại cùng giai đệ tử nội điện, thanh danh đại trấn. Lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu kia tinh xảo luyện đan thuật, hắn luyện chế cực phẩm vương cấp đan tại Thánh Vũ Điện phi thường được hoan nghênh, Thánh Vũ Điện đem xem như ban thưởng. Có người có bản lĩnh tổng sẽ có được tôn trọng, Thánh Vũ Điện đối bọn hắn phi thường bảo bối, hận không thể đem cùng bái, nếu không phải bọn họ lười nhác chuyển địa phương đoán chừng Thánh Vũ Điện sẽ cho bọn hắn đổi một tòa linh khí càng đầy ngọn núi làm động phủ. Đều là Thánh Vũ Điện khách khanh, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. Bên này khí tức cũng dẫn tới Thánh Vũ Điện chú ý. Làm Ninh Ngộ Châu bọn họ tiếp dẫn người, Hồng Quản sự xem như cùng bọn hắn người quen thuộc nhất, đây cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu bọn họ đã thành thói quen Hồng Quản sự, lười nhác đổi những người khác, cho nên những năm gần đây từ Hồng Quốc sự tình phụ trách bọn họ hết thảy việc vặt. Hồng Quản sự đo đến động phủ trước, liền gặp mấy người từ động phủ đi tới. Ánh mắt của hắn rơi xuống Văn Kiều trong ngực con kiêm màu trắng đen tiểu thực thiết thú trên thân, trong nháy mắt liền nhìn ra cái này tiểu thực thiết thú trạng thái. Cái này tiểu thực thiết thú bất quá 300 tuổi. Lấy thực thiết thú thọ nguyên mà nói, 300 tuổi vẫn là chỉ con non đâu, căn bản không đạt được biến hóa điều kiện. Có thể nó hiện tại xác thực muốn biến hóa. Như thế có thể phỏng đoán, đoán chừng là nuôi nó người uy nó ăn không ít thiên tài địa bảo, mới để cho nó sớm biến hóa. Mặc dù trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, Hồng Quản sự trên mặt không có bộc lộ mảy may, chủ động tiến lên phía trước nói, Văn cô nương, Ninh công tử, các ngươi đây là muốn mang cái này tiểu thực thiết thú đi độ hóa hình kiếp. Đúng thế. Văn Kiều nhìn về phía Hồng Quản sự yêu thú biến hóa thiên uy khá mạnh, chúng ta thị nó đến đảo bên ngoài biến hóa. Hồng Quản sự cũng biết yêu thú biến hóa uy lực, lập tức nói, tại hạ biết một cái thích hợp yêu từng biến hóa chi địa, không bằng chư vị đi theo ta. Kia làm phiền Hồng Quốc sự tình dẫn đường. Ninh Ngộ Châu nói, Hồng Quản sự vội nói không dám, ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Rời đi Thánh Vũ Thành trên đường, bọn họ gặp được Ninh Chiết Châu cùng Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ hai. Ninh Chiết Châu mừng rỡ nói, thất đệ. Các ngươi đi nơi nào? Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống Văn Kiều trong ngực bảo lấy con kia tiểu thực thiết thú trên thân A, nó muốn biến hóa rồi. Văn Kiều ân một tiếng, giải thích nói, chúng ta muốn dẫn nó đi biến hóa. Ninh Chiết Châu đối với Ninh Ngộ Châu vị này đồng tộc huynh đệ xưa nay quan tâm, lúc này quyết định cùng đi qua nhìn một chút. Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ liếc nhau, quả quyết lựa chọn theo tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này vẫn là con non ăn nhẹ sắt từng biến hóa là thế nào. Nói đến cũng rất để người đố kỵ. Một con còn chưa trưởng thành thực thiết thú con non dĩ nhiên có thể sớm biến hóa, có thể thấy được không biết nuốt qua bao nhiêu ngày tài dị bảo. Sẽ liên lạc lại Ninh Ngộ Châu luyện đan sư thân phận, thậm chí có người hoài nghi có phải là hắn hay không luyện chế ra cái gì có thể để cho yêu thú sách biến hóa hóa hình đan loại hình, mới có thể để cho cái này tiểu thực thiết thú vẫn là chỉ con non liền muốn biến hóa. Doãn Tinh Lưu tò mò hỏi, Văn cô nương, cái này tiểu thực thiết thú sao có thể nhanh như vậy biến hóa? Chẳng lẽ lại nếm qua hóa hình đan loại hình? Hồng Quản sự nhịn không được liếc hắn một cái, nơi nào không biết Doãn Tinh Lưu đã từng đối với đại lục người tu luyện thái độ. Lúc trước còn bị Văn Kiều tại Phong Vân Lôi Đài bên trên đánh một trận tơi bời, đánh xong sau lại ném cho Văn Thỏ Thỏ đánh, rốt cục đem hắn đánh như thế thông minh. Bất quá bản tính của con người cũng khó rời đi, Doãn Tinh Lưu là cái kiệt ngạo bất tuần, tự giác thành làm người ta tiểu đệ, lá gan liền lớn, lời gì cũng dám nói. Không có. Văn Kiều nói xuất để cho người ta ghen tị ghen ghét, chỉ là ăn mấy cây kim tu Vân Hoàng Trúc. Văn Cổn Cổn ăn thiên tài địa bảo đương nhiên không chỉ Kim Tu Vân Hoàng Trúc, bất quá tài không lộ ra ngoài đạo lý Văn Kiều cũng là hiểu. Trong lúc nhất thời, Hồng quản sự mấy người đều có một loại hận không thể thay thế con kia tiểu thực thiết thú xúc động. Kim Tu Vân Hoàng Trúc A, kia là trong truyền thuyết Linh Trúc Chi Hoàng, dĩ nhiên trực tiếp cho một con thực thiết thú làm ăn vật gạm. Chẳng trách cái này tiểu thực thiết thú có thể nhanh như vậy biến hóa đâu. Doan Tinh Lưu chua chua, lần nữa hối hận mình đã từng miệng tiện, đắc tội Văn Kiều bọn họ, mình cái này thân phận của tiểu đệ vẫn là mặt dạn mày dày cọ đến. Ninh Chiết Châu cũng thật hâm mộ, bất quá cũng vẹn vẹn là ghen tị. Mọi người có mọi người duyên phận, hắn bị Thánh Vũ Điện chọn chúng đưa đến Phong Ma Thiên vực tu hành về sau, liền cùng Thánh Vũ Đại Lục ngăn cách mở, hắn có trách nhiệm của mình cùng tu hành phương thức. Cho nên cho dù Ninh Ngộ Châu bọn họ đi vào Phong Ma Thiên vực, Ninh Ngộ Châu càng là liền Thánh Vũ Điện điện chủ đều coi trọng người, hắn liếc không nghĩ tới cần nhờ đồng tộc huynh đệ mưu lấy vật gì. Đoạn thời gian trước, hắn rốt cục xuất quan, thành công tấn giai Nguyên Tông cảnh trung kỳ. Mặc dù cái này tu vi không thể cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ so, nhưng đây là hắn chân thật tu luyện ra, so với rất nhiều tại Nguyên Tông cảnh sơ kỳ phí thời gian người, hắn tu hành tốc độ đã đầy đủ nhanh. Hắn không cần thiết đi ghen tị người bên ngoài, cũng không muốn vì tài nguyên tu luyện đi tính toán thân nhân, như thế không xa không gần chỗ lấy càng tốt hơn. Văn Cuồn Cuồn khí tức trên thân cũng không có thu liễm, cùng nhau đi tới, phát giác được người tu luyện không ít. Rất nhiều người tu luyện đều nhận ra Khổn Vĩnh lên cùng Ninh Ngộ Châu, căn cứ vào hiếu kỳ, cũng đi theo xem náo nhiệt. Chờ bọn hắn rời đi Thánh Vũ Đảo lúc, đi theo phía sau rất nhiều người. Hồng quản sự dẫn bọn hắn đến khoảng cách Thánh Vũ Đảo ngàn dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Nơi này sắp đặt đại trận, là chuyên môn cho người ta độ lôi kiếp. Hồng quản sự cười nói, loại địa phương này cũng chỉ có giống bọn họ loại này sảm sự tình mới biết được bây giờ bị hắn lấy ra làm ân tình. Ninh Ngộ Châu một chút liền thấy rõ ràng trong sơn cốc đại trận, có thể đỡ nổi nhất trọng lôi kiếp, có chút ít còn hơn không cái chủng loại kia. Văn Kiều đem tiểu thực thiết thú đưa đến trong sơn cốc, sờ sờ nó lông xù thân thể, đối với nó nói, Văn Cuồn Cuồn, ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi biến hóa. Văn Cuồn Cuồn cọ sát tay của nàng, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu bọn họ, nhảy đến trên mặt đất. Từ vệnh lên thối lui đến sơn cốc bên ngoài, cùng đám người cùng một chỗ nhìn chằm chằm sơn cốc. Văn Thỏ Thỏ kéo căng lấy Ngọc Tuyết đáng yêu mặt, khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, Văn Cuồn Cuồn hiện tại nhỏ như vậy, thật có thể thành công hóa hình sao có thể? Văn Kiều khẳng định nói chớ xem thường Cuồn Cuồn, nó thế nhưng là ăn sát từng. Sư Vô Mệnh vỗ vô đầu của hắn, A Kiều muội muội nói không sai, tại thời kỳ thượng cổ, thực thiết thú thế nhưng là một ít đại năng tọa kỵ đâu, trưởng thành thực thiết thú sức chiến đấu cường hãn. Huyết mạch của bọn nó trong truyền thừa liền có một loại cường hãn ý chí, lợi hại, chí ít so yêu thú biến dị lợi hại. Văn Thỏ Thỏ tức giận đẩy ra tay của hắn, an ủi liền an ủi, vì sao muốn cầm yêu thú biến dị làm so sánh. Sơn cốc trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Lại gần xem náo nhiệt nữ tu nhìn thấy trong sơn cốc con kia tiểu xảo đáng yêu tiểu thực thiết thú, một trái tim đều nắm chặt đứng lên. Vật nhỏ này khả ái như vậy, thật có thể thành công độ kiếp sao? Đúng vậy a. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thực thiết thú nguyên lai giải bộ dáng này. Thực sự quá phạm quy, coi như nó không hề làm gì, ta cũng nguyện ý nuôi nó ăn không ngồi rồi. Nó là Ninh Đan Sư nuôi, chắc hẳn Ninh Đan Sư nhất định sớm uy nó ăn thiên tài địa bảo gì, cam đoan nó có thể thành công hóa hình A. Chính là, Ninh Đan Sư thế nhưng là vương cấp đan sư đâu. Nghe nói như vậy Văn Kiều mấy người rất muốn nói, Ninh Ngộ Châu còn thật không có uy nó cái gì có thể cam đoan thành công hóa hình thiên tài địa bảo, cũng liền trong không gian đồ vật tùy tiện nó ăn nghỉ. Yêu thú hóa hình lôi kiếp là lục cửu lôi kiếp, đệ nhất trọng lôi kiếp rất nhanh liền hạ. Một tiếng ầm vang, thiên lôi rơi xuống trong sơn cốc, bị trong sơn cốc đại trận ngăn trở. Ninh Ngộ Châu nhãn lực rất không tệ, trong sơn cốc đại trận quả thật có thể ngăn trở nhất trọng lôi kiếp, chờ nó bổ xong, đại trận biến mất. Hồng quản sự thầm nghĩ đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng trong sơn cốc này trận pháp có thể chống đỡ lâu một chút đâu, chỉ hy vọng cái này tiểu thực thiết thú có thể thành công hóa hình. Đệ nhị trọng lôi kiếp bổ xuống lúc, liền gặp con kia tiểu xảo đáng yêu thực thiết thú đột nhiên đứng thẳng người lên, thân thể bành trướng mấy lần. Bất quá mặc dù bành trướng mấy lần, tại thế nhân trong mắt vẫn là rất khéo léo đáng yêu. Nguyên lai Văn Cổn Cổn đã lớn như vậy. Văn Kiều hơi kinh ngạc, bởi vì Văn Cổn Cổn một mực duy trì so bàn tay hơi lớn bộ dáng, nàng còn thật không biết Văn Cổn Cổn có thể lớn bao nhiêu. Đại khái là biết nàng thích mô hình cột tiểu xảo đáng yêu thú, cho nên mặc kệ là Văn Thỏ Thỏ vẫn là Văn Cổn Cổn, đều duy trì lấy con non bộ dáng. Nhưng trên thực tế, ăn nhiều ngày như vậy tài địa bảo, nơi nào có thể không răng rớp. Kỳ thật vẫn là có chút tiểu nhân. Văn Thỏ Thỏ trả lời thực thiết thú tại vị thành niên trước đó, thể tích đều sẽ không quá lớn. Văn Kiều gật đầu, sau đó hỏi hắn, Văn Thỏ Thỏ, ngươi yêu thể hiện tại lớn bao nhiêu? Nàng còn giống như chưa từng gặp qua Văn Thỏ Thỏ yêu thể biến lớn bộ dáng đâu. Văn Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ, so tỷ tỷ ngươi cao một chút đi. Nhỏ như vậy. Sư Vô Mệnh kinh ngạc nhìn hắn. Văn Thỏ Thỏ lập tức có chút tức giận, đã rất lớn à, ta biến thành bản thể lúc, có thể đưa ngươi đánh ngã. Yêu thỏ là đê giai yêu thú, vốn là rất khó tu luyện đến biến hóa, nếu không phải hắn là yêu thú biến dị, lại cùng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đạt được đông đảo cơ duyên, bây giờ căn bản còn không có cách nào biến hóa. Mà lại sau khi biến hóa, bản thể có thể tu luyện tới lớn như vậy, thế nhưng là thỏ bên trong chi bá đâu, Văn Thỏ Thỏ vì thế phi thường tự hào. Sư Vô Mệnh rất có tự mình hiểu lấy mà nói, không cần biến trở về bản thể, ngươi bây giờ cũng có thể đánh bại ta. Văn Thỏ Thỏ lúc này mới kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, Lục Trọng Tuyết cấp rốt cục bổ xong. Trong sơn cốc tràn ngập lôi đình chi huy, trong cốc hoàn cảnh bị đánh đến cháy đen một mảnh, bởi vì trên trời kiếp vân còn chưa thối lui, đám người liếc không dám tới gần, không biết bên trong con kia tiểu thực thiết thú hiện tại thế nào. May mắn, rất nhanh kiếp vân dần dần tán đi, bầu trời hạ xuống cam lâm. Nguyên bản biến thành một phiến đất hoang vu sơn cốc nhanh chóng khôi phục xuân ý, cây cỏ mọc rậm rạp, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ xanh um tươi tốt. Sơn cốc trước người cũng nhận được một chút cam lâm ân trạch, tranh thủ thời gian đã tọa hấp thu, đồng thời cảm nội trong không khí lưu lại lôi kiếp chi uy. Giống như ngâm một trận linh vũ, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Văn Tiểu nhưng không có vội vã đã tọa hấp thu, mà là cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ hướng lên sơn cốc. Bọn họ tại trong sơn cốc kia bị đánh thành hố sâu địa phương nhìn thấy một cái để trần thân thể tiểu hải tử. Môi hồng răng trắng đứa bé, một đôi đen cúc đảo giống như mắt to, khuôn mặt đều là hài nhi mập, trên đầu tóc nữu nữu nhuyễn nhuyễn, cánh tay nhỏ bắp chân béo múp míp, khỏi phải sách có bao nhiêu đáng yêu. Đứa bé kia nhìn thấy bọn họ, ngại thanh mãi khi mà nói, tỷ tỷ, ca ca. Bởi vì không thuần thục, thanh âm ngậm mập mở tinh danh. Ai nha, thật đáng yêu. Sư Vô Mệnh hai tay che ngực Văn Cổn Cổn biến thành nghe nhị đệ, nguyên đến đáng yêu như thế. Văn Kiều đem ngồi ở trong hố đứa bé ôm, đánh giá, nhìn xem giống 4-5 tuổi đứa bé, ngại hô hô, quả nhiên là cùng Văn Cổn Cổn hình thú tuổi tác cực kỳ tiếp cận, bởi vì hình thú vẫn là chỉ con non, cho nên biến hóa lúc liền biến thành cái tiểu hải tử. Văn Thỏ Thỏ đem chuẩn bị xong quần áo giúp hắn mặc vào. Văn Cổn Cổn dắt quần áo, ngậm mập mờ hồ nói, không mặc. Khó chịu. Ngươi nghĩ để trần thân thể. Văn Thỏ Thỏ giận nói như là đã hóa hình thành người, liền muốn có lòng xấu hổ, nơi nào có thể không mặc quần áo. Nếu là không mặc quần áo, toàn thân trần trùng trục, ngươi không cảm thấy lạnh sao? Thật đúng là không lạnh, dù sao tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, nóng lạnh lạnh nóng đối với nguyên hoàng cảnh ảnh hưởng không lớn. Nhưng làn da trần trùng trục, tại yêu thú trong mắt coi như không có mao đồng dạng, ngược lại là có chút khó chịu. Văn Thỏ Thỏ vui sướng cho biến hóa Văn Cổn Cổn sau khi mặc quần áo vào, cao hứng hướng Văn Kiều bọn họ nói, Ninh ca ca, tỷ tỷ, Văn Cổn Cổn cũng biến hóa à, về sau để hắn ăn nhiều một chút, để hắn cao lớn chút liền có thể giúp chúng ta chiến đấu. Dù sao bộ này tên lùn mô hình cột, cùng người đánh nhau lúc đều đạp không đến đối phương, quá khó. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía biến hóa Văn Cổn Cổn, cùng hình thú cho người cảm giác cực kỳ tương tự. Lại nhìn Sư Vô Mệnh, một đôi mắt đều dính ở trên người hắn, liền đem hắn cầm lên đến ném cho Sư Vô Mệnh. Về sau ngươi cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ chiếu cố hắn. Sư Vô Mệnh mặt mày hớn hở ôm trong ngực đứa bé con, cao hứng ứng một tiếng, nghe nhị đệ, về sau đi theo sư ca ca hốn. Văn Cổn Cổn nhìn thấy hắn, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, nhịn không được nếu máu. Minh minh hắn muốn cùng tỷ tỷ thân cận, quả nhiên sau khi biến hóa, Ninh ca ca liền không cho phép bọn họ cùng Văn tỷ tỷ thân cận. Chờ bọn hắn rời đi sơn cốc lúc, phát hiện ngoài sơn cốc người dồn dập từ lúc ngồi bên trong mở to mắt. Ninh Chiết Châu nhìn thấy Sư Vô Mệnh trong ngực ôm một cái lạ lẫm nam đồng, trong nháy mắt liền rõ ràng, cái này nam đồng là con kia biến hóa tiểu thực thiết thú, quả nhiên là vị thành niên con non, biến hóa cũng là hài đồng bộ dáng. Hắn đi tới, cười nói, chúc mừng các ngươi. Doan Tinh Lưu cũng lại gần, hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào Sư Vô Mệnh trong ngực nam hào, hắn còn chưa thấy qua nhỏ như vậy biến hóa yêu tu đâu, hỏi cô nương, hắn tên cứ gọi là gì a? Văn Cuồn Cuồn, về sau hắn liền là đệ đệ ta. Văn Kiều trả lời, nuôi ở bên cạnh yêu từng đều thị nàng đệ nàng muội, trừ tiểu phượng hoàng cái này tự động nhận cha mẫu ngoại trừ. Doan Tinh Lưu phi thường thượng đạo nói, nghe nhị đệ, chào ngài. Đều cái gì nghe nhị đệ? Văn Thỏ Thỏ giận nói, phải gọi tiền bối. Biến hóa yêu tu thực lực có thể cao hơn nguyên tông cảnh gia nhất giai. Văn Cuồn Cuồn thành công hóa hình về sau, vệnh lên một đoàn người liền về Thánh Vũ Đảo. Tiếp lấy toàn bộ Thánh Vũ Điện người đều biết Văn Kiều bên cạnh bọn họ nhiều một cái biến hóa yêu tu. Mặc dù cái này biến hóa yêu tu còn là một vị thành niên đứa bé bộ dáng, nhưng nguyên hoàng cảnh yêu tu vẫn là để người ghen tị vô cùng, có chút bên người nuôi yêu thú người đặc biệt tới cửa bái phỏng, hỏi thăm bọn họ phải chăng có cái gì có thể để yêu thú sớm biến hóa hóa hình đan loại hình. Cũng không trách bọn hắn ý nghĩ cùng Doãn Tinh Lưu không sai biệt lắm, tại thế nhân trong nhận thức biết, yêu thú biến hóa không dễ dàng, yêu thú tu hành tốc độ so ra kém nhân tu, không có ai tu được trời ưu ái ưu thế, mỗi một cái có thể biến hóa yêu thú đều trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới có thể thuận lợi biến hóa. Bất quá yêu từng nếu biến hóa, có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ, cường hãn thể phách, đây là cùng giai nguyên hoàng cảnh nhân tu chỗ so ra kém. Bởi vì yêu từng tu hành không dễ, một cốt đều muốn tu luyện tới sau khi thành niên tài năng biến hóa, cực ít có vẫn là con non thời kỳ liền có thể biến hóa. Cho nên không trách bọn họ hiểu sai. Ninh Ngộ Châu đối với đi cầu hóa hình đan người giải thích nói, hóa hình đan mặc dù có thể để cho yêu thú sớm biến hóa, nhưng cũng sẽ sớm kích thích yêu thú tiềm năng vốn nên không để sướng dùng hóa hình đan cho yêu thú biến hóa. Đương nhiên, nếu là có hóa hình thảo liền coi là chuyện khác. Hóa hình thảo loại vật này ngàn năm một thở, nơi nào có thể gặp được. Đoàn người thất vọng mà về, thật cũng không hoài nghi Ninh Ngộ Châu, làm là vương cấp đan sư, Ninh Ngộ Châu không cần đối bọn hắn nói láo, mà lại biết hóa hình đan đối với yêu thú sớm biến hóa không tốt về sau, có chút đem yêu thú làm con trai nuôi người tu luyện cũng không suy nghĩ nữa hóa hình đan. Văn Cổn Cổn sau khi biến hóa không lâu, Hồng Quản sự lại tìm đến bọn họ, thông báo bọn họ Thánh Vũ Điện có cưỡng chế nhiệm vụ. Đây là Văn Kiều bọn họ đi vào Thánh Vũ Điện sau lần thứ nhất gặp được cưỡng chế nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói. Văn Cổn Cổn là nghe nhị đệ, không phải nhuận nhị muội. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 637, đoạt địa bàn. Làm nghe xong Hồng Quản sự cáo chi cưỡng chế nhiệm vụ nội dung về sau, Văn Kiều chỉ có một cái ý nghĩ. Nguyên lai là đi đoạt địa bàn. Hồng Quản sự bị chẹn họng dưới, nhưng không thể không nói, cái này cưỡng chế nhiệm vụ bản chất đúng là đoạt địa bàn, vị cô nương này vẫn là cái phi thường thành thật. Hắn cười xấu hổ dưới, nói ra, chư vị cũng biết, phong ma thiên vực bên trong là nhân tu, ma tộc cùng quỷ tu ba cùng chỗ một giới, cùng bên ngoài đại lục tình huống hoàn toàn khác biệt. Vì đạt được càng nhiều sinh tồn tài nguyên, nhân tu cùng quỷ tu, tộc ma ở giữa thường xuyên co xung đột, mặc dù nhân tu 72 linh đảo liên hợp, nhưng phần lớn thời gian đều là làm theo ý mình, trừ phi quỷ tu cùng ma tộc được một tấc lại muốn tiến một thước, uy hiếp được nhân tu không gian sinh tồn vì đạt được nhiều tư nguyên hơn, tam tộc ở giữa không ít vì đoạt địa bàn mà phân đấu. Tại phong ma thiên vực, nhân tu có 72 tòa linh đảo, vì 72 cái thế lực, đều có các địa bàn. Bởi vì nhân tu chiếm cứ những cái kia linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú không chung linh đảo, cùng linh đảo chung quanh kia một mảnh địa bàn lớn, dẫn đến ma tộc cùng quỷ tu đều không phục. Nhỏ không ngừng xung đột, hôm nay ngươi đoạt địa bàn của ta, ngày mai ta phản giết trở về, sau này tiếp tục đoạt. Bất quá may mắn loại sự tình này đều là phát sinh ở tam tộc biên cảnh chi địa, riêng phần mình địa bàn phần lớn đều là an toàn. Giống Thánh Vũ Đường ban bố những nhiệm vụ kia chi địa liền Thánh Vũ Điện vất vả đánh xuống, đều là tương đối chỗ an toàn, nhưng ở những nhiệm vụ này chi địa bên ngoài, còn có nhiều chỗ thường xuyên có xung đột. Nhiệm vụ lần này là dò xét ma gió đảo, tất yếu thời điểm, đuổi đi chiếm cứ ma gió đảo ma tộc. Dự vững ma gió đảo sản xuất xích nguyệt huyết tinh. Nghe nói kia ma gió trong đảo có ma tộc, nghe rực liền lên tâm tư. Nàng còn chưa thấy qua ma tộc là dạng gì đây này, nghe nói năm đó tà ma chi chủ tại trước khi vẫn lạc, đã từng thế nhưng là ma tộc. Bọn họ đi vào phong ma thiên vực đã có 20 năm, đặc biệt đi tìm hiểu qua, lại chưa nghe nói qua liên quan tới tà ma chi chủ tin tức, đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Tà ma chi chủ tiến vào phong ma thiên vực về sau, lấy hắn đích thực lực, không có khả năng không có tiếng tăm gì, bọn họ đoán chừng hắn chắc chắn đi ma tộc địa bàn. Lúc trước cũng tìm hiểu qua ma tộc tình huống, phát hiện ma tộc bên kia cao thủ nhiều như mây, riêng là nguyên thánh cảnh liền có không ít, thậm chí còn có chút không xuất thế lao quái vật, liền nguyên thánh cảnh người tu đều kiêng kỵ. Như thế, Văn Kiều lập tức bỏ đi tiếp cận ma tộc địa bàn xúc động, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Văn Kiều hỏi Hồng Quản sự, không biết lúc nào xuất phát. Ngày sau. Đi, chúng ta đều sẽ đi. Nàng một ngụm đáp ứng, không có bởi vì là cưỡng chế nhiệm vụ liền sinh lòng phản cảm. Hồng Quản sự lại nghe suất nàng ý tứ, trần trờ hỏi, Văn cô nương, các ngươi đều đi. Ninh công tử cũng đi. Kia là đương nhiên, chúng ta đều là một đám, tự nhiên cùng đi nha. Văn tiểu chuyện đương nhiên nói, sao có thể đưa nàng nhà phu xem ra hạ đâu. Bên cạnh vừa uống trà Ninh Ngộ Châu nhìn qua, mặt mày mỉm cười, hiển nhiên cũng là đồng ý Văn tiểu. Những năm này bọn họ thường xuyên ra đảo làm nhiệm vụ, đều là đồng tiến đồng xuất. Cùng đi ra làm nhiệm vụ không phải bình thường sao? Hồng Quản sự cũng biết là cái này lý, nhưng lần này cưỡng chế nhiệm vụ cùng những nhiệm vụ kia khác biệt à? Hắn nhắm mắt nói, kỳ thật các ngươi chỉ cần có người đi là được, không cần tất cả đều đi, Thánh Vũ Điện cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Ngộ Châu thế nhưng là Thánh Vũ Điện hận không thể cúng bái bảo bối, như thế nào bỏ được để hắn đi mạo hiểm? Tại nhân tu xem ra, ma tộc đều là một đám hung tàn, giết lên nhân tu đến vậy xưa nay không nương tay. Qua nhiều năm như vậy, nhân tu cùng ma tộc không ngừng xung đột, hai tộc cách chủng tộc cân đoán, không có bắt tay giảng hòa khả năng, lần này ma gió đảo nhiệm vụ, đoán chừng bọn họ sẽ đối đầu ma tộc, sao có thể để yếu đuối luyện đan sư đi mạo hiểm đâu. Văn Kiều mấy người trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Sư vô mệnh bưng lấy trà, cười như không cười hỏi, Hồng quản sự thế nhưng là lo lắng những ma tộc đó sẽ đối với Ninh huynh đệ bất lợi. Hồng quản sự huyền chuyển nói, ma tộc xưa nay cùng chúng ta nhân tu bất hòa, Ninh công tử là luyện đan sư, vẫn là cẩn thận chút là được. Nghe nói như thế, sư vô mệnh trực tiếp phun ra, che miệng kinh thiên động địa khục đứng lên. Hồng quản sự một mặt không hiểu nhìn xem hắn, không rõ hắn đây là ý gì, chẳng lẽ hắn nói cái gì rất kỳ quái sao? Không cần để ý tới hắn, hắn chỉ là thiếu ăn đòn. Văn Kiều bình tĩnh nói Hồng quản sự, quyết định như vậy, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi. Hồng quản sự há to miệng, nghĩ lại khuyên một chút, nhưng thấy Ninh Ngộ Châu bất vi sở động, đành phải đầy bụng tâm sự rời đi. Hồng quản sự sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ bấm một cái sạch sẽ thuật, lấy ra sạch sẽ vải lau bàn, ghét bỏ nói, sư ca ca, về sau đừng đem nước trà phun đến khắp nơi đều là, nhiều bẩn a. Trọng yếu nhất chính là, Ninh ca ca có bệnh thích sạch sẽ. Sư vô mệnh miễn cưỡng đè xuống ho khan, muốn nói cái gì, gặp Ninh Ngộ Châu hành một chút tới, đành phải yên lặng giúp ở đây bên trong không nói lời nào. Văn Cổn Cổn bưng ngồi ở một bên gặm cây trúc, chu cái miệng nhỏ, kéo kẹt vang. Tiểu Phượng Hoàng cũng là lệch ra cái đầu không hiểu nhìn xem sư vô mệnh. Văn Tiểu không để ý sư vô mệnh khác thường, cùng Ninh Ngộ Châu nói lên nhiệm vụ lần này, nghe nói ma gió đảo khoảng cách ma tộc địa bàn cũng không xa, cũng không biết tà ma chi chủ có phải là tại ma tộc chi địa. Đến lúc đó bắt cái ma tộc hỏi một chút liền biết. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Văn Kiều cười gật đầu, lúc trước ta còn muốn lấy các loại tu vi lại bắt một chút, liền đi ma tộc bên kia nhìn xem, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ ngược lại là gót. Đúng vậy à, rất trùng hợp, vẫn là cẩn thận chút. A sư vô mệnh xen vào, ta cũng không muốn lại bị các ngươi ném đi làm tâm thuẫn. Sợ cái gì? Dù sao không chết được. Văn Thỏ Thỏ thuận miệng nói. Sư vô mệnh lập tức bị tức đến không được. Đành phải đem bên cạnh khéo léo ngồi gặm cây trúc Văn Cổn Cổn ôm vào trong ngực trò chuyện đồng hồ an ủi. Từ Cổn Cổn sau khi biến hóa nam đồng bộ dáng phá lệ được yêu thích, đặc biệt là lặng yên gặm đồ vật lúc, khuôn mặt nhỏ phình lên, giống chính đang ăn trộm tiểu động vật, nhìn thấy người tâm đều muốn hóa. Vì thế, Liên Văn Kiều cũng không còn luôn luôn thúc giục hắn tu luyện, để hắn ăn nhiều vài thứ, trước cao lớn chút lại nói. Bị sư vô mệnh ôm lấy về sau, Văn Cổn Cổn rất bình tĩnh địa biến hồi vốn thể, nằm tại trong ngực hắn tiếp tục gặm linh trúc. Sư vô mệnh đưa nó cuồng lột một trận, tại nghe lăn quái nhịn không được một móng vuốt cào quá khứ lúc, móng vuốt bên trong bị hắn lấp mấy quả cao dài linh quả, vì vậy tiếp tục bình tĩnh gặm linh quả. Đang nói chuyện, ngoài động phủ cấm chế bị sờ cũng, lại có khách nhân đến. Người tới là Ninh Chiết Châu, hắn nghe nói ma gió đảo nhiệm vụ, có chút lo âu tới. Thất đệ, ngươi cũng muốn tham gia ma gió đảo nhiệm vụ. Ninh Chiết Châu tiến đến liền hỏi. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, hiểu rõ mà nói, tam ca. Thánh Vũ Điện phái ngươi tới làm thuyết khách. Nếu không sẽ không Hồng quản sự vừa đi, Ninh Chiết Châu liền đến. Ninh Chiết Châu cào hạ đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta vừa nghe được chúng ta điện chủ nói chuyện này, hắn để cho ta tới hỏi một chút ngươi, nếu như có thể để ngươi bỏ đi chủ ý càng tốt hơn. Mọi người thấy hắn, đều có chút im lặng. Đây cũng quá thành thật, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Ninh Chiết Châu bản tính như thế, còn là bởi vì hắn chân quý Ninh Ngộ Châu cái này đồng tộc huynh đệ, cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ vì hắn cân nhắc. Đoán chừng là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, không hy vọng Ninh Ngộ Châu đi mạo hiểm, cho nên điện chủ nhắc lên, liền tự mình tới. Bất quá tại Ninh Chiết Châu trong mắt, loại sự tình này cũng không có gì tốt giấu, Thánh Vũ Điện xác thực cực kỳ coi trọng Ninh Ngộ Châu, không nghĩ hắn ra đi mạo hiểm. Ta là Nguyên Hoàng Cảnh, phù hợp nhiệm vụ lần này yêu cầu, đã Thánh Vũ Điện quy định Nguyên Hoàng Cảnh đệ tử tham gia, cũng không thể làm đặc thù, đúng không Ninh Ngộ Châu một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhưng Thánh Vũ Điện cho phép ngươi làm đặc thù a? Ninh Chiết Châu đang muốn nói như vậy, rất nhanh liền bị Ninh Ngộ Châu ngăn chặn, tam ca, ngươi không có việc gì liền trở về tu luyện a. Cái này mấy bình linh đan ngươi mang về ăn xong lại tới tìm ta. Nếu như ngươi tìm được cái gì tốt linh thảo, cũng có thể đưa tới, dùng để triệt tiêu linh đan. Nhét linh đan, đuổi người, gọn gàng mà linh hoạt. Các loại Ninh Chiết Châu trở lại thập địa lúc, rốt cục kịp phản ứng, Ninh Ngộ Châu tự mình nghĩ đi, cho nên căn bản sẽ không bị người thuyết phục. Hắn có thể làm sao? Chỉ xong trở về chi tiết hồi phục điện chủ. Ngay sau, Văn Kiều bọn họ rời đi động phủ, đi ngoài thành bến tàu tập hợp. Bọn họ đến lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít đích nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nội điện, ngoại điện cùng khách khanh đều có, lần này ma gió đảo nhiệm vụ, chủ yếu là từ nguyên hoàng cảnh làm chủ. Trong nhóm người này, Văn Tiểu cũng nhìn thấy một vị người quen từng cái song dương kiếm Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương cong song dương kiếm đứng ở đằng kia, cả người như một thanh xuất vỏ lợi kiếm, mặt không biểu tình, vô cùng lạnh lẽo, chung quanh người tu luyện đều tự động cách hắn xa ba trượng, không muốn cùng cái này kiếm điên áp quá gần, tránh khỏi bị hắn ghét bỏ. Trương Thiên Dương cũng không thèm để ý những này bại tướng dưới tay cách xa hắn một chút không quấy rầy càng tốt hơn. Phát hiện Văn Kiều bọn họ chạy tới lúc, Trương Thiên Dương trên mặt lạnh lẫm vô tình thần sắc lập tức giống băng tuyết bị tan chảy, cực nhanh nên đón, cô nương ngươi cũng đi ma gió đảo. Vừa vặn chúng ta đồng hành, có rảnh lại. Thật có lỗi, không rảnh. Văn Kiều trực tiếp cự tuyệt. Trương Thiên Dương yên lặng nhìn nàng, ta gần nhất đang bay tinh nhàm tu hành, có chút tâm đắc, định sẽ không thua đến quá nhanh, Văn cô nương lại theo giúp ta đánh một trận. Văn Kiều nhíu mày, ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú, ngươi đang bay tinh nhàm tu hành bao lâu? Đi, các loại ma gió đảo nhiệm vụ về sau, chúng ta cùng một chỗ luận bàn. Sư Vô Mệnh nhìn đứng ở cùng một chỗ ước chiến nam nữ, nhỏ giọng nói với Ninh Ngộ Châu, Ninh huynh đệ, ngươi nhìn nhà chúng ta tiểu miêu mầm nhiều non a, lộn xộn cái gì người đều coi trọng, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ngươi cũng là. Sao có thể a? Ta là kiên định đem tiểu miêu mầm làm muội muội nhìn, ngươi chính là muội phu ta. Cuối cùng tại Ninh Ngộ Châu dưới con mắt, hắn không có can đảm lại tự phong đại cứu huynh. Đành phải ôm ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên đầu tiểu thực thiết thú, yên lặng ổ đến một bên. Một cái nữ tu lại gần, cười hỏi, lần trước chính là cái này tiểu thực thiết thú ở bên ngoài biến hóa. Nhìn thấy là nữ tu, Sư Vô Mệnh lập tức tỉnh lại, cười nói, đúng vậy, nó gọi Văn Cuồn Cuồn, là nhà chúng ta nghe nhị đệ. Hắn không phải biến hóa sao? Làm sao vẫn là như vậy tử? Nghe nhị đệ thích, thế nào đều được, hắn còn nhỏ nha. Cực ít có nữ tu có thể chống cự thực thiết thú mị lực. Lập tức có không ít nữ tu đều lại gần, móc ra các loại linh quả cho hắn ăn, Văn Cuồn Cuồn ai đến cũng không có cự tuyệt, trong nháy mắt trở thành bọn này nữ tu trong đầu sủng. Sư Vô Mệnh tự phong làm nghe nhị đệ ca ca, ôm Văn Cuồn Cuồn cùng bọn này nữ tu đàm tiếu tiếng gió, bầu không khí có chút hòa thuận. Thẳng đến bọn họ tiến vào phi thuyền rời đi Thánh Vũ Đảo lúc, Sư Vô Mệnh đã cùng những này nữ tu nhóm thân quen. Văn Thỏ Thỏ không hiểu ở giữa, Sư ca ca, ngươi không phải ngưỡng mộ trong lòng đại sư tỷ sao? Ngươi làm sao cùng cái khác nữ tu đàm tiếu? Ngươi đây không phải rất hoa tâm sao? Tiến nói. Ta nhất chuyên tình. Sư Vô Mệnh lập tức giơ chân, về sau lại thở dài, một mặt thương tâm thất ý người ta đây không phải tìm một chút an ủi sao? Thần tiên tử trướng mắt ta thật sự là quá khó chịu. Mắt thấy hắn ôm ngực, một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, Văn Thỏ Thỏ lập tức không dám nói gì. Tuổi của hắn còn nhỏ, không khải cái gì tình yêu yêu đích, liền tìm vợ loại sự tình này đều cho rằng là chuyện phiền toái. Nơi nào hiểu Sư Vô Mệnh loại kia nhất định phải mổ cái nàng dâu kết thúc cuộc sống độc thân chấp nghiệm. Lần này xuất phát ma gió đảo nguyên hoàng cảnh tổng cộng có 30 người. Lĩnh đội chính là hai cái nguyên đế cảnh. Văn Thiểu lúc trước từ Hồng Quản sự nơi đó nhận được tin tức, lĩnh đội chỉ có một cái nguyên đế cảnh, xử là bảy ân ân chủ, làm sao xuất phát lúc, lại tới hai vị điện chủ. Trương Thiên Dương đi tới, vì bọn họ giải hoặc, nghe nói Ninh Công Tử cũng sẽ tham gia nhiệm vụ, các trưởng lao không yên lòng, cho nên phái thập điện chủ cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, cố vì rất quen nói, Ninh Công Tử, không biết ngươi nhưng có thanh dương tạo hóa đan, ta và ngươi mua. Chứ cùng Văn Kiều không đánh nhau thì không quen biết bên ngoài, Trương Thiên Dương cùng Ninh Ngộ Châu cũng rất quen thuộc, bởi vì Ninh Ngộ Châu sẽ luyện thanh dương tạo hóa đan. Thanh dương tạo hóa đan là một loại ẩn dưỡng linh kiếm linh đan, giống song dương kiếm loại này tiền kiếm cấp bậc kiếm, nếu là có thể có thanh dương tạo hóa đan ẩn dưỡng, linh tính của nó càng tốt, cùng chủ nhân độ phù hợp càng tốt hơn. Rất nhiều kiếm tu chỉ có yếu điểm linh thạch, đều nguyện ý vì mình bản mệnh kiếm làm điểm thanh dương tạo hóa đan. Đáng tiếc thanh dương tạo hóa đan là vương cấp đan sư nào có ở không cho những kiếm tu kia luyện đan, tăng thêm kiếm tu cũng không có nhiều như vậy linh thạch mua đan, cho nên cái này thanh dương tạo hóa đan cũng cực ít ở trên thị trường xuất hiện. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu luyện ra thanh đan tạo hóa đan. Trương Thiên Dương ỷ vào mình và nhuận vệnh lên đánh ra giao tình, thường xuyên ra mặt dạy tới cửa lấy. Ninh Ngộ Châu nói: Ta chỗ này có một bình thanh dương tạo hóa đan, bất quá không muốn linh thạch. Ngươi muốn cái gì linh thảo, ta trở về liền cho các ngươi tìm. Trương Thiên Dương cũng biết Ninh Ngộ Châu quý củ, đáp rất kiên quyết. Kiếm tu sức chiến đấu mạnh, mặc kệ cái gì linh thảo, bọn họ đều có thể cứng rắn, đoạt thức ăn trước miệng cọp, cho dù có yêu thú lợi hại ma thú trông coi liếc không sợ. Lần này không muốn linh thảo, muốn xương mù linh ong mật ong, nghe nói ma gió đảo thì có. Trương Thiên Dương lập tức nói, đi, ta sẽ đi tìm xương mù linh mật ong. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra thân thiết cười ôn hòa ý, Sư Vô Mệnh nhìn thoáng qua, nhịn không được cái gì cô, lại tìm đến một cái miễn phí sức chiến đấu. Lần này tiến về ma gió đảo, cưới phi thuyền là thánh cấp linh khí, không chỉ có an toàn, mà lại tốc độ nhanh. Ở đây nguyên hoàng cảnh nhóm khó được nhìn thấy thánh cấp phi thuyền, không nghĩ tới lần này thánh vũ điện vậy mà lại phái ra thánh cấp phi thuyền, đều có chút hưng phấn, dồn dập cảm thấy thánh vũ điện như thế hào phóng, đoán chừng là bởi vì Ninh Ngộ Châu nguyên cớ. Không chỉ có là Trương Thiên Dương, rất nhiều người cũng rõ ràng, thánh vũ điện lần này đặc biệt phái hai vị điện chủ cùng một chỗ tiến về ma gió đảo đúng là bởi vì Ninh Ngộ Châu, cho nên lại phái một chiếc thánh cấp phi thuyền đưa bọn họ tới cũng không có gì. Thánh cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh, 10 ngày sau liền đến ma gió đảo. Hoang vu mênh mông mặt đất phía trên, một tòa cự đại màu đen hòn đảo lơ lửng ở giữa không trung, phù đảo chung quanh có lớn nhỏ không đều đảo nhỏ, thánh cấp phi thuyền làm dừng ở một khối phù đảo mảnh vỡ trước. Đám người từ phi thuyền nhảy xuống, đứng tại phù đảo mảnh vụn bên trên. Văn Tiểu bọn họ lần đầu tiên tới ma gió đảo, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Kỳ quái, phong ma thiên vực làm sao khắp nơi đều là phù đảo. Văn Tiểu nhỏ giọng nói thầm, những cái kia tử nhân tu chiếm cứ linh đảo cũng không sao, tòa này tràn ngập ma gió ma đảo đầy tính toán là cái gì. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng ở trận đều là thai thính mắt tinh hạng người, nơi nào không có nghe rõ. Trương Thiên Dương hảo tâm giải thích. Nghe nói những này phù đảo mảnh vỡ đều là thượng cổ tam giới đại chiến lúc bị đánh nát đại lục, bọn nó sẽ trôi nổi giữa không trung, cũng là bởi vì phù đảo không cách nào cùng phong ma thiên vực dung hợp. Văn Kiều lập tức rõ ràng, là bởi vì không cách nào dung hợp, cho nên ma tộc mới không có chiếm cứ phù đảo sao. Trương Thiên Dương gật đầu, nhìn ánh mắt của nàng có mấy phần thưởng thức, Văn cô nương quả nhiên thông minh, không cần tại hạ tốn nước bọt giải thích, không giống một ít người, không biết đầu óc làm sao lớn lên, giải thích thật lâu đều giải thích không rõ. Hắn cái này âm thanh phàn nàn vô ý, người nghe lại nổ. Lúc này liền có mấy cái nữ tu giận nguyết hắn một cái, nơi nào không biết hắn nói chính là các nàng. Các nàng bất quá là tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối với hắn sinh lòng hảo cảm, vì có thể cùng hắn nhiều ở chung, mới có thể cố ý giả bộ như nghe không hiểu, làm sao trong mắt hắn chính là xuẩn. Lại nhiều hảo cảm, cũng bị hắn tạo không, hiện tại ngược lại muốn đánh chết năm đó bị phân rán lên con mắt chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 638, Đảo Ma Phong. Tại Phong Ma Thiên Vực, tam tộc địa bàn phân chia phi thường tươi sáng. Nhân tu ở phụ không chi đảo, ma tộc cùng quỷ tu ở mặt đất cùng vực sâu, đây cũng là căn cứ các tộc đồ thiết yếu cho tu luyện lực lượng mà chọn. Lại bởi vì phụ không chi đảo là thượng cổ tam giới đại chiến lúc bị đánh nát đại lục, không cách nào dung hợp tại Phong Ma Thiên Vực, đạo đưa chúng nó chỉ có thể hình thành phụ không đảo tự. Tăng thêm ma tộc khinh thường cùng nhân tu đồng dạng cư tại bầu trời. Cho nên ma tộc đồng dạng đều sẽ không lựa chọn phù không chi đảo, cho dù tòa này đảo ma phong rất thích hợp hiểm tộc ở lại tu hành, ma tộc chỉ đem chi xem như là có thể ngắt lấy tài nguyên chi địa. Đảo ma phong khoảng cách thánh vũ điện địa bàn rất gần, ấn quy củ là đặt vào thánh vũ điện trong địa bàn, tăng thêm thánh vũ điện đã xác nhận đảo ma phong bên trên xuất hiện xích nguyệt huyết tinh, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để ma tộc đem xích nguyệt huyết tinh mỏ mang đi hoặc hủy đi. Cầm đầu hai vị nguyên đế cảnh điện chủ nhìn về phía trước đảo ma phong. Hướng đám kia nguyên hoàng cảnh nói, các ngươi tiến vào đảo về sau, cẩn thận ở trên đảo ma tộc bọn họ cũng đã sớm tiến vào đảo chúng mai phục. Nhiệm vụ của các ngươi là đem bọn hắn khu trục ra đảo, nếu là phát hiện xích nguyệt huyết tinh, nhất thiết phải đem đoạt lại. Đám người dồn dập xác nhận. Hiện tại, các ngươi liền xuất phát ta. Hai vị nguyên đế cảnh điện chủ dứt lời lúc, ánh mắt quét về phía trong đám người Ninh Ngộ Châu, nhiều ít có chút không yên lòng, quyết định âm thầm nhiều chú ý, nếu là hắn vô ý vẫn lạc tại đảo ma phong bên trên, kia sẽ thua lỗ lớn. 30 tên nguyên hoàng cảnh ngự kiếm bay về phía kia tòa cự đại đảo ma phong. Còn chưa tiếp cận, liền cảm giác được một cỗ cường đại ma gió đập vào mặt, kém chút đem người vén bay ra ngoài. Không hổ là đảo ma phong, đảo bên ngoài quanh quẩn lấy một tầng ma gió, giăng khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy cỗ kia hiện hóa ma gió đánh tới uy lực, cho dù là phong hệ nguyên linh căn người tu luyện, cũng có chút sợ hãi. Văn Thỏ Thỏ đưa tay, gọi đến một đầu phong long. Phong long gầm thét xuyên qua kia đến từ bốn phương tám hướng ma gió. Sinh sinh sẽ mở một cái thông đạo, để Văn Kiều bọn họ qua khứ. Tương tự là phong hệ nguyên linh căn người tu luyện thấy thế, cũng gọi đến phong long sẽ mở đảo ma phong bên ngoài ma gió, thuận lợi thông qua. Còn lại mấy cái bên kia không phải phong hệ người tu luyện cũng là các hiện thần thông, xuyên qua ma gió, tiến vào ma gió đảo. Trương Thiên Dương nhìn xong, gọi ra hắn song dương kiếm, một kiếm đánh xuống, bổ ra đảo bên ngoài tầng kia lít nha lít nhít ma gió, quang minh chính đại tiến vào. Đứng tại cách đó không xa phù đảo mảnh vụn bên trên hai vị nguyên đế cảnh điện chủ thấy thế, âm thầm gật đầu, Trương Thiên Dương không hổ là nội điện nhìn chúng đệ tử, kiếm tu sức chiến đấu không sợ hãi. Đương nhiên, nếu như không phải ra cái Văn Kiều, chắc hẳn Trương Thiên Dương y lý hải nguyên có thể ổn thỏa thánh vũ điện nguyên hoàng cảnh đệ nhất nhân. Ai có thể nghĩ tới, một cái thể tu có thể chiến thắng kiếm tu, không chỉ có là bởi vì thể tu tôi thể mạnh, còn có nàng tu luyện bộ kia cương manh quyền pháp, cả hai đem kết hợp, cường hãn kiếm tu cũng muốn nhường đường. Nội điện điện chủ nhóm đều là có nhãn lực, âm thầm nhìn qua Trương Thiên Dương cùng ở giữa cánh so tài về sau, rất nhanh liền rõ ràng Văn Kiều điểm mạnh, Trương Thiên Dương bại bởi nàng cũng không an. Thuận lợi tiến vào ma gió đảo về sau, chung quanh gió thổi rốt cục có chỗ chậm lại. Bầy nguyên hoàng cảnh lần lượt đến, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó tách ra hành động. Lần này đảo ma phong nhiệm vụ, chủ yếu tham dự chiến đấu thành viên là nguyên hoàng cảnh, hai vị điện chủ canh giữ ở đảo bên ngoài, một là tùy thời chuẩn bị tiếp ứng trong đảo nguyên hoàng cảnh, hai là phòng ngừa có ma tộc tại đảo bên ngoài gây sự, hố giết bọn hắn. Thánh Vũ Điện cẩn thận cũng là có cần phải, phong ma thiên vực tam tộc mâu thuẫn tranh chấp đã lâu, đã đến gặp mặt tất hố chết đối phương trình độ, không nghĩ toàn quân bị diệt, vậy liền nhất thiết phải cẩn thận. Ninh công tử, ta đi trước tìm sương mù linh ong. Trương Thiên Dương cong hắn xong dương kiếm, hướng Ninh Ngộ Châu nói đợi ta tìm tới về sau, lại đãi các ngươi đưa tin. Ninh Ngộ Châu vớt cằm nói, có thể. Trương Thiên Dương rất nhanh liền rời đi. Văn Kiều bọn họ cũng chọn lấy cái phương hướng, hướng trong đảo bước đi. Đảo ma phong rất lớn, trong đảo khí tức lấy ma khí làm chủ, linh khí cùng âm khí đều không ít, bởi vì ma khí nồng đậm, là lấy ma thực rất nhiều. Văn Kiều bọn họ cùng nhau đi tới, phát hiện có chút ma chắc đích tướng mạo hình thù kỳ quái, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cùng trên đảo này ma thực so sánh. Lúc trước chính ma đại chiến tức, ma tộc tại trong doanh địa nuôi những ma thực đó ngược lại không tính là gì. Quả nhiên, thiên thánh môn lúc trước cho ma tu ma thực cùng ma trùng đều là từ phong ma thiên vực dẫn đi. Văn Kiều khẳng định nói địch hình tất nhiên có biện pháp tại không kinh động thánh vũ điện tình huống giới, ra vào phong ma thiên vực. Thánh vũ bia là câu thông lưỡng giới thông đạo. Địch hình khẳng định cũng có thánh vũ bia lệnh bài, mở ra thánh vũ bia thông đạo tiến vào phong ma thiên vực. Văn Thỏ Thỏ có chút không hiểu hỏi, tỷ tỷ. Ngươi nói kia địch hình đến cùng là thần thánh phương nào, lợi hại như vậy. Nói không chừng nàng chuyển thế trước đó, cũng là ma tộc đâu. Sư Vô Mệnh suy đoán. Có khả năng này. Văn Kiều cũng không nghi ngờ, nếu không địch hình làm sao có thể chuyển thế về sau y lý nguyên vì phục sinh tà ma chi chủ như thế nơm nớp lo sợ, mà lại trung tâm qua được phần. Nàng suy tư dưới, cảm thấy nhất ưu tâm đoán chừng là thánh vũ đại lục ma tu đám kia ma tu bị địch hình hố, không thể chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại hao tổn không ít người. Duy nhất không có tổn thất gì, chỉ có vì mỹ nhân không vui tham chiến thanh diễm cửa. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, tham lam ngu xuẩn hạ tràng. Đang nói, đột nhiên một đạo ma khí hướng bọn họ đánh tới. Đạo thổ tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở cái kia đạo ma khí, Văn Thỏ Thỏ một cái búa hướng phía trước đánh tới. Ngay sau đó liền gặp ba cái ma tộc từ phía trước trong rừng rậm nhảy ra, lại là ba cái nguyên hoàng cảnh ma tộc. Nhìn thấy bốn người bọn họ lúc, ba cái kia ma tộc không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: Đảo Ma Phong là chúng ta ma tộc địa bàn, các ngươi nhân tộc lăn ra ngoài. Vô Mệnh nghe được rất khó chịu, lăn cái gì? Đánh thắng chúng ta lại nói. Nghe đại đệ, đánh hắn. Văn Tiểu không thích cùng bọn họ mù lại nhải, lăng không vọt lên, một quyền kích quá khứ. Cũng là bọn này ma tộc đối bọn hắn chưa quen thuộc, cho nên coi thường Văn Tiểu sức chiến đấu, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, bị một cái pha không quyền kích bay. Văn Thỏ Thỏ tùy thời chọn cái trước ma tộc, đùa lớn chú ý hạ thấp thời gian, mang đến một trận vòi rồng. Trung quanh cỏ cây đám động, không chút nào không thương tổn, có thể thấy được đối với gió không chế. Ma tộc cũng không cam chịu yếu thế, gọi đến một trận ma gió. Bởi vì đảo ma phong đặc tính, ẩn nút đến đảo ma phong ma tộc đều là lấy phong hệ làm chủ. Lần này bọn họ gặp được ma tộc cũng là khống phong cao tại, phong long cùng ma long gầm thét quấn quýt lấy nhau, hình thành thế đối chọi. Tại Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều các cuốn lấy một cái ma tộc lúc, cái cuối cùng ma tộc để mắt tới Ninh Châu cùng Sư Vô Mệnh. Mặc dù hai người kia cũng là nguyên hoàng cảnh. Nhưng khí tức cũng không mạnh, hơn nữa nhìn bọn họ giống như không có chiến đấu ý tứ, tại chiến đấu lúc bắt đầu, liền xa xa tránh sang một bên. Ma tộc mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không buông tha cơ hội này, quyết định trước thăm dò một phen, phát hiện hai người sức chiến đấu quả thật không được chỉ có nguyên hoàng cảnh tu vi, lại vô song phối thực lực. Ma tộc trong lòng vui mừng, một tay hướng bọn họ bắt đi. Con kia trộm tới tay giống như cương cân thiết cốt, móng tay vừa đen vừa dài, uyển quân quỷ trảo. Hiển nhiên là ma tộc tu luyện một loại nào đó cường hóa ra công pháp, nếu là bị bắt chúng, không chết cũng tổn thương. Ninh Ngộ Châu thân hình thoát một cái, bình tĩnh đem Sư Vô Mệnh đặt tới. Ma tộc cũng thuận thế đào tới, màu đen dài giáp bắt chúng Sư Vô Mệnh bả vai, tê lạp một tiếng, Sư Vô Mệnh trên thân pháp ý lìa linh quang liễm diệt, bị xé rách một đầu miệng. Ma tộc chỉ cảm thấy giống như bắt được cái gì cứng rắn vô cùng đồ vật, phát hiện cũng không có trảo thương đối phương. Hắn tưởng rằng mình thất thủ, hai tay vừa thu lại, đem người vồ tới. Màu đen dài giáp bay thẳng đến Sư Vô Mệnh ngực cắm đi vào. Sau đó hắn màu đen dài giáp sập. Ma tộc quá sợ hãi, hắc giáp băng rơi, khí tức của hắn cũng có chút bất ổn. Đây là hắn tu luyện một loại công pháp, đem công lực ngưng tụ tại hắc giáp chi nếu là hắc giáp đoạn, liền mất một thành công lực. Sư Vô Mệnh ngao ngao kêu, máng, ngươi hắc chỉ giáp lại xấu lại khó coi, bắt người lại đau, sập xứng đáng. Ma tộc giận dữ, liền muốn đem hắn đánh bay ra ngoài lúc, đột nhiên sau lưng quyền phong đánh tới, cả người bị đánh bay ra ngoài. Văn Tiểu thân thể như là bắn nhanh mà ra mũi tên, bay nhanh đến kia ma tộc bên người, một quyền đem hắn đập xuống đất, lồng ngực của hắn luôn xuống, hấp hối. Một bên khác, Văn Thỏ Thỏ cũng rốt cục vậy sẽ không gió ma tộc đánh bại, giống keo lây giống như chó chết kéo về. Tỷ tỷ, còn có một cái đâu? Văn Thỏ Thỏ dò xét chung quanh. Văn Tiểu có chút ngượng ngùng nói, lúc trước đánh cho quá kích động, không cẩn thận đem hắn đánh chết. Còn lại hai cái ma tộc. Hai cái ma tộc hoảng sợ nhìn xem Văn Kiều mấy người. Vốn cho rằng bằng ba người bọn hắn nguyên hoàng cảnh nhất định có thể đem bốn người này tu giải quyết hết, nào biết được bọn họ gặp được người tu mạnh đến đáng sợ. Bốn người này cùng thu tập được tư liệu không hợp, Thánh Vũ Điện bao lâu ra lợi hại như vậy nguyên hoàng cảnh. Minh minh bọn họ muốn kiêng kỵ người là Trương Thiên Dương kiếm này tu, đây là Thánh Vũ Điện nội điện bên trong mạnh nhất nguyên hoàng cảnh, chỉ cần tránh đi hắn là đủ. Văn Kiều ngồi xổm ở bên cạnh, nâng má, dò xét hai cái ma tộc. Hai cái ma tộc bị nàng nhìn sợ nổi da gà, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng rất đáng sợ. Đương nhiên, càng đáng sợ vẫn là quả đấm của nàng, minh minh nhìn mềm mại tinh tế cô nương, quyền phong lại bá đạo như vậy đáng sợ. Ma tộc cùng nhân tộc kỳ thật không có gì khác biệt, bởi vì lấy ma khí tu luyện, một thân ma tức phi thường dễ dàng phân biệt thân phận. Hai cái chủng tộc khác biệt duy nhất, liền tu luyện lực lượng cùng phương thức. Tại hai cái ma tộc thấp thỏm bên trong, Văn Kiều hỏi, các ngươi nhận biết địch hình sao? Hai cái ma tộc dồn dập lắc đầu, thông minh nói, không biết. Tà ma chi chủ đâu? Các ngươi nghe quá a. Hai cái ma tộc có chút chần chờ, tiên tử, ngài nói tà ma chi chủ là chỉ. Chính là từ Thánh Vũ Đại Lục tiến vào phong ma thiên vực ma tộc. Văn Kiều hỏi thăm bọn họ ước chừng 20 năm trước, có một cái phi thường lợi hại tà ma chi chủ từ bên ngoài đại lục tiến vào phong ma thiên vực. Ngươi là nói Diêm Dập đại nhân. Văn Kiều kinh ngạc nói, Diêm Dập. Nếu như tiên tử hỏi chính là 20 năm trước, từ bên ngoài đại lục tiến vào phong ma thiên vực ma tộc, đúng là chúng ta biết Diêm Dập đại nhân. Bất quá Diêm Dập đại nhân đã không phải nghe tộc, hắn là tử khí hóa thân, không phải ma không phải người không phải quỷ, bây giờ bị trấn áp tại ma huyên bên trong. Văn Kiều mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này đáp án ra ngoài ý định. Tà ma chi chủ bị trấn áp tại ma huyên. Ai trấn áp? Văn Kiều hảo hảo kinh ngạc, tà ma chi chủ thế nhưng là bán bộ tiên nhân cảnh cường giả. Lần này giới chi địa còn có ai có thể trấn áp hắn? Là chúng ta Phạm Nhân lão tổ. Hai cái ma tộc nói, một mặt vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên trong lòng bọn họ, vị kia Phạm Nhân lão tổ là ma tộc kiêu ngạo. Đây là một cái phi thường tên xa lạ. Bất quá có thể xác định chính là, vị này Phạm Nhân lão tổ nhất định phi thường lợi hại, nếu không căn bản không có khả năng trấn áp được tà ma chi chủ. Các ngươi Phạm Nhân lão tổ là tu vi gì? Sao có thể trấn áp được tà ma chi chủ? Văn Kiều tò mò hỏi. Chúng ta Phạm Nhân lão tổ có thể là phi thường lợi hại, tà ma chi chủ tính là gì? Đều không đủ Phạm Nhân lão tổ một cái ngón tay. Bởi vì có Phạm Nhân lão tổ một mực tọa trấn tại ma huyền chi địa, các ngươi những này hèn hạ người vô sỉ tu chỉ có thể co đầu rút cổ tại phủ không chi đảo. Ai co đầu rút cổ đâu? Văn Điều một quyền quá khứ. Là chúng ta co đầu rút cổ. Hai cái xương mặt xương mũi ma tu lập tức đổi giọng, bất quá đối với Phạm Nhân lão tổ tán thưởng kia là kiên quyết không chịu đổi. Nghe xong hai cái ma tu đối với vị kia tọa chấn ma huyên Phạm Nhân lão tổ cầu vồng cái giám về sau, Văn Kiều tổng kết ra mấy điểm. Đầu tiên, cái này Phạm Nhân lão tổ là vị nữ ma, thực lực cường hãn, còn cường hãn tới trình độ nào, liền hai cái này ma tộc cũng không biết, bởi vì bọn hắn cũng không có thấy tận mắt Phạm Nhân lão tổ, chỉ là nghe qua không ít nàng công tích vĩ đại. Tiếp theo, Phạm Nhân lão tổ thọ nguyên cực kỳ dài, không người có thể biết nàng sống bao lâu. Cuối cùng, Phạm Nhân lão tổ không biết xuất tại mục đích gì. Sẽ tiến vào phong ma thiên vực tà ma chi chủ trấn áp tại ma huyền, từ nàng trông coi, chỉ cần nàng không thả ra đến, liền không cần lo lắng tà ma chi chủ gây sự. Chương 639, Lưu Ma Tộc. Hỏi xong lời nói về sau, nhuận vệnh lên đem hai cái ma tộc trói cùng một chỗ, dán tại một gốc trên cây. Sư Vô Mệnh đứng dưới tảng cây thưởng thức hai cái bị sâu đến giống như hàm ngư ma tộc, trong tay hắn mang theo một đầu roi, không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm, mới vừa rồi là cái nào bắt ta sao? Hai cái ma tộc khinh thường nhìn xem hắn, bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng thực sự để cho người ta nghĩ cào chết hắn. Mặc dù bọn họ biến thành tù nhân, nhưng bắt bọn họ chính là Văn Kiều, cùng cái này sẽ chỉ khắp nơi tránh ra hỏa có quan hệ gì. Văn Kiều mắt nhìn Sư Vô Mệnh cùng kia hai cái ma tộc, cũng không có đi quản bọn họ, cùng thà gặp xối thầm nói, chẳng trách phong ma thiên vực một mực bình an vô sự, không có liên quan tới tà ma chi chủ tin tức. Phu quân, ngươi nói ma tộc vị kia Phạm Âm lão tổ, có thể hay không cũng là bán bộ tiên nhân cảnh? Có khả năng. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, chỉ có bán bộ tiên nhân cảnh tài năng có được dài dàng giặc thọ nột. Hạ giới người tu luyện đều là thị thể phàm thai, thọ nguyên có hạn, chỉ có tiên người mới có thể có được dài dàng giặc thọ nguyên. Mặc dù bán bộ tiên nhân cảnh còn không tính là tiên nhân, nhưng đã hướng tiên nhân dựa vào, tuổi thọ sẽ vô hạn độ kéo dài. Văn Tiểu có chút không hiểu, đã là bán bộ tiên nhân cảnh, vì sao không phi thăng lên giới? Ma tộc cùng ma tu không giống, liền xem như ma tu, cũng không phải mỗi một cái đều là dính đầy huyết tinh cùng tội nghiệt. Ma tu chỗ e ngại phi thăng lôi kiếp, đối với rất nhiều ma tộc tới nói cũng không tính là gì, dù sao chỉ cần không phải tội ác tày trời hạng người, phi thăng lôi kiếp cũng sẽ không đem người vào chỗ chết bổ. Nếu như vị kia Phạm Âm lão tổ không có làm cái gì không cho phép tồn tại trên đời việc ác, nghị phi thăng hết sức dễ dàng. Không biết. Ninh Ngộ Châu thuận miệng nói, một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Văn Kiều bám lấy kiểm suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thật rất tốt, có vị kia Phạm Âm lão tổ trấn tại Ma Huyền, cũng không sợ tà ma chi chủ lần nữa bắt người đến tế sống. Nàng có thể chưa quên mình đã từng kém chút bị tế sống. Vốn cho là tà ma chi chủ tiến vào Phong Ma Thiên vực về sau, sẽ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, không nghĩ tới cứ như vậy và bình địa giải quyết, để Văn Kiều đều có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền cao hứng trở lại. Cái này một cao hứng, liên đối nhìn về phía kia hai cái ma tộc đều mười phần thuẫn mắt, ma tộc Phạm Âm lão tổ làm chuyện tốt, liên đối những ma tộc này đều trở nên thân thiết cực điểm. Làm sư vô mệnh dùng trường tiên giống lưu sủng vật đồng dạng lưu lấy bọn hắn lúc, Văn Kiều khó được tinh thần trọng nghĩa bộc phát, sư đại ca, đừng làm quá mức phần, cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Sư vô mệnh chỉ có thể còn tiếp nói, tốt à, đã A Kiều muội muội mở miệng, vậy liền không lưu các người, còn không mau cảm giác cảm ơn chúng ta. Hai cái bị lưu đến một bụng lửa giận ma tộc tuyệt không nghĩ cảm tạ hắn, bất quá bọn hắn cũng không muốn tiếp tục bị lưu, đành phải bất đắc dĩ đạo đa tạ mấy vị. Sư vô mệnh ném trường tiên cọ tới, A Kiều muội muội, sau đó làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục đi tìm Xích Nguyệt huyết tinh nha. Văn Kiều hỏi kia hai cái ma tộc đảo ma phong bên trong có chừng nhiều ít ma tộc. Ngàn tà hữu. Ngàn. Nhiều như vậy. Sư vô mệnh lập tức có chút sợ. Bọn hắn thực lực như thế nào? Văn Kiều lại hỏi. Hai cái ma tộc gặp nàng giơ lên nằm đấm, phi thường thành thật mà nói, 35 nguyên hoàng cảnh, cái khác đều là nguyên tông cảnh phía dưới. Có nguyên đế cảnh sao? Văn Kiều vạch lên tay quét đầu hỏi, ngón tay bị nàng bóp ken két vang. Ma tộc ngầm am nuốt ngụm nước bọt, có một vị nguyên đế cảnh lão tổ, bất quá chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn chỉ là để chúng ta đến đảo ma phong chuẩn bị nhiều hơn một chút Xích Nguyệt huyết tinh. Hỏi được không sai biệt lắm, Văn Kiều rốt cục đem hai cái ma tộc từ trên cây lấy xuống, bất quá vẫn không có mở trói, mang theo trói buộc bọn họ dây thừng dẫn bọn hắn cùng đi. Dùng để trói ma tộc dây thừng là Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện đích giản ma sách, có thể áp chế ma tộc ma lực, trừ phi bị người chủ động mở trói, nếu không ma tộc không cách nào vận dụng ma lực xông phá buộc ma tác. Sư vô mệnh phụ trách mang theo giản ma sách, cười híp mắt hỏi, chúng ta cái này có tính không là lưu ma tộc? Hai cái ma tộc trợn mắt nhìn. Đi rồi một đoạn đường, lại gặp được ma tộc, bất quá đều là nguyên tông cảnh ma tộc. Văn Kiều người đến không tủ, ỷ vào tu vi cao, trực tiếp lấy uy áp nghiền ép lên đi, sau đó đem bọn hắn một giải trói lại. Bị trói lại ma tộc phát hiện liền nguyên hoàng cảnh đều bị trói, huống chi bọn họ những này nguyên tông cảnh, ngược lại cũng không thấy đến quất nhục, chỉ là không hiểu này đó nhân tu vì sao buộc lấy bọn hắn, mà không phải trực tiếp mở giết. Sư vô mệnh phụ trách lưu ma tộc, tò mò hỏi, A Kiều muội muội, vì sao không giết bọn hắn? Vệnh lên không có trả lời, mà là ở giữa đám kia ma tộc, các ngươi nghĩ bị giết sao? Ai nghĩ bị giết ta? Các ma tộc quả quyết kết đầu, mắt lom lom nhìn nàng, hy vọng tỷ thủ hạ lưu tình, coi như tại nhân tu ở trong đó sống tạm, bọn họ cũng hy vọng có thể cầu xuống dưới. Vậy liền không giết các ngươi. Văn Tiểu tha thứ nói đợi lát nữa tìm tới Xích Nguyệt huyết tinh, các ngươi hỗ trợ đảo là được. Các ma tộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khống chế bọn họ hỗ trợ đảo Xích Nguyệt huyết tinh. Tiếp xuống. Chỉ cần gặp được ma tộc, đều là đem bọn hắn trói lại. Những nguyên tông cảnh đó ma tộc còn tốt, nguyên hoàng cảnh ma tộc lại không nhận mệnh. Rõ ràng đều là nguyên hoàng cảnh, dựa vào cái gì bọn họ cũng bị người tu như thế làm đủ. Đáng tiếc bọn họ tuy là có tâm phản sát, lại bị tùy tiện trấn áp, chỉ có thể hai mắt đăm đăm bị người chừng đứng lên, cùng cái khác ma tộc cùng một chỗ bị người làm chó lưu. Các ma tộc quả thực không thể tin được, đều là nguyên hoàng cảnh, vì sao cái này nguyên hoàng cảnh nữ nhân lợi hại như thế? Nếu không phải trên người nàng kia nguyên hoàng cảnh trung kỳ khí tức một mực không thay đổi, bọn họ cũng hoài nghi nàng nhưng thật ra là nguyên đế cảnh mới đúng. Văn Tiểu cũng mặc kệ những ma tộc này đang suy nghĩ gì, nàng ở phía trước mở đường, đằng sau là một đám bị chừng đứng lên ma tộc, nhìn tựa như mang nhà mang người giống như. A, phía trước có tiếng đánh nhau. Văn Tiểu vênh thai lắng nghe. Bị trói lại nghe tộc nhóm trong lòng vui mừng, khẳng định là ma tộc cùng nhân tu đánh nhau, chỉ cần nữ nhân này mang bọn họ tới, bọn họ liền có thể hướng đồng bạn cầu cứu. Bất quá nữ nhân này hẳn là sẽ không ngốc như vậy, biết rõ phía trước có ma tộc, còn mang bọn họ tới đi. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Văn Tiểu lúc này nói. Các ma tộc. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua bọn này để nén không được vui mừng ma tộc, mỉm cười. Xuyên qua rừng rậm, rất nhanh liền nhìn thấy hai bên giao chiến chi địa. Chỉ thấy phía trước sơn cốc trước, một đám người tu cùng ma tộc đánh cho say sưa, nhân tu số lượng vô cùng ít ỏi, chỉ có ba vị nguyên hoàng cảnh, mà ma tộc lại. Có vài chục cái, trong đó dẫn đầu chính là ba cái nguyên hoàng cảnh ma tộc. Văn Tiểu bọn họ đến lúc, trong nháy mắt liền hấp dẫn song phương giao chiến lực chú ý. Thánh Vũ Điện nguyên hoàng cảnh nhìn thấy cầm đầu Văn Tiểu lúc, đồng nhiên tốc ngạc nhiên nói, Văn cô nương, là các ngươi à, mau tới đây hỗ trợ. Bất quá. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng Văn Kiều mấy người cùng đám kia bị trói lấy lưu tới được ma tộc, tất cả mọi người mộng. Đám kia ma tộc lửa giận ngút trời, tức giận nói, các ngươi nhân tu là ý gì, vậy mà như thế làm nhục chúng ta ma tộc. Thánh Vũ Điện nguyên hoàng cảnh lơ đễm, cười lạnh nói, không giết bọn hắn đều tốt, chỉ là trói lại lưu, nơi nào tính là gì làm nhục. Lời này nghe được dễ chịu. Văn Kiều nhìn về phía nói chuyện nữ tu, nhận ra nàng là nội điện tám điện đệ tử từng cái từ chiêu chiêu. Nghe nói nàng đã từng cảm mến tại Trương Thiên Dương, nhưng đáng tiếc bị Trương Thiên Dương không hiểu phong tình tức chết đi được. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ lúc này gia nhập chiến đấu bên trong. Hai cái nguyên hoàng cảnh nhân tu gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản hai bên đều có ba vị nguyên hoàng cảnh, tăng thêm ma tộc người đông thế mạnh, dẫn đến Thánh Vũ Điện ba người khuất tại hạ phòng. Bây giờ có Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ gia nhập sau, bọn này ma tộc căn bản không đáng chú ý. Văn Tiểu một quyền đem một cái nguyên hoàng cảnh ma tộc đánh nằm sấp về sau. Còn lại hai cái nguyên hoàng cảnh ma tộc. Thánh Vũ Điện ba cái đệ tử nội điện thấy thế, nơi nào có thể như thế phế vật, tranh thủ thời gian cũng tăng thêm tốc độ, ba người hợp lực đem còn lại hai cái nguyên hoàng cảnh ma tộc giải quyết. Văn Thỏ Thỏ mang theo hàn búa lớn, có chút nhàm chán thủ ở nơi đó, nhìn chằm chằm đám kia nguyên tông cảnh ma tộc. Nguyên tông cảnh ma tộc nhìn thấy ba vị nguyên hoàng cảnh tiền bối hạ tràng, căn bản chạy không thoát, dồn dập thúc thủ chịu trói. Sư Vô Mệnh hắc cười hắc hắc, lấy xuất buộc ma tắc đem bọn này ma tộc trói lại. Bởi vì lo lắng buộc ma tắc không đủ dùng, thế là đem bọn hắn giống xuyên bánh trưng đồng dạng bắt đầu xuyên. Bị trói ma tộc hướng hắn trợn mắt nhìn. Từ chiêu chiêu ba người thấy khỏe miệng hơi đánh, nhưng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, đến cùng không nói gì thêm. Văn cô nương, các ngươi đem bọn hắn trói lên tới làm cái gì? Từ chiêu chiêu tò mò hỏi. Văn Kiều nói, để bọn hắn hỗ trợ đào xích nguyệt huyết tinh A. Nguyên lai là miễn phí sức lao động. Từ chiêu chiêu ba người nhất thời rõ ràng. Không khỏi có chút hối hận lúc trước giết không ít đê giai ma tộc, cái này nhưng đều là miễn phí sức lao động. Tăng thêm cái này một nhóm ma tộc, bây giờ Văn Kiều trong tay bọn họ ma tộc đã có 100, nguyên hoàng cảnh thì có 7 cái, số lượng cũng không ít. Từ chiêu chiêu đầy nghiệm bội phục mà nhìn xem Văn Kiều, không hổ là đánh khắp nội điện nguyên hoàng cảnh người, bực này sức chiến đấu, cái nào có thể so ra mà vượn. Đồng thời lại có chút kiêu ngạo, cảm thấy Văn Kiều thật sự là vì bọn nàng nữ tu làm vẻ vang. Nguyên vốn có chút xem thường nữ tu nam nhân, hiện tại cũng không dám nói nữ tu không bằng nam nhân loại hình. Văn cô nương, ta không bằng nhóm cùng các ngươi cùng đi đi. Từ chiêu chiêu đề nghị, hiện tại Văn Kiều bọn họ lưu lấy nhiều như vậy ma tộc, vạn nhất có ma tộc đánh lén, bọn họ cũng có thể giúp đỡ. Tốt. Văn Kiều vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp xuống, một đám người trùng trùng điệp điệp tiếp tục tiến lên. Người nếu nhiều lên, hành tung liền không tốt thần tàng. Thế là Văn Kiều một đoàn người trở thành rất nhiều ma tộc mục tiêu đáng tiếc tại lực chiến đấu mạnh mẽ trước mặt, những ma tộc này đều là đến tặng đầu người, bị Văn Kiều bọn họ từng cái trói lại, trói thành bánh trưng mang theo trước. Mặc dù cũng gặp phải thực lực cường đại nguyên hoàng cảnh ma tộc, bất quá đều bị Văn Kiều dễ dàng nhất cử đánh phục. Thánh Vũ Điện đệ tử lần nữa khẳng định Văn Kiều thực lực, nguyên lai những cái kia nghe đồn là thật sự, Văn Kiều mặc dù chỉ là nguyên hoàng cảnh, lại có được nguyên đế cảnh sức chiến đấu, tựa như kiếm tu có thể khiêu chiến vượt cấp đồng dạng. Ở trên đảo những cái kia tìm kiếm ma tộc Thánh Vũ Điện đệ tử ngẫu nhiên gặp đến bọn họ, đều có chút sững sờ, các loại nghe nói những ma tộc này đều là miễn phí sức lao động lúc bọn họ tùy tiện liền tiếp nhận thuyết pháp này. Không tiếp thụ không được a, bởi vì đây là Văn Kiều quyết định sự tình, ai có thể ngăn cản. Bọn này Thánh Vũ Điện nguyên hoàng cảnh bên trong cũng có cực độ cửu thị ma tộc, trong lòng bọn họ, ngươi không chết thì là ta vong, bọn họ thực sự không thể nào hiểu được Văn Kiều loại này dĩ nhiên không giết bọn hắn, ngược lại lưu nhìn ma tộc hành vi. Đáng tiếc liền coi như bọn họ muốn giết, cũng phải nhìn Văn Kiều ý nguyện. Ninh công tử, Văn cô nương dạng này. Có người lo lắng hỏi, cảm thấy Văn Kiều đối với bọn này ma tộc quá nhân từ. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, ta cảm thấy A Súc làm được vô cùng tốt. Được, liền lời nói có trọng lượng Ninh Ngộ Châu đều đồng ý Văn Kiều cách làm, bọn họ trừ giữ yên lặng bên ngoài còn có thể như thế nào. Theo Văn Kiều bọn họ bắt được ma tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ đã xâm nhập đến đảo Ma Phong trung tâm chi địa. Từ Chiêu Chiêu cảnh giác mà nói, Văn cô nương, nhanh đến đảo Trung ương, nghe nói vùng này có rất nhiều lợi hại ma thực, chúng ta phải cẩn thận. Còn chưa có nói xong, liền nghe đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, phía trước trong rừng rậm giống như có đồ vật gì ẩn hiện. Các ngươi lui lại. Văn Kiều nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói. Đám người tranh thủ thời gian lui lại, ngược lại là có chút ma tộc nhìn tình huống không đúng, liền muốn lợi dụng chung quanh ma thực vì chính mình thoát thân, nào biết được khi bọn hắn đặc biệt thả chậm tốc độ lúc, liền bị Văn Kiều một cước đạp về sau bay qua. Sư vô mệnh níu lại buộc ma tác, cười lạnh một tiếng, muốn nhân cơ hội trốn. Không dễ dàng như vậy. Lúc này, chỉ thấy một đầu màu đen sờ cổ tay từ trong rừng rậm nhảy ra, hướng bọn họ quét tới. Đám người tranh thủ thời gian tối lui, cái kia màu đen sờ cổ tay rơi đập, ép cũng không ít ma thực, đồng thời cũng ngồi trên mặt đất lưu lại một đầu thâm thâm vết tích, bởi vậy có thể thấy được cái này sờ cổ tay lực sát thương. Đây là quái vật gì? Tựa như là một loại nào đó ma trùng sờ cổ tay. Cũng có thể là ma thực xúc tu. Thánh Vũ Điện đệ tử một bên rút lui một bên thảo luận, bọn họ đối với ma thực nhận biết không có ma tộc nhiều, bất quá cũng so Văn Kiều bọn họ muốn tốt, dù sao phong ma thiên vực ma địa không ít, thai nghén xuất không ít cổ quái kỳ lạ đích ma thực. Đặc biệt là đảo Ma Phong, trong đảo ma khí so linh khí cùng âm khí càng tăng lên, phương mới đưa đến trên đảo này ma thực thịnh hành. Hiu hiu hiu. Vô số sờ cổ tay đánh tới, Văn Kiều đằng không mà lên, dồn dập đem đập bay. Văn Thỏ Thỏ ngưng ra một đạo phong nhận, phong nhận giết chết sờ cổ tay, đem xoắn đứt sờ cổ tay rơi xuống mặt đất lúc, chạy xuống máu đen, kia huyết dịch tư tư hủ thực chung quanh ma thực cùng thổ địa. Độc này hảo hảo bá liệt. Liên hạ tộc đều có chút sợ hãi, không dùng người thúc, liền dồn dập về sau rút lui. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đem đột kích sờ cổ tay đều ngăn trở, để đám người kia thuận lợi rút lui. Thẳng đến khấm rời khỏi một cái khoảng cách an toàn về sau, những cái kia sờ cổ tay vừa mới không tiếp tục công kích. Xem ra sự công kích của bọn họ phạm vi có hạn. Từ Chiêu Chiêu đi đến Văn Kiều bên người, thấp giọng nói Văn cô nương, chúng ta phải đến tin tức, Xích Nguyệt huyết tinh hẳn là tại đảo Ma Phong trung tâm chi địa. Tin tức này là từ ma tộc bên kia truyền tới, dù sao ma tộc tại đảo Ma Phong hoạt động một đoạn thời gian, đã thăm dò rõ ràng Xích Nguyệt huyết tinh chỗ. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía đám kia ma tộc, hỏi, các ngươi ai tới qua bên này? Các ma tộc dồn dập lắc đầu, lo lắng nàng sẽ tâm ngoan thủ lạt đem bọn hắn đuổi đi mở đường. Vội vàng nói, chúng ta chỉ là phát hiện Xích Nguyệt huyết tinh tại trung ương đảo, lại là chưa có tới nơi đây. Vừa rồi vật kia, các ngươi cũng không biết nó là cái gì. Văn Thỏ Thỏ hoài nghi hỏi, cảm thấy bọn này ma tộc nói láo. Các ma tộc cẩn thận mà nói, nhìn nó hình thái, chúng ta cảm thấy hẳn là một loại nào đó lợi hại ma thực. Kỳ thật bọn này ma tộc mặc dù so Thánh Vũ Điện càng đã sớm hơn tiềm phục tại đảo Ma Phong bên trong, nhưng bọn hắn thật đúng là không có xâm nhập đến trung ương đảo chi địa, một là hắn nhóm muốn đề phòng Thánh Vũ Điện giết tới. Thủ ở ngoại vi cấp giết, thứ hai là ở trên đảo ma thực quá nhiều, hơn nữa còn có rất giết nhiều tổn thương lực cường đại ma thực, bọn họ cũng không dám quá thâm nhập. Làm sao bây giờ? Từ Chiêu Chiêu hỏi thăm. Cái khác Thánh Vũ Điện đệ tử cũng nhìn về phía Văn Kiều, bởi vì ở giữa cánh sức chiến đấu mạnh nhất, bất chi bất giác liền trở thành người lãnh đạo của bọn họ, tất cả mọi người vô ý thức trinh tìm ý kiến của nàng. Văn Kiều suy tư một lát sau, nói ra, ta đi chiếu cố nó, các ngươi chờ ở bên ngoài. Quá nguy hiểm. Từ Chiêu Chiêu lo lắng nói. Những người khác cũng có chút lo lắng, dồn dập khuyên nàng cẩn thận chút. Văn Kiều nói, yên tâm, ta chỉ là đi qua nhìn một chút, thăm dò rõ ràng diện mục thật của nó, không muốn cùng nó khiêng lên. Thấy thế, Thánh Vũ Điện đệ tử không khuyên nữa nàng. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ, có chút không yên lòng nhà nàng phu nhìn, căn dặn Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con, cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ Ninh ca ca. Văn Thỏ Thỏ hai con bảo đảm nói. Sư vô mệnh có chút chua xót nói, các ngươi làm sao đều không bảo vệ ta à? Nghe nhị đệ, sư ca ca bình thường đối với ngươi không tốt sao? Đang tại gặm linh quả Văn Cổn Cổn nghe xong, phân một viên linh quả cho hắn. Sư vô mệnh không phản bác được. Văn Kiều mang theo ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên tiểu phượng hoàng cùng một chỗ xâm nhập. Vừa bước vào sở huyện phạm vi công kích tức, liền nghe được hưu hưu hưu thanh âm, tiểu phượng hoàng há mồm liền muốn phun lửa. Vân vân, trước kìm nén. Văn Kiều nói, đồng thời thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo mỏng như cánh ve bao tay tay trực tiếp bắt lấy một đầu sờ cổ tay. Sờ cổ tay giống một loại nào đó côn trùng huyết nục, chân mượn, thậm chí có thể cảm giác được bên trong huyết dịch nhiệt độ. Văn Kiều nắm chặt lực đạo, quả thực là không cho nó tránh ra, mượn kia sờ cổ tay đằng không mà lên, hướng phía chỗ rừng sâu bay qua, còn lại mấy cái bên kia sờ cổ tay cũng đi theo co vào, giống như theo đuôi nàng mà đi. Bên ngoài quan sát người tu luyện chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất ở phía trước trong rừng rậm. Thánh Vũ Điện đệ tử đều là một bộ lo lắng bộ dáng, các ma tộc trong lòng ước gì Văn Kiều chết ở bên trong, nhưng trên mặt không dám bộc lộ mảy may, để tránh bị đám người này tu trông thấy. Sư Vô Mệnh hừ lạnh nói, A Kiều muội muội nhất định không có việc gì, có việc chính là kia trốn đi đồ vật mới đúng, các ngươi đừng vọng tưởng có thể trốn. Các ma tộc đối với cái này đem bọn hắn trói lại làm chó lưu ra hỏa phi thường chán ghét, dồn dập quay đầu ra, không đi phản ứng hắn. Một bên khác, Văn Kiều nắm lấy kia sờ cổ tay, bị nó kéo tới chỗ rừng sâu. Trung quanh sờ cổ tay càng ngày càng nhiều, đều muốn đem gan lớn bao thiên dính bên trên người tới tu chơi chết, nhưng đáng tiếc Văn Kiều thực sự linh hoạt, mượn kia sờ cổ tay hiểm hộ khắp nơi xê dịch, không chỉ có không có làm bị thương nàng, ngược lại khiến cái này sờ cổ tay quấn quýt lấy nhau, thời gian dần qua vận thành bế tắc. Văn Kiều vẫn là nắm lấy đầu kia sờ cổ tay, đứng tại chỗ cao, túi nhìn phía dưới một viên to lớn màu đen viên thịt. Nàng dò xét một lát, cảm thấy viên này to lớn màu đen viên thịt hẳn là một loại nào đó loài ăn thịt chiến đấu ma thực, nó đem bộ rễ thật sâu đâm vào trong đất không cách nào tự do di động, kia tử viên thịt trùng sinh dáng dấp sờ cổ tay sử là vũ khí của nó. Lúc này những cái kia sờ hoàn bởi vì Văn Kiều nguyên nhân vặn cùng một chỗ, tạm thời không cách nào công kích, để nó nhìn hưu khí vô lực. Văn Kiều ở chung quanh dò xét dưới, đột nhiên thoáng nhìn hào quang màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Thu thu. Tiểu Phượng Hoàng bay lên, bay về phía trước quá khứ, khó chịu phun ra ngoài, đem chung quanh ma thực thiêu hủy, lộ ra dấu ở dưới núi đá xích nguyệt máu. Kia trần trụi tinh thạch giống như máu tươi ngưng kết mà thành, nhìn xem tà ác vô cùng. Cái này gốc ma thực sinh trưởng tại xích nguyệt huyết tinh mỏ phía trên, mượn xích nguyệt huyết tinh lực lượng sinh trưởng, mới có thể dị biến thành kinh khủng như vậy bộ dáng. Vệnh lên dùng sức kéo ở bị nàng nắm lấy sờ cổ tay, phát hiện lấy lực lượng của nàng, dĩ nhiên sẽ rách bất động nó, bởi vậy có thể thấy được cái này gốc ma thực cứng hãn. Lúc này, vặn lên sờ cổ tay cũng thời gian dần qua bung ra, lần nữa hướng nàng đánh tới. Tiểu Phượng Hoàng nâng lên lồng ngực, phun xuất một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa, một đầu đánh tới sờ cổ tay vừa lúc bị đốt vừa vặn, trong nháy mắt liền bị thiêu hủy một nửa, mặt khác một nửa là ma thực đứt cổ tay cầu sinh, mới vừa rồi không có bị thiêu hủy toàn bộ. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng cảnh thu thu kêu lên, không có thực vật không sợ lửa, liền xem như biến thăng ma thực cũng giống vậy. Văn Tiểu Sư Ngân nói, ở giữa mau mau thật lợi hại, chúng ta hay dùng hỏa tướng nó diệt trừ. Gốc hấp thu xích nguyệt huyết tinh lực lượng biến dị ma thực 10 phần nguy hiểm, muốn khai thác xích nguyệt huyết tinh, còn phải muốn đem nó trừ bỏ. Từ vệnh lên không do dự, lấy ra phương thiên ấn. Bầu trời hạ xuống một trận hỏa vũ. Phía dưới cái kia màu đen ma thực hỏa vũ bên trong dãy rủa lấy, màu đen sờ huyền đánh ra lấy chúng quanh, ngồi trên mặt đất in dấu xuống một đầu lại một đầu thâm thâm ấn. Văn Kiều tranh thủ thời gian rời khỏi công kích của nó phạm vi. Bên ngoài rừng rậm mặt người tu luyện đột nhiên phát hiện đến hàng dị hỏa lúc, dồn dập nhìn qua. Kia là dị hỏa. Là Văn cô nương làm. Thánh Vũ Điện đệ tử phá lệ cao hứng, đồng thời cũng khẳng định Văn Kiều không chỉ có sức chiến đấu cường hãn, thủ đoạn cũng rất nhiều, liền dị hỏa liền có thể làm xuất tới. Chương 640, Văn Kiều tao thao tác. Trên trời rơi xuống hỏa vũ, cháy hừng hực nửa ngày. Canh giữ ở bên ngoài rừng rậm người tu luyện nhìn thấy Văn Kiều khi trở về, nhịn không được nhìn nàng. Nói xong chỉ là nhìn xem, sẽ không cùng nó khiêng lên đâu. Lửa này là có ý gì? Văn Kiều buông tay, Lý Trực Khí Trắng nói, ta nhìn nó không vừa mắt, cho nên liền phóng hỏa thiêu hủy. Đám người. Thánh Vũ Điện đệ tử không phản bác được đám kia các ma tộc cũng trầm mặc nhìn xem nàng. Đột nhiên may mắn cô nương này không có bởi vì nhìn bọn họ không vừa mắt, thẳng. Thiếp đánh chết. Động tĩnh bên này rất nhanh liền kinh động phụ cận người tu luyện. Khi bọn hắn chạy tới lúc, liền nhìn thấy canh giữ ở rừng rậm trước một đám người. Có Thánh Vũ Điện đệ tử, cũng có bị trói lại ma tộc. Tìm tới được Thánh Vũ Điện đệ tử kinh ngạc vạn phần, không biết đây là tình huống như thế nào, làm sao bọn họ Thánh Vũ Điện người đột nhiên trói lại nhiều như vậy ma tộc. Mà đám kia ma tộc phát hiện đồng tộc dĩ nhiên lưu lạc đến tận đây, tất nhiên là lên cơn giận dữ, không quan tâm giết tới, trước đem người khô lật lại nói. Lại là một trận chiến lớn trận. Ma tộc số lượng thực sự quá nhiều, lập tức liền tới mấy trăm. Văn Kiều theo tại một quyền. Đem một cái không có mắt ma tộc đánh bay về sau, đột nhiên lui lại, xa xa bay ra đi, sau đó nàng đè lại mặt đất, hét lớn. Chỉ thấy vô số nhỏ như sợi tóc làm tia dây leo phá đất mà lên, cấp tốc sinh trưởng, như giỏi trong xương quấn lên hết thảy mọi người, đem bọn hắn từ giữa không trung kéo xuống. Đám người đều là giật mình, Thánh Vũ Điện đệ tử vội nói, Văn cô nương, đây là... ủy khuất các ngươi một chút. Văn Kiều vừa nói, vừa phát ra linh lực, để thiên ti đằng tiếp tục sinh trưởng. Tại Văn Kiều động thủ lúc, Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh cấp tốc rút lui, không có bị địch ta không phân thiên ti đằng cuốn lấy. Bọn họ đối với Văn Kiều kịch bản phi thường rõ ràng, gặp nàng lần này dĩ nhiên không có trực tiếp xông lên đi đánh người, liền biết nàng muốn phóng đại chiêu, rút lui trước lại nói. Quả nhiên, trực giác của bọn hắn là đúng. Ma tộc quá nhiều, Văn Kiều không muốn cùng bọn họ từng cái đánh, trực tiếp đem tất cả mọi người dùng thiên ti đằng trói lại. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, Văn Kiều đã không quá dựa vào làm tia dây leo để chiến đấu, so với ngoại vật, nàng càng thích nằm đấm, đem người đánh phục. Bất quá ngẫu nhiên sử dụng ngoại vật hiệu quả cũng không tệ, đặc biệt là kinh mạch của nàng đã chữa trị, không giới hạn nữa tại linh lực sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt dục sinh ra đại lượng thiên ti đằng, đem người cuốn chặt lấy. Thiên ti đằng lấy cứng cỏi ở giữa tên, bất quá đối với nguyên hoàng cảnh tác dụng đã không có lớn như vậy, chỉ là nó số lượng quá nhiều, vừa đem nó tránh thoát, lại có mới cuốn lên đến, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thánh Vũ Điện đệ tử cũng nhìn ra điểm danh đầu, bọn họ từ bỏ dãy rủa, bảo tồn linh lực. Đám kia ma tộc cũng không dám từ bỏ chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ nhận thua, bị đám người này thẳng tắp tiếp chơi chết sao. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Liền có ma tộc phóng hỏa, muốn đem thiên ti đằng tiêu hủy, hoặc là dùng sắc bén ma khí chặt đứt nó. Mấy cái nguyên hoàng cảnh ma tộc dùng ra tất cả các thủ đoạn, rốt cục thoát khốn. Vừa thoát khốn, liền bị một cái phá không quyền hung hăng đánh bay. Văn Kiều canh giữ ở bên cạnh, đem những cái kia hao tổn tốn sức thoát khốn nguyên hoàng cảnh từng cái đánh gần chết. Đồng thời đem bị vây Thánh Vũ Điện đệ tử thả xuất đến, để bọn hắn đi đối phó nguyên hoàng cảnh ma tộc. Về phần đám kia nguyên tông cảnh phía dưới ma tộc, căn bản không đáng để lo. Sau nửa canh giờ, Văn Tiểu bọn họ lại bắt được một nhóm ma tộc. Về sau mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử đều có chút ngộng, không rõ vì sao không giết ma tộc, mà là đem bọn hắn trói lại. Bọn họ đầu tiên là nhìn về phía Từ Chiêu Chiêu mấy người, gặp bọn họ lấy Văn Kiều như thiên lôi sai đầu đánh đó, liền cũng nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều vô vô tay, đem bọn hắn mang qua đảo Xích Nguyệt Huyết Tinh. Ngươi tìm tới Xích Nguyệt Huyết Tinh rồi. Thánh Vũ Điện đệ tử mừng rỡ không thôi. Văn Kiều gật đầu, chỉ về đằng trước, Xích Nguyệt Huyết Tinh mỏ liền ở bên kia dưới núi đá. Vậy còn chờ gì, mau chóng tới. Thánh Vũ Điện đệ tử phá lệ hưng phấn áp lấy đám kia bị trói lại ma tộc quá khứ, rất nhanh liền đi vào mục đích. Chỉ thấy phụ cận bị lúc trước dị hỏa thiêu đến không có một ngọn cỏ, còn lại một mảnh cháy đen núi đá thổ địa, trừ cái đó ra, kia chỗ giữa bích địa phương còn có một con to lớn màu đen than cốc chi vật. Đây là cái gì? Mọi người thấy hướng kia bị đốt thành than đồ vật. Chính là vừa rồi dùng sờ cổ tay công kích chúng ta ma thực, nó hấp thu Xích Nguyệt máu phẩm mà sinh, là biến dị loài ăn thịt ma thực, đành phải trực tiếp đốt. Văn Kiều nhẹ nhàng giải thích. Ở giữa nói, ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Không phải mới vừa nói chỉ là nhìn nó không vừa mắt mới đốt sao. Thánh Vũ Điện người nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt đều có chút ý cười. Đột nhiên phát hiện cô nương này làm việc thật thú vị, mà lại thực lực của nàng xác thực cường hãn, mới có thể để cho nàng cái thứ nhất tìm tới Xích Nguyệt máu ngang. Ninh Ngộ Châu đi tới, mỉm cười mà liếc nhìn Văn Kiều, chỉ về đằng trước nói, A Xúc, kia là Xích Nguyệt huyết tinh A. Đám người theo hắn chỉ địa phương nhìn sang, chỉ thấy bị dị hỏa thiêu đến cháy đen núi đá ở giữa, mơ hồ có thể thấy hào quang màu đỏ ngòm từ chiêu chiêu tiến lên, dùng linh kiếm đẩy ra phía trên một tầng cháy đen núi đá. Liền gặp đến phía dưới giống như từ máu tươi ngưng tụ thành tinh thạch, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, quả nhiên là Xích Nguyệt huyết tinh, như là đã tìm tới, tranh thủ thời gian đào A. Ở đây Thánh Vũ Điện đệ tử có 17 người, chính là lần này tiến vào ma gió đảo trứng phân nửa. Bọn họ đầu tiên là thử dưới, phát hiện Xích Nguyệt huyết tinh cũng không tốt đào. Đầu tiên, Xích Nguyệt huyết tinh chung quanh núi đá phi thường cứng rắn, cho dù là người tu luyện, muốn đem nó đào mở, y lý nguyên cần hao phí chút khí lực. Tiếp theo phải cẩn thận. Không thể phá hủy núi đá ở giữa Xích Nguyệt huyết tinh, nếu là tại nó ngoại tầng làm ra cái lỗ hổng, sẽ chảy ra như là máu tươi đồng dạng chất lỏng, khỏa Xích Nguyệt huyết tinh trực tiếp báo hỏng, thực sự làm cho đau lòng người. Đây là một cái phi thường tinh tế sống. Loại thời điểm này, đám kia bị nhuận vểnh lên buộc chặt tới được ma tộc liền phát huy được tác dụng, có bọn họ, đào Xích Nguyệt huyết tinh tốc độ biến nhanh. Từ Chiêu Chiêu bọn người chủ động đem đám kia nguyên tông cảnh giải khai, để bọn hắn đi đào Xích Nguyệt huyết tinh. Về phần đám kia nguyên hoàng cảnh ma tộc, không thể buông ra bọn họ, đám người kia sẽ chạy. Thánh Vũ Điện đệ tử đều phản đối buông ra bọn này nguyên hoàng cảnh ma tộc, cũng không tin tưởng bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ ngược lại là có buộc ma vòng loại vật này, nhưng nếu là dùng buộc ma vòng trói buộc chặt ma tộc ma khí, không có ma khí phụ trợ, ma tộc căn bản là không có cách đào Xích Nguyệt huyết tinh. Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, phu quân, cho ta một chút độc đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, lấy ra mấy cái đan bình. Văn Tiểu đem đan bình đưa cho Từ Chiêu Chiêu, uy bọn họ một người ăn một viên, cam đoan bọn họ đều nghe lời. Thánh Vũ Điện đệ tử có chút hiếu kỳ là cái gì độc đan, mở ra nhìn xong, liền gặp được trong bình màu đỏ chót đan hoàn, mặt trên còn có màu tím yêu quỷ đường vân, thấy thế nào làm sao tà ác. Đám người âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ngược lại là không có không thức thời nói cái gì lời chính nghĩa. Mặc dù bình thường luyện đan sư cực ít sẽ nghiên cứu độc đan, cho rằng đây là tà ma ngoại đạo, nhưng Ninh Tuyển Sối là vương cấp đan sư, đạt tới đẳng cấp này lúc, vương cấp đan sư muốn làm cái gì, thứ chói cũng không lớn. Lại thêm phong ma thiên vực tình huống đặc thù, tam tộc thường xuyên lên xung đột, dùng độc đan đến khống chế tộc khác người, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này Từ Chiêu liền cho những nguyên hoàng đó cảnh ma tộc quy đan. Bị uy hạ độc đan nguyên hoàng cảnh mặt như màu đất, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt tựa như muốn ăn hắn như vậy. Nhìn cái gì vậy? Văn Kiều không vui ngăn tại trước mặt, giơ lên cái cằm nói chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn đào xích nguyệt huyết tinh, các loại đào xong về sau, chúng ta tự sẽ giải độc cho các ngươi đan. Thật sự? Một cái sắc mặt âm trầm ma tộc hỏi. Văn Kiều gật đầu, bản tọa nói lời giữ lời. Dứt lời, nàng lấy xuất một bình giải độc đan, gậy một viên giải độc đan đến cái này ma tộc trong miệng. Kia ma tộc nuốt vào về sau, rất nhanh cũng cảm giác được độc trong người tính giải trừ, cái này giải độc nguyệt sắc thực phi thường hữu hiệu, đối phương cũng không hề nói dối. Cái khác ma tộc thấy thế, miễn cưỡng xem như tin tưởng Văn Kiều. Nếu như chờ bọn họ đào xong xích nguyệt huyết tinh về sau, đối phương lại không cho bọn hắn giải độc đan, nhân tu lật lọng thanh danh cũng sẽ truyền đi, bọn này nhất sĩ diện người tu hẳn là sẽ không làm loại sự tình này a. Các ma tộc dồn dập gia nhập đào xích nguyệt tinh hành động. Thánh Vũ Điện đệ tử chia hai bộ phận, một bộ phận hỗ trợ đào xích nguyệt huyết tinh, một bộ khác phần thì tại phụ cận tuần tra, phòng ngừa còn ở trên đảo ma tộc đánh lén. Lần này tới đến đảo ma phong ma tộc cũng không ít, trừ bỏ bị giết, còn lại còn có hơn mấy trăm cái, bọn họ đoán chừng là trốn đến địa phương khác không thể không phòng. Vừa mở đảo không lâu, quả nhiên lại có ma tộc chớ qua tới. Vệnh lên chấn ở chung quanh, nhìn xem Thánh Vũ Điện đệ tử đối phó sở tới được ma tộc, nếu là bọn họ không địch lại, mới vừa xuất thủ. Mắt thấy đánh nhau. Cái khác Thánh Vũ Điện đệ tử kêu lên, cẩn thận một chút, chớ tổn thương bọn họ a. Cái này nhưng đều là miễn phí sức lao động, nếu là bị thương quá nặng, căn bản là không có cách hỗ trợ đào xích nguyệt huyết tinh. Không thể không nói, ở giữa vỉnh lên ảnh hưởng dưới, bọn này Thánh Vũ Điện đệ tử cũng thay đổi thái độ đối với ma tộc, có thể lợi dụng trước hết lợi dụng, như thế tỉnh đến chính bọn họ vất vả đào xích nguyệt huyết tinh. Tiếp xuống, mặc kệ đến nhiều ít ma tộc, đều bị bọn này Thánh Vũ Điện đệ tử xem như đưa tới miễn phí sức lao động. Có Văn Kiều chấn ở đây, chỉ cần đến không phải nguyên đế cảnh đích ma tộc, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn này ma tộc một mẹ hút gọn. Cái này khiến Thánh Vũ Điện đệ tử có loại nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản dễ dàng ảo giác. Nguyên bản lợi hại nhất là canh giữ ở xích nguyệt huyết tinh chung quanh sở cổ tay ma thực, lại bị Văn Kiều xử lý, tiềm phục tại ở trên đảo ma tộc cũng bị Văn Kiều chấn áp trói đến nơi đây đảo xích nguyệt huyết tinh, đem uy hiếp xuống đến thấp nhất. Thánh Vũ Điện đệ tử hưng phấn nghĩ, lần sau nhiệm vụ, như lỗi lại cùng Văn Kiều cùng một chỗ vậy cũng tốt. Văn Kiều ngồi ngay ngắn ở một gốc cao trăm trượng trên cây, gặm một viên linh quả. Văn Cuồn Cuồn, Tiểu Phượng Hoàng cùng nàng cùng một chỗ ngồi hàng hàng, cố gắng gặm linh quả. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên người nàng, thích ý nhìn về phía trước. Đảo ma phong ma thực mặc dù tươi tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút trong khe hẹp sinh tồn linh quả cây. Văn Kiều phát hiện trên cây linh quả mùi vị không tệ, liền hái một chút. Gặm xong linh quả về sau, Văn Kiều tiện tay đem hột bỏ xuống, ngưng ra một đoàn thanh thủy rửa tay. Vừa rửa sạch sẽ, ở mức cạch cạch tay liền bị một cái tay nắm chặt, Văn Kiều ngẩng đầu, liền gặp bên người nam nhân dùng sạch sẽ khăn tay vì nàng lau đi trên tay nước đọng. Nàng khéo léo mặc hắn xoa thử, một đôi xinh đẹp đích tinh nhãn có chút cong lên, lộ xuất mấy phần cười bộ dáng. Ninh Ngộ Châu cũng có chút cười lên. Văn Kiều đưa cho hắn một viên màu mật ong linh quả, phu quân, loại này mật quả phi thường ngọt, ngươi nếm thử. Ninh Ngộ Châu mỉm cười tiếp nhận, cắn một cái về sau, trên mặt thần sắc trở nên càng thanh thản. Văn Kiều âm ngầm gật đầu. Quả nhiên là thích. Ăn xong linh quả về sau, Văn Kiều đối nàng nhà phu quân nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi phụ cận tuần tra nói, như một con nhẹ nhàng chim, từ trên cao nhảy xuống. Tiểu Phượng Hoàng ngậm linh quả, bay đến bả vai nàng bên trên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo sát nàng cùng đi tuần tra. Văn Kiều ở chung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì ma tộc. Bây giờ bị nàng bắt đến đào xích nguyệt huyết tinh ma tộc gần 600 cái, còn lại đoán chừng là phát hiện không hợp lý, tranh thủ thời gian trốn đi. Văn Kiều liếc không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không đến chém chém giết giết, nàng cũng không phải là nhất định phải đem tất cả ma tộc đều kéo ra tới. Từ khi thích ứng phong ma thiên vực sau khi áp chế, đem tu vi tăng lên tới nguyên hoàng cảnh trung kỳ về sau, Văn Tiểu phát hiện mình thực lực biến hóa, không chỉ có cùng giai vô địch, thậm chí ngay cả nguyên đế cảnh đều có thể đánh một trận. Đi vào phong ma thiên vực về sau, nàng còn không có cùng nguyên đế cảnh giao thủ qua, Văn Tiểu ngược lại là hy vọng nút trong bóng tối kia nguyên đế cảnh ma tộc ra, làm cho nàng có thể cùng hắn đánh nhau một trận. Đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc, đột nhiên nơi xa truyền đến một cơn chấn động. Là nguyên đế cảnh. Có nguyên đế cảnh tại phụ cận chiến đấu. Đám kia đang tại đào xích nguyệt huyết tinh người tu luyện đều là giật mình, dồn dập ngắm nhìn bầu trời xa xăm, mặc dù không có thấy cái gì, bất quá đều có thể xác định, nhất định là nguyên đế cảnh xuất thủ. Kia ba động tiếp tục một hồi, rốt cục biến mất. Bị vây ở chỗ này đào xích nguyệt máu hiểu các ma tộc thật sự là bắt tâm cào phổi, rất muốn biết đến cùng là ai thắng. Bọn họ đương nhiên hy vọng là bọn họ ma tộc nguyên đế cảnh, nếu là người tộc nguyên đế cảnh, chỉ sợ các loại đợi bọn hắn kết quả không tốt lắm. Đáng tiếc, khi thấy hai cái nguyên đế cảnh đi vào trung ương đảo lúc, các ma tộc đều biết thắng chính là nhân tu. Hai cái nguyên đế cảnh nhân tu đối đầu một cái nguyên đế cảnh ma tộc, thắng bại liếc qua thấy ngay. Hai vị điện chủ một đường đi tìm đến, khi thấy một đám đang tại đảo xích nguyệt huyết tinh thánh vũ điện đệ tử cùng ma tộc lúc, đều có chút sững sờ. Các ngươi đây là? Một thánh vũ điện đệ tử mau chóng tới, nhỏ giọng đem bọn hắn tiến đảo sau sự tình nói. Nghe xong đệ tử này bẩm báo về sau, hai vị điện chủ trầm mặc nhìn xem Văn Kiều, trong lòng đều là khó hiểu, thật không biết nàng là thế nào nghĩ ra thiên tài như vậy chủ ý, dĩ nhiên dám can đảm ra ma tộc hỗ trợ đào xích nguyệt huyết tinh. Cũng không trách bọn họ nghĩ không ra loại này tao thao tác, dị vãng tam tộc phát sinh xung đột lúc, ngươi không chết thì là ta vong, ai sẽ nghĩ tới đem người chế trụ vì chính mình làm việc. Văn Kiều cử động lần này lớn mật, đoán chừng cũng là bởi vì sức chiến đấu cường hãn, không sợ cái khác, mới có thể làm ra loại này quyết định. Gặp hai vị chủ qua đến, Thánh Vũ Điện đệ tử dồn dập tới bái kiến. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng tới, gặp qua hai vị điện chủ sau, hỏi thăm tình huống vừa rồi. Lần này đến đây đảo Ma Phong chính là ma tộc bên kia Diêm Tôn giả, chúng ta đã xem hắn đánh lui. Thất Điện điện chủ chủ đạo. Tu luyện tới nguyên đế cảnh, nếu là không có cái gì sinh tử đại thủ, bình thường sẽ không tàn nhẫn đưa người vào chỗ chết. Cho nên hai vị điện chủ đem ma tộc nguyên đế cảnh đả thương về sau, thấy đối phương lựa chọn rút đi, liền không có đuổi theo.